Trong nháy mắt, hai đạo vương giả khí cơ đụng vào nhau, cơ hồ là để hắn tâm linh thế giới trong nháy mắt căng thẳng, cuồng bạo khí thế ép tới hắn hút đều biến đến ngưng trệ. Phương viên trăm vạn giảm động hư thế giới vỡ vụn, lần nữa trở về hỗn độn. Mượn động hư vỡ vụn cơ hội, Tiêu Thần chiến thể như lửa, phá tan hỗn độn loạn lưu, hút giữa, hướng huyết sắc chiến trường đánh tới. Giết giết giết. Huyết sắc chiến trường giữa, tam đại dị tộc hợp lực tụ binh, đã vượt qua nhân tộc chiến binh gấp 2 chi chúng, bất quá thảm liệt chém giết xuống, song phương ngã xuống chiến binh, cũng không dưới nghìn vạn người chi cự. Trong chiến trường, không có cái gọi là thụ thương nói đến, hoặc là sinh, hoặc là chết. Thụ thương chẳng khác nào mất mạng, không có chút nào may mắn, vô luận là phổ thông chiến binh, còn là mạnh đại tôn giả đại năng, chỉ cần nhận đến bị thương, dị tộc sẽ dường như nghe đạo mùi máu tanh cá mập thông thường, vây tụ đến. Huyết nhục vòng xoáy, huyết sắc ô hế tràn lan. Vâng. Một đầu yêu tượng, chừng trăm trượng lớn nhỏ thân hình khổng lồ, ở huyết sắc chiến trường một chỗ đấu đá lung tung, trước mặt nhân tộc chiến binh trong khoảnh khắc ở nó dưới chân hóa thành một bãi huyết bùn. Bằng vào thân thể cường hãn, coi như nhân tộc chiến binh đao phủ chém, ở trên người nó cũng bất quá lưu lại một đạo trắng bệnh vết tích mà thôi. Oanh oanh oanh. Đối mặt này đầu yêu tượng đột kích, một ít nhân tộc chiến binh thậm chí trực tiếp nào tới, tự bạo chiến thể, thế nhưng yêu tượng huyết sắc trong con người, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng chẳng đáng. Này chút nhân tộc chiến binh tự bạo, đối với nó đến nói đồng dạng là không có tác dụng. Giết giết giết. Đem ti tiện nhân tộc giết sạch. Nhân tộc chỉ có thể là chúng ta trong miệng huyết thực, cũng dám phản kháng, phải đưa bọn họ giết sạch, mới có thể cọ rửa nhân tộc mang cho chúng ta sỉ nhục. Yêu tượng phía sau, có một con yêu binh hội tụ, nhờ vào này đầu yêu tượng trùng kích, chi này yêu binh không ngừng trùng vỡ nhân tộc lần lượt cấu thành trận thế, tàn sát nhân tộc võ giả. Sắt. Mũi voi một quyển, trong chớp mắt đem một tên nhân tộc chiến binh trực tiếp nuốt vào trong miệng, khớp hàm nhai động, có cốt cách vỡ vụn thanh âm, để người sởn tóc gáy. Nhân tộc huyết nhục quả nhiên là mỹ vị. Yêu tượng thanh âm vang lên, khoe miệng còn lưu lại ti ti huyết nhục, miệng to như chậu máu phát ra một mạt tanh hôi. Đồng đội thân thể bị yêu tộc thôn phệ, này là đối với nhân tộc chiến binh vũ nhục, nhất thời dẫn tới chu vi nhân tộc chiến binh bạo nộ. Đáng chết yêu tộc, ta muốn giết ngươi. Giết giết giết. Đỏ như máu con ngươi, thuộc về sát phạt lúc điên cuồng, mắt mở trừng trừng xem huynh đệ mình ngã xuống, hài cốt không còn. Giết. Cuối cùng tập kết cùng một chỗ nhân tộc chiến binh, lại một lần nữa hướng yêu tượng phát động trùng kích, cuồng bạo huyết khí tịch quyển bay lên, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng phía trước vọt tới. Ùng ùng. Ở nhân tộc chiến binh nơi cấu thành trận thế phía trước, chính là một ít nhận đến bị thương chiến binh, ở nhằm phía yêu tộc lúc, liền đã tự bạo thân thể, dùng bản thân huyết nhục làm phía sau đồng đội, giết ra một cái thông lộ. Bọn họ minh bạch, tại đây vô biên, mấy ngàn vạn người chém giết trong chiến trường, bị thương nặng sau, chờ đợi chỉ có thể là tử vong. Dùng bản thân tàn khu làm phía sau đồng đội mở một đường máu, chết có ý nghĩa. Ngay cả là huyết cốt vô tổn, cũng không nguyện ý thân thể mình bị dị tộc thôn phệ. Giết. Nương theo tự bạo sau còn không có tan hết huyết vụ, phía sau nhân tộc chiến binh huy vũ chiến binh, hướng phía trước lướt đi. Trải qua dài dằng dặc huyết chiến, lúc này song phương đều là đã đến cực kỳ mệt mỏi thời khắc, liều mạng liền là từng người ý chí. Phốc phốc phốc. Chiến đao khảm nhập huyết nhục giữa thanh âm, hỗn loạn trong chiến trường không có gì chiêu thức có thể nói. Ngươi một đao ta một thường, băng lãnh chiến đao thấu nhập huyết cốt, bắn tóe ra vô tận huyết sắc. Đáng chết yêu tượng, ta liều mạng với ngươi. Có nhận đến bị thương nhân tộc chiến binh, trực tiếp nhằm phía này đầu yêu tượng, tiếp theo một đạo nổ vang hạ xuống, huyết cốt văng lên, to lớn yêu tượng bất quá là thân thể mà run lên, lập tức bạo phát ra một tiếng giống giận, hướng nhân tộc lần nữa đánh tới. Rộng lớn huyết sắc chiến trường, không ai chú ý tới huyết sắc chiến trường này một góc chỗ, bởi vì một đầu yêu tượng, chỉ là mấy cái hút giữa. Nhân tộc chiến binh liền hao tổn hơn ngàn chiến binh. Huyết sắc đèn lồng vậy trong con ngươi hiện lên dữ tợn, to lớn mũi voi quét ngang giường như roi, đem trước mặt mấy trăm danh nhân tộc chiến binh quét thành huyết vụ. Oeng. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang rơi xuống huyết sắc chiến trường, trực tiếp đánh về phía yêu tượng. Giống. Nương theo một tiếng kinh khủng, cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, tiếp theo có huyết cốt bay ngang. Nguyên bản ở trong chiến trường đấu đá lung tung không địch thủ yêu tượng, trăm trượng lớn nhỏ thân thể vỡ vụn thành cạn, thậm chí có màu vàng kim ngọn lửa giấy lên, đem khối lớn huyết nhục nhiệt đốt thành cho bụi. Nhưng mà màu vàng lưu quang cũng không để lại, màu vàng kim ngọn lửa bên trong có một đạo bóng người ở cùng chạy, dường như cổ lao mãng hoang trong thần thoại thần nhân, lần nữa hướng trong chiến trường trùng sát tới. Toàn thân huyết khí cùng chiến khí còn có tinh thần ý chí bị tiêu thần dung hợp thành thần lực, ở vương xuất thủ chặn đường dưới yêu tộc đại bằng vương sau, hắn đem hết toàn lực tránh thoát cự trường bao trùm. Theo hỗn độn loạn lưu giữa lao ra, làm tránh cho có dị tộc vương giả xuất thủ lần nữa chặn giết hắn, hắn thân ảnh trực tiếp đụng vào huyết sắc chiến trường bên trong. Hiển nhiên hắn đụng vào huyết sắc chiến trường, giống như lang nhập bầy dê thông thường, phàm là ngăn ở trước mặt hắn dị tộc, vô luận là bất kỳ thực lực, toàn bộ hóa thành cho tàn. Toàn thân thiêu đốt màu vàng kim ngọn lửa, Tiêu Thần dường như thần nhân thông thường ở cùng chạy, ở trùng sát dị tộc, từng cổ một dị tộc nơi cấu thành trận thế, đều là bị hắn trùng vỡ. Dường như to lớn ngọn lửa thông thường thân ảnh, rất nhanh thì dẫn tới vô số người chú mục. Chiến thể âm vang, dường như bán vương binh thông thường kiên cố, phàm là ngăn ở trước mặt dị tộc tránh không được bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị liệt diễm đốt cháy thành hư vô. Hơn nữa Tiêu Thần cũng là có ý đồ dị tộc tụ tập nơi trùng sát. Rất nhanh ở chiến trường này một góc rơi chỗ, dị tộc thế công hoàn toàn bị Tiêu Thần đảo loạn, trái lại nhân tộc một phương, trận thế đã thành. Giết! Các huynh đệ, ta nhân tộc cường giả đánh vỡ dị tộc thế công, giết dị tộc! Giết dị tộc! Giết dị tộc! Vô số binh khí vũ động, có kim thiết vang lên thanh âm vang lên. Mấy hút giữa, Tiêu Thần khẽ đảo trùng sát, bị hắn màu vàng kim ngọn lửa hóa thành cho tàn dị tộc, không dưới 10 vạn chi chúng. Đương nhiên này vài tức thời gian, đồng dạng là dẫn tới dị tộc cường giả xuất hiện, Tiêu Thần bị 3 danh dị tộc vây quanh, 2 danh bán vương, 1 tên truyền kỳ cảnh giới. Giết! Tiêu Thần không chút do dự nào, liền như thế hướng trước mặt một tên huyết tộc bán vương đánh tới, màu vàng kim ngọn lửa chính là chí dương, đối với huyết tộc đến nói, liền là lớn nhất khắc tinh. Huyết vũ! Nhưng mà này danh huyết tộc bán vương còn không có phát sinh chiêu thức, liền cùng Tiêu Thần thân thể đụng vào nhau, do thần lực thôi động hỏa diễm, thiêu đốt lực có thể nghĩ, nhất thời có một cổ mùi khét truyền ra. Này danh huyết tộc bán vương bị đánh bay hơn 10 dặm ở ngoài, trực tiếp rơi xuống huyết sắc chiến trường bên trong, xét qua trăm dặm dài vết tích, vô số chiến binh bị đụng phải huyết cốt tung tóe. Này danh huyết tộc bán vương không có đứng lên, toàn thân không ngừng co quắp, mặc cho hắn làm sao lan lộn, cũng vô pháp ma diệt trên người hỏa diễm. Tiêu Thần nơi tụ hợp thần lực đã đủ sánh vai sơ giai vương giả nơi hội tụ vương giả lực lượng, muốn dập tắt sao lại là dễ dàng như vậy. Chương 1010, hỏa diễm chiến thần thần lực cần ưu. Chương 1010, hỏa diễm chiến thần thần lực cần ưu. Vài hơi thở qua sau, huyết tộc bán vương hóa thành cho tàn, bao phủ ở huyết sắc trong đại dương bao la, không có dâng lên đỉnh điểm gợn sóng. Nhất kích tất sát. Nhất thời để vây Tiêu Thần hai danh dị tộc cường giả kinh hãi. Chạy! Tiêu Thần uy thế triệt để đem bên trong này danh truyền kỳ cảnh giới huyết nhân tộc hù dọa bể mật, thân thể không chút do dự hướng phía dưới rơi đi, dự định đem thân thể ẩn giấu nhập hỗn loạn trong chiến trường. Vâng! Nhưng mà Tiêu Thần xuất thủ, bị yêu tộc vương giả truy sát mấy trăm vạn dặm động hư thế giới, thậm chí toàn thân đều có từng tia đau ngầm cảm giác, trong lòng bạo ngược có thể nghĩ. Một quyền lộ ra, xuyên thủng trăm trượng hư không, trực tiếp khắc ở này danh huyết nhân tộc phía sau, huyết nhân tộc võ giả thân thể chợt bị kiềm hãm. Sau đó đầy trời huyết cốt nổ ra, thậm chí ngay cả thần hồn đều chôn vùi thành hư vô. Giết! Tiêu Thần quát lớn một tiếng, trên người màu vàng kim ngọn lửa càng là chợt bay lên, đem vô biên huyết khí thiêu đốt hết sạch, liền như thế hướng còn lại này danh yêu tộc nửa bước vương giả mà đi. Này là một tên tượng yêu, chừng 5 trượng lớn nhỏ thân thể, hai tròng mắt như đèn lồng, bất quá trên người khí thế, so với Tiêu Thần tiêu diệt giết kim giao cùng yêu bằng kém không chỉ một bậc, bất quá là khó khăn bước vào bán vương cảnh. Giờ phút này danh yêu tượng trong mắt có một mạt toán độc, cứ việc Tiêu Thần cơ hồ là trong nháy mắt chấn giết cái khác hai danh dị tộc, trong lòng hắn có ý sợ hãi, thế nhưng hắn cũng không có đào thoát. Rất nhanh Tiêu Thần liền nhận ra được khác nhau, này đầu yêu tượng cùng vừa rồi hắn đụng vào huyết sắc chiến trường, nơi đụng nát này đầu trăm trượng lớn nhỏ yêu tượng, trên người khí cơ tương đồng, hiển nhiên giữa hai người có liên hệ. Giống. Một tiếng gào thét giống giận, theo yêu tượng huyết hầu trong vang lên, như gió lôi rít gào, liền như thế trực tiếp hướng Tiêu Thần đánh tới. Vâng! Huyết sắc chiến trường bên trên oanh minh nổ vang, nồng nặc huyết vụ bị va chạm xé rách phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng bất quá trong nháy mắt, huyết vụ lại dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Thần thân ảnh bất quá là khẽ run lên, yêu tượng bán vương nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống phía dưới trong chiến trường, ở võ giả dày đặc trong chiến trường, vạch ra một đạo huyết sắc khe rãnh, phàm là né tránh không kịp chiến binh, vô luận là nhân tộc còn là dị tộc, đều là hóa thành huyết vụ. Đông! Bước ra một bước. Tiêu Thần lúc này trên người bắt đầu bảy biện ra một loại ám kim sắc, đạp bước giữa, có long ngâm hổ gầm vậy huyết khí tiếng truyền ra, giống như ở trong cơ thể hắn ẩn nút một đầu cự long. Rơi xuống đại địa yêu tượng, trong mắt toán độc cuối cùng biến mất, lại mà thay thế nhưng là một mạt sợ hãi, tử vong khí cơ lượn lờ toàn thân. Tiêu Thần lăng không đạp xuống, một ít yêu tộc chiến binh tới tấp hướng hắn nhào tới, nỗ lực ngăn trở hắn chấn giết này danh yêu tượng. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Sau một khắc, ở Tiêu Thần muốn rơi xuống đất trăm trượng chu vi, đếm lấy nghìn tính yêu tộc chiến binh tự bạo thân thể, liên quan chu vi nhân tộc chiến binh, còn có cái khác hai tộc chiến binh, toàn bộ hóa thành huyết cốt. Huyết khí chấn động, trở ngại hắn rơi xuống, ý đồ để hắn cải biến phương hướng. Nhưng mà, đối với yêu tượng đến nói, kết quả lại là để hắn tuyệt vọng, bởi vì ngay cả là vô số yêu tộc chiến binh, trước sau đánh về phía tiêu thần, thế nhưng huyết sắc chiều dâng giữa, một đạo ám kim sắc thân ảnh lao ra, hướng đầu hắn đạp xuống. Không. T.E.G. Nương theo kinh khủng, yêu tượng lớn như đấu đầu, bị tiêu thần một cước đạp bạo, chết không thể chết lại. Mà chung quanh hắn mấy ngàn trượng trong phạm vi, bởi vì yêu tộc chiến binh tự bạo, lúc này dĩ nhiên hình thành một tòa chân không khu vực, thậm chí nguyên bản động hư đại địa bên trên nơi trồng chất huyết cốt, đều hóa thành một mịn. Khu vực trung ương, tiêu thần một cước đạp ở yêu tộc bán vương trên người, ám kim sắc thân thể, như trước có ngọn lửa màu vàng lượn lờ. Chiến thần. Không biết từ đâu một chỗ phương hướng, có một đạo kinh hô vang lên, nhất thời dường như biển gầm tiếng hô vang vọng này phiến huyết sắc chiến trường. Chiến thần. Chiến thần. Chiến thần. Sơn hô hải khiếu vậy tiếng gào thét bay lên, đối với này chút phổ thông nhân tộc chiến binh đến nói, bọn họ không hiểu được cái gì là thần linh, cái gì là thần lực. Thế nhưng tiêu thần toàn thân thiêu đốt màu vàng kim ngọn lửa, theo động hư chỗ sâu trực tiếp rơi xuống huyết sắc chiến trường, giống như mãng hoang thời kỳ thần nhân thông thường, ở mãng hoang đại địa cùng chạy, đụng nát hết thể có can đảm ngăn cản ở trước mặt bọn họ sự vật. Tiêu thần xuất hiện, đối với bọn hắn đến nói liền là chiến thần. Nhất thời này phiến huyết sắc chiến trường, nhân tộc khí thế đại thịnh. Tiêu thần xuất hiện bất quá là ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, liền cường thế chấn giết dị tộc hai vị bán vương, một tên truyền kỳ võ giả. Còn có này đầu trăm trượng lớn nhỏ yêu tượng, đồng dạng là một tên bán vương cấp bậc yêu tượng, bất quá là hóa thành bản thể trạng thái. Mấy người này liền là này phiến huyết sắc chiến trường giữa dị tộc thống lĩnh, lúc này bị tiêu thần cường thế chấn giết. Có thể nghĩ, này phiến huyết sắc chiến trường giữa, nhân tộc chiến binh sôi trào. Giết giết giết giết. Giết sạch dị tộc. Vì ngã xuống đồng đội báo thủ. Giết sạch bọn họ. Tiêu thần cường thế chấn giết mấy vị dị tộc thống lĩnh, đồng dạng để này phiến huyết sắc chiến trường giữa dị tộc xuất hiện một tia chấn động, ngay tại này hoảng hốt khoảng khắc, nhân tộc sĩ khí đại thịnh, đưa bọn họ đầu chém đứt. Phốc phốc phốc. Vô số dị tộc đầu, cụt tay cụt chân bay lên trời, sau đó đập xuống đại địa, hư không phiêu huyết. Đồng dạng, tiêu thần bên người vây trên rất nhiều nhân tộc chiến binh, trực tiếp nhào vào đã chết không thể chết lại yêu tượng trên người, cắn xé hắn huyết nục. Bọn họ có nhiều lắm huynh đệ bỏ mạng ở yêu tượng trong tay. Hận không thể quát hắn máu, ăn hắn thịt. Bất quá bán vương cấp bậc yêu tộc, coi như là ngã xuống, cũng không phải này chút phổ thông nhân tộc chiến binh có thể là cắn xé xuống. Tiêu thần bừng tỉnh, thật dài thở một hơi, trước mắt vây tụ đến nhân tộc chiến binh, nhìn phía hắn ánh mắt long lánh, duy chỉ có không có sợ hãi, đây là một loại từ lâu đã đem sinh tử bỏ xuống thái độ. Từ bước vào này huyết sắc chiến trường lúc, mỗi một người bọn hắn đều hiểu, coi như mình đã là cái người chết. Bọn họ tiến nhập chiến trường, liền là bước lên tử vong đường. Lúc này tuy rằng sống, chẳng qua là bản thân tử vong đường so với cái khác đồng đội lâu một chút mà thôi, mấy ngàn vạn người chém giết, ai cũng không dám bảo chứng có thể sống xuống, chỉ có làm bản thân chết. Lấy tiêu thần nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, chu vi nhân tộc chiến binh, từ lâu đã thể lực tiêu hao, bọn họ đang dùng bản thân sinh mệnh làm đại giới ở chém giết. Vâng! Một tay lấy dưới chân yêu tượng nắm lên, ném không trung, tiêu thần trong tay màu vàng kim ngọn lửa lần nữa tăng vọt, trực tiếp xuyên thủng như yêu tượng thể nội. Vâng! Đợi đến bàn tay hắn theo yêu tượng thể nội rút ra lúc, chỉnh đầu yêu tượng ầm ầm nổ ra, hóa thành đầy trời mưa máu, nhỏ xuống ở hắn chu vi nhân tộc phổ thông chiến binh trên người. Này chút nhân tộc chiến binh, nhất thời có một cổ lâu hạn gặp mưa cảm giác, bọn họ từ lâu đã khô cạn trong cơ thể, giống như thanh tuyển dũng mãnh vào thông thường, từ dưỡng thân thể. Bất quá loại này đi cảm giác cũng không có duy trì liên tục bao lâu, sau một khắc bọn họ cảm thấy mình thân thể giống như là muốn bị xé rách thông thường. Bán vương cấp bậc yêu tộc huyết nhục cẩn chứa lý linh, đối với này chút chiến binh thật sự mà nói là cực kỳ kinh khủng, dù cho này chút huyết khí vẹn vẹn thâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ một tia. Giết. Cuối cùng có một tên nhân tộc chiến binh, toàn thân có huyết khí tràn ngập, vừa huyết khí thâm nhập, để hắn cảm giác mình thân thể muốn vỡ ra thông thường, dường như có vô cùng vô tận lực lượng cần thả ra. Có đệ nhất nhân, liền có người thứ nhì người thứ ba, vây tụ ở tiêu thần chu vi nhân tộc chiến binh, thu nạp thuộc về bán vương huyết khí, sắc mặt đỏ lên. Cổ kích động huyết khí không ngừng trùng kích bọn họ chân mày. Lúc này bọn họ cần phát tiết, cần đem thể nội cuồng bạo lực lượng thả ra ngoài. Giết giết giết. Xem bên người sông giết đi qua nhân tộc chiến binh, tiêu thần trong mắt lóe lên một mặt bất đắc dĩ đau đớn, hắn không biết làm như vậy đúng sai. Này chút nhân tộc chiến binh vốn là đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, lúc này bị hắn mạnh mẽ quán chú yêu tộc huyết khí, lần nữa kích phát bọn họ còn dư lại không nhiều tiềm lực, đợi đến huyết khí hao hết, bọn họ kết quả có thể nghĩ. Đại nhân không nên tự trách, đây là bọn ta nhân tộc chiến binh số mệnh. Bọn ta chém giết rất lâu, sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, tại đây huyết sắc chiến trường trên, không có chiến lực liền là tử vong, coi như là may mắn sống sót, cũng bất quá trở thành phế nhân. Ta nhân tộc chiến binh quy tắc là ở chiến trường bên trên, không phải là hơi tàn sống sót, sống không bằng chết. Không sai, bọn ta sát nhập chiến trường cũng đã đem sinh tử không để ý, hôm nay đại nhân cho ta trở lại một lần nữa giết địch cơ hội, giết hết dị tộc, bọn ta chết cũng không tiếc. Có thể cùng đại nhân sóng vai mà chiến, là bọn ta vinh quang, giết. Có nhân tộc chiến binh cảm thụ được Tiêu Thần trong lòng đau đớn, hướng hắn hét lớn một tiếng, xoay người tiểu nhập mãnh liệt sóng người giữa. Rất nhanh, Tiêu Thần chu vi nơi hội tụ nhân tộc chiến binh, lại một lần nữa cùng dị tộc chiến binh chém giết cùng một chỗ, có yêu tộc huyết khí bổ sung, này chút nhân tộc chiến binh dường như trở lại bản thân chiến lược tột cùng nhất thời khắc. Đây là bọn hắn cuối cùng có khả năng nỡ rộ quang thải, cuối cùng vinh quang. Có lẽ có thể xưng là nhân tộc đời đời tương thừa vinh quang. Tiêu Thần trên người, ngọn lửa màu vàng tuy rằng đã có dập tắt chi thế, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác đến trong cơ thể mình kích động. Theo hoang thần thần phủ giữa đi ra, liền một đường chém giết, bằng vào đạt được tu thần đại thuật, dung hợp xuất thần lực, để hắn có thể ngạnh kháng vương giả lực lượng, thế nhưng loại này đại giới, nhưng là dưới mắt để hắn có chút khó có thể thừa thụ. Vội vàng giữa, liền đem toàn thân mình huyết lực, toàn bộ dung hợp thành thần lực đối địch, hiện tại sau di chứng cuối cùng hiển hóa đi ra, hắn phát hiện thể nội thần lực, lại có chút không chịu bản thân khống chế. Coi như là hắn bên trong huyết khí cùng chiến khí đã đến sắp khô cạn trạng thái, thế nhưng thần lực nguồn suối như trước đang không ngừng lấy ra. Rất nhanh Tiêu Thần liền có hiểu ra, còn là bản thân gặp phải địch nhân vội vàng dưới ngự sử thần lực nguyên nhân, ngự sử thần lực căn bản chính là chiến thể cường độ, hắn chiến thể không kém, đối với sơ cấp thần lực đã đủ khống chế. Thế nhưng lần đầu đối địch, liền đem như thế cuồng bạo vận dùng thần lực, cơ hồ là đem toàn thân mình hút hết, diễn sinh thần lực và bản thân chiến thể giữa căn bản không có ma hợp, thiếu khuyết một cái nước chảy thành sông quá trình. Giết. Chật, trong chu vi mịt mờ huyết sắc chiến trường, liếc mắt nhìn không thấy bờ, Tiêu Thần trong mắt có sát cơ diễn sinh. Tuy rằng thể nội lực lượng bị thần lực lấy ra không sai biệt lắm, thế nhưng chỉ cần bằng vào hắn chiến thể cường độ, ngự sử tàn dư thần lực, cũng đủ để cho hắn ở huyết sắc chiến trường giữa giết hắn mấy cái qua lại, để hắn một lần nữa trưởng khống thần lực. Chương 1011, trưởng ngự thần lực thông hiểu đạo lý. Chương 1011, trưởng ngự thần lực thông hiểu đạo lý. Khoảng cách huyết sắc chiến trường trăm vạn dặm động hư ở ngoài, Bí Hy Vương một kích, chặn yêu tộc Kim Sĩ Đại Bằng Vương, có thể để Tiêu Thần thoát thân nhập chiến trường. Bắt Tiêu Thần thủ đoạn bị chặn, Đại Bằng Vương cũng không có xuất thủ lần nữa, một đôi ám kim con ngươi tròng, hiện lên một mạt tức giận, đường đường yêu tộc Đại Bằng Vương, dĩ nhiên để một tên nhân tộc bán vương theo trong tay chạy trốn, đơn giản là đang đánh hắn thể diện. Thế nhưng lúc này tiên cơ đã mất, người này tộc bán vương nhưng là giàu hoạt, dĩ nhiên tính đúng ở huyết sắc chiến trường thượng hội có sinh cơ. Đáng chết. Tuy rằng cách xa nhau trăm vạn dặm động hư thế giới, thế nhưng Đại Bằng Vương lại là có thể cảm ứng được Bí Hí Vương đã là tập trung hắn, huống chi này danh nhân tộc bán vương đã trốn vào huyết sắc chiến trường bên trong, dung nhập mịt mờ sóng người. Coi như là hắn xuất thủ, nói vậy Bí Hí Vương cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, ánh mắt lưu chuyển, cách trăm vạn dặm động hư thế giới, trực tiếp hướng Bí Hí Vương nhìn lại, trong mắt có một mạt kiên kỵ, sau đó Đại Bằng Vương thân ảnh biến mất ở động hư chỗ sâu. Chính là một tên nhân tộc bán vương. Hắn không tin có thể chạy ra hắn trong tay, bất quá là hơn nhiều hắn sống một ít ngày mà thôi. Bí Hí Vương lúc này bảo vệ hắn nhất thời, nhưng là không che chở được một đời. Nhìn thấy Đại Bằng Vương biến mất ở động hư chỗ sâu, Bí Hí Vương mới vừa đem ánh mắt thu hồi, trong mắt có một mạt thất vọng. Nếu là vừa rồi Đại Bằng Vương xuất thủ, vương giả đại chiến bạo phát, có lẽ sẽ làm cho cả chiến cuộc phát sinh biến hóa. Có lẽ liền có thể đánh vỡ rằng co chiến cuộc, thế nhưng này Đại Bằng Vương nhưng là nhịn xuống xuất thủ. Hôm nay nhân tộc cùng dị tộc hai phương đều là ở chặt chẽ kiên trì, xa vào một loại cân đối bên trong, song phương chiến sư chặt chẽ cắn đối phương, thà chết cũng không buông miệng, mà từng người vương giả đều là bị ước thúc không có khai chiến. Dường như cũng không muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, thủy chung như vậy hao tổn nữa. Đôi mắt chỗ sâu, một mạt thần ưu lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, Bí Hí Vương ánh mắt biến đến kiên định, hôm nay mấy ngàn vạn chiến sư làm mồi, đây có thể là toàn bộ Đông Hoang Nam vực nhân tộc nhất chủ yếu cơ động lực lượng. Chỉ cần ăn hết nhân tộc này mấy ngàn vạn chiến sư, nhân tộc sẽ xa vào bị động phòng ngự bên trong, điểm ấy dị tộc đồng dạng là nhìn ra, thế nhưng dĩ nhiên không động tâm chút nào. Dị tộc bất động, nhân tộc nơi làm tốt chuẩn bị, đồng dạng không thể động. Huyết sắc chiến trường bên trong, Tiêu Thần dường như một tòa di động cổ sơn, trực tiếp là ở trong chiến trường lưỡng ngang. Nhân tộc cùng dị tộc chiến binh lẫn nhau chém giết, cũng có thể trong chiến trường hỗn loạn một mảnh, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như vậy hỗn loạn đan vào dưới. Cũng có thể Tiêu Thần đại chiêu thức không cách nào bạo phát, chỉ có thể là nguyên thủy nhất chém giết. Thần lực bám vào nắm tay trên, dường như một tầng lưu kim, thế nhưng mỗi một quyền đi xuống, sẽ triển khai từng mảnh huyết hoa, huyết sắc chiến trường giữa, chỉ có huyết sắc, dị tộc huyết cùng nhân tộc huyết hỗn tạp, hóa thành từng cái con sông, vốn lượn hướng bốn phía động hư chỗ sâu chảy xuôi. Chiến trường vô biên, chỉ có vô tận sát phạt tiếng, hai phương nơi đầu nhập phổ thông chiến binh có thể không suy nghĩ tính, mà trọng lâu cảnh giới võ giả, đồng dạng là có đếm lấy trăm vạn tính, tôn giả đã ngoài đại năng giả, không ngừng qua lại với huyết chiến bên trong. Mấy ngàn vạn người chém giết, gần như vô thì vô khắc đều có đếm lấy vạn tính sinh linh chôn vùi, động hư nổ vang, này là thế nào chẳng cảnh, mà tiêu thần bao phủ ở quần quận sóng người giữa, đã căn bản không thu hút. Đem thần lực cực lực thu nạp ở toàn thân trong máu thịt, kinh lịch ban đầu cuồng bạo, tiêu thần chiến thể cũng bắt đầu chậm rãi trầm tĩnh lại, căng thẳng cảm giác thư giãn xuống, lúc này hắn mới có thể cảm ứng thần lực biến hóa. Dưới mắt thể nội lưu lại thần lực, bởi vì thể nội lực lượng tiêu hao đã biến đến cực kỳ nhỏ yếu, thế nhưng thần lực bản chất nhưng là giống nhau, đúng là hắn tốt nhất cảm ngộ thần lực vận chuyển thời khắc. Trước nhân vì gặp phải dị tộc vương giả, để hắn vội vàng dẫn phát thần lực, toàn bộ liền là một cái nuốt chửng, cuồng bạo thần lực bạo phát hoàn toàn, mang cho hắn chỉ là thân thể chỗ sâu vô tận đau đớn. Sống còn thời khắc, sao có thể có thời gian đi cảm ngộ thần lực vận chuyển? Lúc này làm tướng thần lực thông hiểu đạo lý, hắn cũng không có bổ sung trong cơ thể mình tiêu hao, ở trong sơn hà ấn, có đếm không hết linh dược, có vô tận huyết năng. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ có cố kỵ, thế nhưng lúc này chỉ cần hắn có thể một lần nữa cắt tỉa rõ ràng thần lực vận chuyển, trưởng khống thần lực dung nạp mình thân, này chút đem thân thể hắn diễn sinh thần lực tốt nhất chất dinh dưỡng. Dung nạp chư thiên vạn đạo năng lượng, vô luận là huyết khí còn là dược lực, chỉ cần là này phương trong thiên địa nơi sản sinh lực lượng, ở tiêu thần trong tay đều đủ hòa hợp thuộc về mình thần lực. Ti ti dòng suối thông thường chiến khí cùng huyết khí, bị tiêu thần lấy ra, dung nhập tinh thần ý chí, ở thần lực bản nguyên dưới tác dụng, hóa thành tối là sơ cấp thần lực dốc rách, có một loại mênh mông chi khí, thấu phát hải nạp bách xuyên đạo vận. Tuy rằng khí tức bình thường, thế nhưng đây cũng là một cái hài lòng mở đầu, thần lực ở trong người lưu đi một vòng sau tụ ở nắm tay trên, bị tiêu thần ngự sử đối địch. Nương theo quá trình này, hắn tác không ngừng cảm ngộ thần lực ở trong người phương thức vận chuyển, còn có để thần lực và tự thân giữa không ngừng dung hợp. Ở hoang thần thần phụ giữa, hắn không chỉ là đạt được tu thần đại thuật, nhưng lại diễn sinh thuộc về mình thần lực bản nguyên, chỉ có thông qua thần lực bản nguyên, mới có thể đem thể nội lực lượng chuyển hóa thành thần lực. Một bên đem bên người vây đến dị tộc đánh bể, tiêu thần bắt đầu điều tra thân thể mình, thiếu khuyết lực lượng chống đỡ, lưu lại tới thần lực biến đến ôn hòa đứng lên, cho hắn cơ hội, để thần lực và thân thể mình hòa làm một thể. Chiến khí thông qua 12 điều thiên mạch vận chuyển, sau cùng rót vào chu thiên khí hải, mà huyết khí dung nhập toàn thân huyết nục, thoạt nhìn thần lực ngược lại là cùng huyết khí có chỗ tương tự, thần lực bản nguyên liền là tiềm tàng tại thân thể huyết nục chỗ sâu, nếu không dùng tới thần lực bản nguyên sẽ mai danh nhận tích, mà muốn đem toàn thân mình lực lượng hội tụ thành thần lực lúc, thần lực bản nguyên sẽ buộc phát ra. Một tay lấy một tên yêu tộc tám trọng thiên đại yêu chấn giết, tiêu thần không có lãng phí, mà là đem thân thể thu nhập trong sơn hà ấn. Đã dị tộc lấy nhân tộc làm đồ ăn, như vậy bọn họ thi thể đồng dạng có thể làm nhân tộc đề thăng thực lực chất dinh dưỡng. Hôm nay ta chỉ bất quá đem thân thể chiến khí cùng thân thể lực lượng chờ hóa thành tối là sơ cấp thần lực, thế nhưng này phương thiên địa chính là vạn đạo chống đỡ vận chuyển, đại đạo huyền ảo mới là chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển lực lượng, xem ra bước tiếp theo chính là muốn đem bản thân sở cảm ngộ huyền ảo dung nhập thần lực bên trong, để thần lực tiến đến giai. Giết chóc mới là tốt nhất thí nghiệm nơi, cứ việc tiêu thần ở hoang thần thần phụ giữa kinh lịch vô số lần thôi diễn, thế nhưng lúc này không ngừng giết chóc giữa, nhưng là để hắn không ngừng bù đắp thôi diễn không đủ. Thần lực vận dụng cũng càng phát thuận buồm xuôi gió đứng lên, nguyên bản bởi vì hỗn loạn đảo mệnh, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra đại lượng thần lực, nơi tạo thành nhận ưu cũng đã tiêu trừ. Ông! Lưu kim nắm tay trên có một tầng kim mang lưu chuyển, bao trùm tiêu thần nguyên bản nhục trường, tức khắc có thần huy tăng vọt, động hư bích trướng bị đánh xuyên, đem trước mặt vây tụ đến dị tộc chiến binh chấn giết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tiêu thần đường đi, giống như một cái quét ngang thẳng tắp, dĩ nhiên theo huyết sắc chiến trường sát biên giới vị trí, hướng chiến trường trung ương hội tụ, đồng dạng càng đến gần chiến trường trung ương, gặp phải áp lực thành bội tăng lên. Nhân tộc chớ có càn rỡ, chịu chết đi. Tiêu thần cuồng bạo sát phạt, dường như vào chỗ không người, đại lượng dị tộc ngã xuống, tự nhiên là dẫn tới dị tộc cường giả chú ý, đột ngột có bốn đạo huyết khí bay lên, hướng hắn đánh rơi xuống. Này là một tên huyết tộc bán vương, cộng thêm ba danh truyền kỳ cảnh giới võ giả. Hơn nữa này danh huyết tộc bán vương thực lực cũng không phải mới vào nửa bước vương giả này danh đơn giản, bốn người đột nhiên xuất kích, thậm chí mơ hồ đem hắn cầm cố ở tại chỗ. Tới tốt. Nhìn thấy vây đến bốn danh dị tộc cường giả, tiêu thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này vừa đem thần lực vận chuyển ảo diệu cắt tỉa rõ ràng, liền có người đưa tới cửa. Thân ảnh không nhúc nhích, tiêu thần ánh mắt đảo qua chu vi, mặc cho bốn đạo kình khí chấn rơi xuống, thậm chí đã rơi xuống trước người hắn một thước chỗ, chợt nắm tay xuyên thủng, thần lực rít gào, nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh! Sau một khắc, bốn danh dị tộc cường giả nơi hội tụ thế công, ầm ầm vỡ vụn. Đây là cái gì lực lượng? Bốn danh dị tộc cường giả kinh hãi, cơ hồ là đồng thời bay rất ra ngoài, thậm chí có máu tươi tung tóe, vẹn vẹn một kích, bốn người bọn họ nơi khuynh lực hội tụ công kích, liền tiêu tan thành mây khói. Bọn họ có thể cảm thụ được bản thân lực lượng, ở tiêu thần bộc phát ra lực lượng dưới, căn bản không hề chống lại thực lực, cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, liền sụp đổ. Này căn bản cũng không phải là bị vây đồng nhất cái cấp độ lực lượng. Thật mạnh mẽ lực lượng, điều này sao có thể, hắn thực lực lại mạnh cũng bất quá là bán vương cảnh, làm sao có thể diễn sinh như thế cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này để ta cảm thấy tử vong tim đập nhanh, để ta huyết lực tăng dã, trừ phi là vương giả lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này căn bản không có mảy may vương giả khí cơ giật tán. Bốn danh dị tộc trong lòng tim mật muốn nứt ra, bọn họ thật không ngờ, sẽ gặp phải như vậy cường đại nhân tộc võ giả. Có thể chôn vùi hắn nơi bạo phát lực lượng, này làm sao cùng hắn đối chiến, không giống vương giả lực lượng hơn hẳn vương giả lực lượng. Mặc dù là bọn hắn lại mạnh, thế nhưng nơi bạo phát lực lượng bị tiêu thần khắc chế, thì có ích lợi gì chỗ. Càng không nói đến, mỗi một người bọn hắn đều không phải là tiêu thần đối thủ. Trên lệch thật lớn, căn bản không là hắn bốn người hợp lực có khả năng bù đắp. Trốn. Cơ hồ là trong chớp mắt, bốn danh phận tán chung quanh dị tộc cường giả, dường như thần giao cách cảm thông thường, bắt đầu hướng từng người phía sau thối lui. Lưu lại đi, dị tộc lấy ta nhân tộc làm huyết thực, hôm nay tuế nguyệt luân hồi, hôm nay ta liền mượn bọn ngươi huyết nhục dùng một chút. Tiêu thần thể nội, lôi âm như triều, dường như có bảng bạo huyết khí ở mãnh liệt dâng trào. Đem thần lực cắt tỉa rõ ràng, hắn cuối cùng bắt đầu bù đắp mình đã tiêu hao khô cạn thân thể. Trong sơn hà ấn, có đếm không hết huyết năng bộc phát ra, bắt đầu trùng kích thân thể hắn, huyết năng như đại dương mênh mông, cơ hồ là trong một sát na liền quán chú đến tiêu thần thân thể mỗi một tấc địa phương. Huyết năng rít gào qua đi, tiêu thần thể nội sản sinh một cổ to lớn hấp lực, huyết nguyên tinh toàn bộc phát ra thần huy, trắng trợn thôn phệ huyết năng. Mà chu thiên khí hải cuốn lên cuồng bạo khí lãng, 12 điều thiên mạch dường như tiết lỗ hổng sông lớn. Hướng trong khí hải rót vào huyết năng, trải qua khí hải rèn luyện, hóa thành tinh thuần chiến khí. Tiêu thần cả người chợt run lên, nhất thời trên người nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán ngọn lửa màu vàng, chợt lần nữa bay lên, lần này ngọn lửa màu vàng, nhưng là để người cảm thấy một loại bị trưởng không cảm giác. Bước ra một bước, một đạo hỏa diễm thông lộ bị xé rách ra, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở này danh huyết tộc bán vương phía sau. Phúc! Sau một khắc huyết tộc bán vương, nhưng là phát hiện trước ngực mình, có một con màu vàng bàn tay lộ ra. Bắt một mai huyết sắc tinh hoạch. Đây là hắn bản mệnh huyết hoạch. Ý niệm như vậy hiện lên, huyết tộc bán vương xa vào vô tận trong bóng tối. Chương 1012, sát lục pháp tắc khiêu động chiến cuộc. Chương 1012, sát lục pháp tắc khiêu động chiến cuộc. Trong chớp mắt đem huyết tộc bán vương xuyên thủng, móc ra hắn bản mệnh huyết hoạch, như vậy thủ đoạn bị mặt khác ba danh truyền kỳ cảnh giới dị tộc nhìn đến, nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt, hoàng không chọn đường hướng đoàn người càng sâu chỗ trốn vào. Chạy được sao? Tiêu thần cười lạnh. Thân ảnh như quỷ mị, chui vào hỗn loạn chiến binh bên trong, nơi đi qua ngăn trở ở trước mặt dị tộc chiến binh, toàn bộ hóa thành một đống cho tàn. Phúc! Huyết sắc bắn tóe, thật lớn đầu hóa thành huyết cốt, có bắn tóe, một tên truyền kỳ cảnh giới yêu tộc, cường tráng không đầu thân thể co quắp ngã xuống, bất quá trong chớp mắt liền biến mất, bị tiêu thần thu nhập trong sơn hạ ấn. Phúc! Phúc! Mấy cái lập lòe, lại có hai đạo huyết cốt bắn tóe thanh âm vang lên. Bất quá trong chớp mắt liền bao phủ ở huyết sắc chiến trường giữa nổ vang bên trong, mà tiêu thần sơn hà ấn không gian giữa, lại hai cố dị tộc chuyển kỳ cảnh giới hải cốt. Này chút dị tộc thi hải, bị thu nhập trong sơn hà ấn, đã bị đầu nhập cửu trọng dung huyết tháp, hóa thành tinh khiết nhất huyết khí, những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc nơi chứa đựng huyết năng, đã là một cái rộng lượng số lượng. Vì này sơn hà ấn thế giới giữa, càng là vạch ra một tòa vạn giảm phương viên không gian dùng để chứa đựng huyết năng, chân chính huyết khí thế giới. Huyết năng khí lưu hóa thành huyết vụ, nhỏ xuống đại địa hội tụ thành huyết hồ. Này chút huyết năng đều là cổ nguyên bộ lạc trừ đi hàng ngày tiêu hao sau, nơi chứa đựng xuống, dù sao coi như là huyết năng dường như nguyên thạch thông thường, có thể làm để thăng võ giả cảnh giới tài nguyên, nhưng là võ giả thân thể nhưng là có cực hạn, không có khả năng không hề điểm mấu chốt thu nạp huyết năng, để thăng thực lực. Cần không ngừng mà rèn luyện thân thể mình, từng bước để thăng võ đạo cảnh giới. Mà hôm nay này chút huyết năng, đối với tiêu thần đến nói, liền là chống đỡ hắn chiến lược nguồn suối, đương nhiên ở trước đây này chút huyết năng đồng dạng có thể làm cho hắn ở trong chiến đấu bổ sung tiêu hao thực lực. Thế nhưng lần này thần phủ giữa đại tạo hóa, nhưng là để tiêu thần tiềm lực tiến thêm một bước gia tăng, tu thần đại thuật, nạp thiên địa lực lượng hóa thành mênh mông quần quần thần lực. Luôn nói tới, chỉ cần tiêu thần chiến thể có thể chịu đựng được, những lực lượng này liền có thể quần quận không ngừng bị hắn đưa vào thể nội, một mực chống đỡ hắn chiến đấu tiếp. Chiến đấu kéo dài lực. Có thể tưởng tượng, Tiêu Thần cùng chiến lực không phân cao thấp đối thủ đối chiến, so đấu tiêu hao, liền có thể đem đối thủ ngạnh sinh sinh hao tổn chết. Ở hắn chiến thể có thể chống đỡ dưới trạng thái, hắn có thể đem bất kỳ lực lượng nào đều mạnh mẽ đưa vào thể nội. Dương liệu, nguyên thạch, linh tinh, huyết khí, này chút ở tu thần đại thuật vận chuyển dưới, đều là bù đắp hắn chiến lực tài nguyên. Tiêu Thần trong lòng đồng dạng là có hiểu ra, chiến thể chính là ngự sử thần lực căn bản, mà chiến khí còn có sở cảm ngộ thiên địa đại đạo trở, chính là tăng cường thần lực phương thức. Dựa theo như vậy đi xuống, hắn thấy đến hoang thần như vậy nguy nga chiến thể, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ở vô số năm thần lực ẩn dưỡng dưới, hoang thần thân thể đã có thể xưng là thần thể. Chân chính thần linh thân thể. Hoang thần đã cách chân chính thần linh chỉ thiếu một bước, thần lực đối với hắn mà nói đã là bản năng, thân thể hắn bất kỳ một chỗ đều là thần lực bản nguyên, căn bản không cần Tiêu Thần như vậy dung hợp các loại lực lượng hóa thành thần lực. Bất quá coi như là hoang thần cũng là theo sơ giai thần lực, từng bước một dung hợp, sau cùng lực chiến chư thiên, Tiêu Thần chỉ bất quá vừa mới bắt đầu đi lên dung hợp chư thiên vạn đạo đường. Chung quy có một ngày, hắn chiến thể đồng dạng có thể hóa thành thần thể. Tiêu Thần thân ảnh tại đây mênh mông huyết sắc chiến trường trung hành đi, không ngừng chém giết. Tất cả đứng ở trước mặt hắn dị tộc, vô luận là thực lực làm sao, đều hóa thành một bãi huyết nục. Không ngừng mà giết chóc bên trong, hắn phát hiện bản thân nguyên bản lĩnh ngộ sát lục huyền ảo, dĩ nhiên tự động vận chuyển, thậm chí cần phải dung nhập thần lực bên trong. Bất quá trong chốc lát, hắn liền có hiểu ra, sát lục huyền ảo tu hành phương pháp, bản cũng chỉ có một con đường, đó chính là giết. Giết. Giết chóc, vô biên sát phạt. Giết giết giết. Chỉ có không ngừng sát phạt, không ngừng đi tàn sát sinh linh, mới có thể chân chính đi cảm ngộ này một đạo huyền ảo. Do sát lục huyền ảo nơi cấu thành sát lục pháp tắc, cuối cùng hội tụ thành sát lục đại đạo, vốn là mãng hoang đại địa bài danh hàng đầu đại đạo pháp một trong, lấy giết chứng đạo, sát phạt thiên hạ. Như vậy xuống, Tiêu Thần tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hôm nay hắn thô sơ giản lược tính ra bản thân chiến lực đã đủ sánh vai đỉnh phong bán vương, mà mãng hoang đại địa, thậm chí chư thiên bách giới giữa, đối với đỉnh phong bán vương định nghĩa, liền là kinh lịch vương giả năm bước, diễn sinh pháp tắc cường giả. Như vậy võ giả, coi như là đặt ở chư thiên bách tộc bên trong, cũng đồng dạng là uy danh hiển hách, bởi vì cường giả như vậy, khoảng cách vô thượng cảnh giới, chỉ thiếu một bước. Bất quá hắn cũng không có cùng đỉnh phong bán vương giao thủ, nhưng là không rõ ràng đỉnh phong bán vương thủ đoạn, vượt qua thần hồn bị ngạn cùng pháp tắc thiên kiểu đỉnh phong bán vương, tất nhiên là có một chút khác hẳn với thường nhân thủ đoạn. Mặc dù hắn có thể theo vương giả bên trong thoát được tính mạng, nhưng Tiêu Thần có tự mình hiểu lấy, đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Một tới này danh yêu tộc vương giả cũng không có mắt nhìn thẳng đến, hoàn toàn là trêu đùa cùng hắn, mới để cho hắn có cơ hội trốn chạy. Tiếp theo chính là hắn đem toàn thân khí lực hóa thành thân lực, chống đỡ ở vương giả lực lượng tập kích, đây là hắn toàn thân bạo phát lực. Như vậy bạo phát, coi như là chính hắn tính ra cũng sẽ không vượt qua 3 lần, bằng không không cần vương giả xuất thủ, bản thân chiến thể trước hết đã tan vỡ. Bọn người đến nơi hàng đỉnh phong bán vương cường giả, kinh lịch các loại khảo nghiệm, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là huyết mạch cao quý. Há có thể không có chút áp đáy hòm thủ đoạn, dường như Tiêu Thần như vậy bạo phát lực, theo vương giả trong tay bảo mệnh, hắn cũng không phải duy nhất người. Mà hắn toàn lực bạo phát công kích, còn nhờ vào sơn hạ ấn, cũng bất quá là ngăn cản xuống vương giả tiện tay công kích, vương giả tùy ý một kích, mà hắn liền đã dùng hết tất cả, cho nên đối với vương giả, Tiêu Thần vẫn là dường như sâu kiến thông thường. Ngắn ngủi bạo phát lực, cũng chưa tính là hắn tự thân chiến lực thể hiện. Ngắn ngủi hoàng hốt, Tiêu Thần liền đã hoàn hồn. Dựa theo cảnh giới hắn thậm chí ngay cả đứng đầu bán vương đều không phải là, thế nhưng hôm nay chiến lực nhưng là đã đủ sánh vai đỉnh phong bán vương, chỉ cần dần dần từng bước đi xuống, ngạnh kháng vương giả cũng không phải là hư huyễn. Tiêu Thần trong tay, thần lực bên trong có ti ti màu đen nhánh hắc mang lưu chuyển, đây là sát lục chi khí. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại, đem bên trong một tia sát lục chi khí lột rời đi, liền sẽ phát hiện, cấu thành này một tia sát lục chi khí bản nguyên, chính là từng viên sát lục huyền ảo cấu thành giết chóc chi vòng. Mà này từng cái giết chóc chi vòng, một mai nương tựa một mai, cần phải liên tiếp cùng một chỗ. Sát lục pháp tắc chi liên. Nói cho đúng, Tiêu Thần nơi dung hợp còn không thể nói là sát lục pháp tắc chi liên, thậm chí ngay cả ngụy pháp tắc chi liên cũng chỉ có thể là miễn cưỡng xưng chi. Thông hiểu từ đầu đến cuối, Tiêu Thần thân như du long, toàn thân lưu kim, sát cơ như triều, chỗ này huyết sắc chiến trường chính là hắn dung hợp sát lục pháp tắc bảo địa, tự nhiên không thể buông tha. Sát lục đạo tu luyện vốn là không ngừng thông qua sát phạt tới tu hành, mấy ngàn vạn người chiến trường liền vì hắn cung cấp sát phạt sân bãi. Những năm gần đây tuy rằng hắn sát lục huyền ảo từ lâu đã cảm ngộ đến viên mãn chi cảnh, thế nhưng chậm chạp khó có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ ngụy pháp tắc chi liên. Còn không phải là bởi vì hắn thiếu khuyết sát phạt, nguyên bản huyết chiến nơi sản sinh sát phạt cảm ngộ, từ lâu đã hao hết, số ít còn lại chiến đấu, đối với giết chóc cảm ngộ bất quá là như muối bỏ biển, hiện tại này phiến huyết sắc chiến trường, mới là chân chính như cá gặp nước. Ở huyết sắc chiến trường giữa, giết vào giết ra, vô số dị tộc ngã xuống ở trong tay hắn, cùng bạo sát phạt, cuối cùng hắn sát lục huyền ảo có lần nữa thông thả tinh tiến, lần này là sát lục huyền ảo bắt đầu hội tụ thành vòng, bắt đầu diễn biến pháp tắc chi liên. Quá chậm, phổ thông dị tộc chiến binh, đối với ta sát lục huyền ảo căn bản không có nhiều lớn tác dụng. Rất nhanh, Tiêu Thần liền phát hiện tình huống, chém giết phổ thông dị tộc chiến binh, nơi sản sinh sát lục chi khí, đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn, lúc này hắn đem ánh mắt chuyển hướng huyết sắc chiến trường giữa dị tộc cường giả. Mà bị hắn xem vào mắt, ít nhất là truyền kỳ cảnh giới đã ngoài dị tộc cường giả, mà như vậy cảnh giới cường giả, ở dị tộc đầu nhập chiến trường mấy ngàn vạn chiến binh trong, cũng để cho không có bao nhiêu, bất quá lắc đắc 2-300 người nhiều. Này chút truyền kỳ cảnh giới bên trên võ giả, không khỏi là làm thống binh xuất hiện, bọn họ mỗi một người đều là trưởng khống một mảnh chiến trường thủ lĩnh. Dù sao mấy ngàn vạn người chiến trường chém giết, căn bản là một mảnh hỗn loạn, trên thực tế này chút truyền kỳ cảnh giới bên trên cường giả mới là chỉ huy tác chiến chủ yếu người. Như vậy mỗi một người thống soái không đợi số lượng chiến binh, trưởng khống chiến trường một bộ phận, có thể hô ứng lẫn nhau. Tiêu Thần thân ảnh như quỷ mị, hành tẩu ở người huyết cùng dị tộc máu tươi đan vào trong chiến trường. Trên người hắn đã bị một cổ hắc khí nơi vây quanh, một khắc đồng hồ thời gian, lần nữa có ba danh dị tộc chuyển kỳ cảnh giới võ giả ngã xuống trong tay hắn. Chết! Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở một tên dị tộc đứng đầu bán vương phía sau, một quyền xuyên thủng này danh yêu tộc bán vương thân thể, cùng bạo khí lưu nhảy vào trong cơ thể hắn, đem hắn nội tạng khuấy vỡ. Ở hắn đối diện, một tên nhân tộc bán vương toàn thân nhuốm máu, vừa bị này danh yêu tộc bán vương đánh lui, thổ huyết bay ngược ra, ngay tại hắn muốn bị yêu tộc bán vương trấn sát lúc, Tiêu Thần đột nhiên giết ra, cứu hắn. Trong liếc mắt này danh nhân tộc bán vương, Tiêu Thần trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, hướng hắn bắn ra, lập tức thân ảnh hóa thành hư huyễn, đợi đến lần hai xuất hiện, đã là xuất hiện ở chiến trường một hướng khác. Hắn muốn săn giết dị tộc truyền kỳ cường giả cùng bán vương cường giả. Oeng. Tiêu Thần nắm tay phát ra ngọn lửa màu vàng, chen lẫn ti ti hắc khí, hiện ra cực kỳ quỷ dị, một quyền xuyên thủng đi, một tên huyết tộc truyền kỳ cường giả, bị lăng không đánh bể. Thậm chí ngay cả huyết hoạch đều bị đánh nát. Bốn cái. Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một mạt nhe răng cười, cứu này danh nhân tộc bán vương sau, ngã xuống ở trong tay hắn dị tộc truyền kỳ bên trên cường giả, đã có bốn người. Tiêu Thần thân ảnh giống như quỷ mị thông thường, không ngừng mà ở huyết sắc chiến trường giữa bất kỳ chỗ nào xuất hiện, điên cuồng săn giết dị tộc truyền kỳ bên trên cường giả. Rất nhanh thì dẫn tới dị tộc chú ý, đem thống ngự chiến binh giao chiến lực lượng trung kiên trấn giết, dị tộc chiến binh khí thế tự nhiên là suy bại xuống. Tương đối to lớn chiến trường, một chỗ chiến binh tan tác cũng không thấy được, thế nhưng như vậy tan tác xu hướng suy tàn, không ngừng xuất hiện, tự nhiên là sẽ bị dị tộc vương giả phát hiện. Tốt! Nhân tộc phía sau Bí Hy Vương, đồng dạng là nhận ra được Tiêu Thần cử động, trong mắt có một mạt tinh mang long lánh. Song phương mấy ngàn vạn chiến sư đã giằng co rất lâu, chết không thoái nhượng, hiện tại Tiêu Thần cử động để huyết sắc chiến trường cuối cùng có biến hóa. Giằng co rất lâu chiến trường, Tiêu Thần cái này ngẫu nhiên xông vào tiểu tốt tử, dĩ nhiên khiêu động chiến cuộc. Chương 1013, Song Phương đánh cờ ngự thú tộc hiện. Chương 1013, Song Phương đánh cờ ngự thú tộc hiện. Mấy ngàn vạn chiến sư chém giết, to lớn tráng cảnh, toàn bộ động hư thế giới nổ vang, thiên địa tiêu huyết, huyết sắc chiến trường bên trên, gần như không có một khối hoàn chỉnh không khí, tất cả hết thể đều bị đánh bạo. Có chỉ là vô tận giết chóc, tâm thần gầy yếu người tiến nhập chỗ này chiến trường, trong nháy mắt cũng sẽ bị rung trời sát phạt tiếng bị phá vỡ tim mật, khí huyết bạo phá mà chết. Liên lạc như vậy tinh phong huyết vũ bên trong, nhân tộc cùng dị tộc chém giết lẫn nhau không biết bao lâu, ngay cả là sức cùng lực kiệt, thế nhưng thủy chung không ai lui về phía sau. Cho dù là chiến đấu xa vào giao trạng thái song phương vương giả đều không có xuất thủ, toàn bộ trong chiến trường thủy chung bị vây một loại tương đối với cân đối tình thế, dị tộc tuy rằng so với chi nhân tộc chiến binh nhiều hơn gấp đôi, nhưng là muốn ăn xuống nhân tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Số đếm to lớn chiến binh số lượng, nơi tụ hợp lực lượng như sơn hô hải khiếu. Coi như là dị tộc muốn phân biệt phân cách bao vây tiêu diệt đều 10 phần không dễ dàng, huống chi sinh tử đại chiến, căn bản là lấy mạng đổi mạng. Vương giả cũng không có xuất thủ, là bởi vì toàn bộ trong chiến trường cũng không có xuất hiện chiến lược đột nhiên mất thăng bằng tình huống, cho nên từng người vương giả đều ở áp chế bản thân. Nhân tộc có nhân tộc tính toán, dị tộc đồng dạng có dị tộc tính toán, ngưu kế bất quá là lực lượng kéo dài, muốn để kế hoạch thành công, mấu chốt là còn là có thực lực. Bí Hy Vương trưởng ngự dị tộc chiến binh trung gian lực lượng bị tàn sát, chiến trường cân đối sẽ đánh vỡ, tộc tiếp xuống tất nhiên sẽ có động tác. Có thanh âm vang lên, chính là Thanh Y Địa Vương, lúc này trong mắt hắn có một mạt tinh mang long lánh, đối với trong huyết sắc chiến trường đạo này ngọn lửa màu vàng thân ảnh hiện lên một mạt hứng thú. Đây chẳng phải là chúng ta phải đợi thời cơ sao, bất quá dưới mắt còn chưa đủ, để ta nhân tộc hậu bối ở trùng sát một phen, mặt dị tộc còn có thể hay không ngồi yên. Theo sát Bí Hy Vương lên tiếng ứng tiếng. Thật kỳ quái, ta nhân tộc hậu bối lại có thể trưởng khống loại lực lượng này theo phẩm chất trên giảng, đã không kém gì sơ cấp vương giả nơi ngưng tụ vương giả lực lượng. Đối với tiêu thần hứng thú, Thanh Y Liễu Vương càng nồng dày, bất quá sau một khắc, hắn chính là muốn lên cái gì, có kinh hô đến, dung nạp vạn đạo, hải nạp bách xuyên khí cơ, tuy rằng còn hiện ra 10 phần non nớt, thế nhưng đã sơ lộ tranh vanh. Này là thần lực. Không sai. Bí Hy Vương phụ họa, tiếp theo nói rằng, vị hậu bối cơ duyên nhưng là hưng thịnh vô cùng. Ta nhân tộc Đông Hoang thanh niên một thế hệ, vương giả huyết duệ, trẻ tuổi thiên kiêu, bản vương tuy rằng không thể nói toàn bộ nhận được, thế nhưng chỉ muốn gặp được cũng đã đủ nhận ra hắn theo sau. Thế nhưng này danh thanh niên là gì lai lịch, nếu không phải trong cơ thể hắn thuần khiết nhân tộc bản nguyên khí cơ, trên người nhân tộc khí vận hộ thân, vậy do mượn ngự sử thần lực, liền muốn đem trở thành tà thần chi đồ. Thanh y kìa, chỉ cần là ta nhân tộc huyết duệ, vì ta nhân tộc đấm máu, coi như là tu luyện dị tộc chi đạo thì như thế nào, võ đạo bất quá là rèn luyện tự thân thủ đoạn mà thôi, bản tâm mới là trọng yếu nhất. Bí Hy Vương nhưng là 10 phần rộng rãi, coi như là tu luyện yêu đạo, ma đạo, chỉ cần vì nhân tộc đấm máu. Biết mình chính là nhân tộc hậu duệ, cần gì phải quấn quýt tu gì đạo. Đến nỗi tà thần, mãng hoang thần linh tuy rằng biến mất, thế nhưng như trước có một chút lưu lại tới đồ vật, binh khí chờ, một ít sinh linh đạt được sau, hoặc là không khống chế được bản tâm, tân sinh ác nghiệm, đầu độc nhân tâm, được gọi là tà thần. Quái thai, tu luyện thần lực không nói, ta Đông Hoang thanh niên thiên kiêu hôm nay không đều tề tụ trung vực động hư chỗ sâu, cùng dị tộc thanh niên một thế hệ tranh phong, vị này nhân tộc hậu bối từ đâu đến, còn nhận đến yêu tộc truy sát. Lại vẫn có thể theo yêu bằng trong tay chạy trốn, quả nhiên là quái thai. Ngay tại Thanh Y Liễu Vương cùng Bí Hy Vương nói chuyện với nhau thời gian, tiêu thần trong tay sát cơ như triều, lần nữa có hai danh dị tộc cường giả ngã xuống ở trong tay hắn. Một tên truyền kỳ bên trên dị tộc thống lĩnh một chi dị tộc chiến binh, cùng nhân tộc các chiến, hôm nay bỏ mạng ở tiêu thần trong tay, bọn họ thế công tự nhiên là tan tác, mà tiêu thần lúc này, càng là huy tiện tay đem bên trong tôn giả bên trên dị tộc chấn giết. Này chút tôn giả bên trên dị tộc mới là dẫn dắt dị tộc chiến binh chém giết lực lượng chủ thể, bị tiêu thần chấn giết sau, nhân tộc một phương dĩ nhiên là có thở dốc cơ hội. Rất lâu rằng co chiến trường, lại bị một tên nhân tộc hậu bối nơi khiêu động, quả nhiên là chưa bao giờ nghe. Thanh Y Liễu Vương trong mắt có thổn thức, hai phương giao chiến, bọn họ thân là vương giả tự nhiên làm chấn áp nội tình tồn tại, trừ phi là chiến lực mất thăng bằng, thông thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà lần này nhân tộc mấy ngàn vạn chiến sư ra hết phòng ngự trưởng thành, vốn là vì hấp dẫn dị tộc. Song phương đều đánh từng người mưu kế, tự nhiên là hô co kiên kỵ, hơn nữa thế cục không rõ ràng, vương giả cũng không có xuất thủ. Bọn họ đều hiểu, một ngày vương giả đại chiến bắt đầu, trận chiến đấu này liền đem là muốn tiếp cận phần cuối, đến lúc đó là nhân tộc tính toán dị tộc, còn là bị dị tộc căn hết, nên có kết quả. Đây cũng là song phương vì sao như thế khắc chế, mấy ngàn vạn chiến sư chém giết, xa vào cục diện bế tắc đều không nhúc nhích, liền là ở chờ, không nghĩ tới lại bị tiêu thần tự dưng xông vào. Để chiến cuộc có biến cố. Tiêu thần người, thế nhưng chiến lực nhưng là quá mức yêu nghiệt, dưới mắt càng là đang điên cuồng săn giết dị tộc truyền kỳ bên trên võ giả, này coi như là ở chặt đứt dị tộc cánh tay. Thậm chí cho tới bây giờ, huyết sắc ta trong chiến trường dị tộc, không có người nào là tiêu thần đối thủ. Huyết sắc chiến trường một chỗ khác, to lớn huyết sắc phù đảo bên trong, lúc này nhưng là nhiều hai đạo đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh mang một đỉnh mũ rơm mũ rộng vành có ô quang chiếu xuống. Dĩ nhiên đem đạo thân ảnh này khí cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Đại Nhật Vương thương thế khỏi hẳn. Có thu cùng thanh âm vang lên, lúc này nho nhỏ phù đảo bên trong, tụ tập dị tộc 5 vị vương giả. Không sai. Một cổ chí dương nóng rực khí cơ ở phù đảo giữa bay lên, đem tất cả huyết khí âm u thiêu đốt sạch sẽ, bất quá loại này chí dương chi khí, nhưng là để huyết nguyệt vương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một tên nho nhỏ nhân tộc bán vương, thậm chí ngay cả đỉnh phong bán vương đều không phải là. Dĩ nhiên đánh vỡ ta ba tộc liên quân cùng nhân tộc rằng có thế cục. Tốt, tốt vô cùng. Đại Nhật Yêu Long Vương vốn là ba tổ liên quân thống soái, tuy rằng bị Hủ Mộc Thần Vương đánh cho trọng thương, thế nhưng đang ngồi không có người nào có can đảm khinh thị cùng hắn. Đại Nhật Yêu Long Vương trở về, cũng đại biểu hắn một lần nữa trưởng khống ba tộc liên quân thống lĩnh chức quyền. Theo huyết sắc phù đảo bên trên, tự nhiên là có thể sắc trong chiến trường, một đạo kim sắc thân ảnh không ngừng xuất hiện ở chiến trường một chỗ, màu vàng thân ảnh dường như sát thần. Mỗi đến một chỗ đều sẽ có một tên yêu tộc cường giả ngã xuống. Đại Nhật Vương, hôm nay kiên trì thế cục tuy rằng bị đánh phá, thế nhưng ta ba tộc liền quân như trước chiếm thượng phong, sao không nhất cổ tác khí đem người này tộc chi này chạy máy chiến sư ăn hết. Yêu tộc Xích Viêm Ma Long Vương hai tròng mắt dường như hai cái hắc động, trong đó cũng không có con người, chỉ có hai đóa không ngừng nhảy lên hỏa diễm, thanh âm hắn mang một màn sắc cơ. Muốn ăn hết chi này nhân tộc chiến binh, nhất định phải lần nữa tăng binh, dắt một mà động toàn thân, nhân tộc lần này quỷ dị như vậy dĩ nhiên đi ra phòng ngự thành tường, cùng ta ba tộc giã chiến, nơi nghị cách không ngoài giống như chúng ta, đều là muốn ăn hết đối phương chiến sư. Quả nhiên là can dỡ, hôm nay trong chiến trường ta ba tộc liên quân số lượng ước chừng là gấp đôi bọn họ, huyết chiến như vậy đã lâu ngày, song phương đều là gân mệt lực kiệt, muốn ăn hết chúng ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Muốn là bọn hắn chi này chiến sư chính là mồi nhử đây. Đúng lúc này, mang ngũ rộng vành vương giả lên tiếng, thanh âm mang vắng lặng, hào không ngừng lại tiếp nói rằng, vì dụ dỗ ta mấy tộc lần nữa xuất binh. Thật lớn khẩu vị, muốn bao vây tiêu diệt ta mấy tộc hơn ước chiến sư, nhân tộc coi là thật có tốt như vậy răng lợi. Cũng không sợ chống vỡ bọn họ khẩu vị. Đủ. Đại Nhật Yêu Long Vương bạo quát, trên người hỏa diễm quấn quanh, từng đạo hỏa diễm tiểu long du tẩu toàn thân. Nhân tộc đánh chú ý, cũng không phải là bọn ta chú ý, này vốn là dương lưu, chính là muốn có như thế lớn khẩu vị ăn xuống. Đại Nhật Yêu Long Vương thanh âm lần nữa vang lên, nhân tộc muốn bao vây tiêu diệt dị tộc, hắn đồng dạng không phải là ngẫm lại muốn bao vây tiêu diệt nhân tộc sinh lực. Đại Nhật Vương, nguyên bản chiến trường bị vây trạng thái giằng co, hiện tại bởi vì đáng chết nhân tộc tiểu bối, để ta ba tộc liền quân xa vào bị động, dưới mắt chiến cuộc có chút rung chuyển, muốn một lần nữa ổn định chiến cuộc, nhất định phải đem nhân tộc tiểu bối chém giết. Xích Viêm Ma Long Vương trong mắt ma diễm nhảy lên, ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng trong huyết sắc chiến trường đạo kim sắc thân ảnh nhìn lại. Bản vương tự mình xuất thủ, khoe miệng tán lạc một mặt dữ tợn, sát cơ nghiêm nghị. Bất quá Đại Nhật Yêu Long trông nhưng là đem ánh mắt chuyển hướng mang mũ rộng vành thân ảnh, lên tiếng hỏi, Ngự Sơn Vương, không biết quý tộc chuẩn bị làm sao? 3.000 vạn chiến sư đã chuẩn bị hoàn toàn, tùy thời có thể sát nhập chiến trường, đánh vỡ cục diện bế tắc, nhất cử công phá nhân tộc phòng tuyến. Mang mũ rộng vành vương giả ngẩng đầu, lộ ra một trương hết sức bình thường khuôn mặt, hơn nữa không có chút nào khí thế, bất quá khỏe miệng nơi hiển lộ sát cơ, nhưng là phá hư hắn ôn hòa. Ngự thú tộc tiềm tàng rất lâu thời gian, giờ khắc này cuối cùng xuất hiện. Trừ lần đó ra, ta ngự thú tộc đã hạ lệnh, lần nữa mộ binh các đại thế gia chiến binh. Trong một tháng, sẽ đang gửi dựng tương đồng số lượng chiến sư, đầu nhập trong chiến trường. Tốt. Đại Nhật Yêu Long Vương trong mắt tinh mang long lánh, 3.000 vạn chiến sư sẵn sàng chiến đấu, đối với đánh vỡ hôm nay rằng có thế cục cực kỳ trọng yếu. Ngự thú tộc bị mấy tộc đại năng giả, che giấu thiên cơ, làm không phải là đem làm một chi kỳ binh, hôm nay đến muốn vận dụng này một chi sinh lực thời gian. Không biết 3.000 vạn ngự thú tộc chiến sư đột nhiên giết ra, đối diện nhân tộc sẽ là loại nào biểu tình. Đã chiến trường cân đối, đã bị này danh nho nhỏ nhân tộc đánh vỡ, nói vậy rằng có tại như vậy lâu, nhân tộc đã ở chờ cơ hội này, đã như vậy, bản vương liền biết thời biết thế thỏa mãn nhân tộc, tiếp xuống liền muốn răng lợi tốt. Đại Nhật Yêu Long Vương, trong mắt chí dương hỏa diễm nhảy lên, nhất thời làm cho cả phù đảo bên trong nhiệt độ gia tăng mãnh liệt. Một tên nho nhỏ nhân tộc bán vương khuấy động chư tộc phong vân, bắt sống hắn, bản vương cũng muốn cũng là loại nào nhân vật. Chương 1014, huyết chiến lại lên ly khai chiến trường. Trước 1014, huyết chiến lại lên ly khai chiến trường. 3.000 vạn ngự thú tộc chiến sư tiềm tàng mấy năm, lúc này cuối cùng muốn triển lộ ra răng nanh. Yêu tộc, hạt nhân tộc, huyết tộc, hơn nữa tiềm tàng ngự thú tộc, như vậy tính được, trước trước sau sau, bốn đại chủng tộc muốn đầu nhập chiến trường chiến binh, ước chừng muốn đạt đến hơn ước số lượng. Đây là một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Ngự thú tộc 3.000 vạn chiến binh dĩ giật đãi lao, càng không nói đến còn có 3.000 vạn chiến sư chính tại bị vây mộ binh bên trong. Đương nhiên lấy ngự thú tộc thực lực, mộ binh 6.000 vạn chiến sư đầu nhập trận chiến đấu này, cũng đã tới ngự thú tộc cực hạn. Một chủng tộc tiềm lực chiến tranh, tự nhiên có mạnh yếu, ngược lại không phải là nói ngự thú tộc giữa không có có thể chiến chi binh, ra ngoài già yếu phụ nhi, còn lại võ giả cũng không thể toàn bộ đều đầu nhập đi vào. Bọn họ cần chấn thủ từng người thế giới, còn cần đầu nhập cái khác chiến trường, nói thí dụ như bách tộc chiến trường, nơi đó mới là nhân tộc cùng bách tộc chinh phạt nơi, đông hoang đại địa động hư thế giới nơi sáng lập chiến trường. Nói trắng ra bất quá là một chỗ quân nghiệm trợ chiến trường. Chính là đụng một chỗ động toàn thân, ngự thú tộc có thể động viên 6.000 vạn chiến sư, đã đem ngự thú tộc tiểu thế giới trong, một ít địa vực cơ động lực lượng chuyển hết sạch. Tương đối với cái khác ba tộc đến nói, cầm yêu tộc làm thí dụ, lần chiến đấu này tuy rằng làm thống lĩnh, thế nhưng sở động viên yêu binh bất quá 2.000 vạn chi chúng. Yêu tộc tuy rằng thế lực so với cái khác mấy tộc muốn lớn, thế nhưng muốn chú ý địa phương cũng nhiều, ở bách tộc chiến trường giữa. Yêu tộc liền là chống đỡ nhân tộc chủ lực một trong. Hơn nữa yêu giới cũng không phải 10 phần thái bình, các đại yêu tộc giữa tự nhiên phải có yêu binh trấn thủ, có thể đầu nhập chiến trường chiến binh tự nhiên là thật to chiết khấu. Nói riêng về lên tiềm lực chiến tranh, toàn bộ mãng hoang thế giới, nhân tộc tuyệt đối là độc chiếm ngôi đầu. Nói riêng về chư thiên bách tộc bất kỳ bộ tộc, đều không phải là nhân tộc đối thủ, thế nhưng bách tộc liên hợp cùng một chỗ, nhưng là cùng nhân tộc chống lại vô số năm tháng. Nhân tộc số lượng lấy ước triệu mà tính, thế nhưng này chút tộc dân phân bố ở rộng lớn nhân giới đại địa, coi như là xuất trình, cũng cần lưu lại nhân thủ trấn thủ nhân giới. Chư thiên bách tộc cùng nhân tộc giữa liên lụy thật sự là quá sâu dày, một chỗ có dị động, sau cùng chỉ có thể là xuất phản ứng dây chuyền. Nhân tộc khẽ động, toàn bộ chư thiên bách tộc sẽ tùy theo vào, mà nhân tộc cũng không có hủy diệt bách tộc thực lực. Toàn bộ mãng hoang đại địa, liền là một mảnh dày đặc đan vào lưới lớn, vong ở nhân tộc, đồng dạng là vong ở bách tộc, hoàng giả trấn áp chư thiên, đơn giản giữa là sẽ không loạn lên chính phạt, càng nhiều thời gian, hoàng giả chỉ là một loại uy hiếp. Bằng không hoàng giả không để ý tất cả, trực tiếp xuất thủ chém giết, toàn bộ mãng hoang đại địa sớm sẽ sa vào chiến hỏa bên trong, ngay cả nhân tộc thắng lợi sau cùng, nhưng là cả nhân tộc còn có thể thừa lại cái gì, tộc dân ngã xuống hết, đoạt được đến bất quá là một mảnh đất khô cằn. Trong huyết sắc chiến trường, Tiêu Thần tự nhiên là không biết nhân tộc cùng dị tộc song phương cao tầng giữa đánh cờ, bởi vì mình đột nhiên xuất hiện, mà biến đến gió nổi mây phun đứng lên. Ngã xuống ở trong tay hắn dị tộc truyền kỳ cảnh giới cường giả, đã có chừng 45 người, người yếu nhất đều có truyền kỳ cảnh giới trung kỳ thực lực, người mạnh nhất chính là đứng đầu bán vương cường giả. Đến nỗi đỉnh phong bán vương nhưng là một cái đều không có xuất hiện, loại cảnh giới này cường giả, đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc đến nói, đều là bảo bối. Bọn họ chỉ thiếu một bước liền đem đứng hàng vô thượng cảnh giới, sao lại đơn giản thả ra nhượng hắn phạm hiểm. Loại này đỉnh phong cảnh giới bán vương chỉ cần xuất hiện, liền sẽ phải chịu săn giết, này là chư thiên thông hành chuẩn tắc. Liên chạm rất nhiều vị dị tộc cường giả, Tiêu Thần không chút nào mệt mỏi ý nghĩ, lúc này toàn thân hắn đã thích ứng thần lực diễn sinh. Thậm chí ngự sử thần lực lúc, hắn rõ ràng cảm giác đến từng kia như có như không thần lực, dung nhập thân thể hắn huyết nhục chỗ sâu, từ dưỡng hắn chiến thể. Hắn chặn giết đường. Tự nhiên là nhận đến dị tộc cảnh giác, toàn bộ trong huyết sắc chiến trường, dị tộc truyền kỳ cường giả số lượng chỉ những thứ này, ở huyết chiến giữa ngã xuống đều không có táng ở Tiêu Thần trong tay số lượng nhiều. Thân ảnh hóa thành lưu quang, không ngừng ở trong chiến trường trùng sát, đối với những truyền kỳ đó dưới dị tộc, căn bản là trực tiếp dùng thân thể đụng tới, đều không ngoại lệ đều hóa thành một đống huyết cốt. Đột ngột, Tiêu Thần chân mày hơi nhíu, ở chung quanh hắn trăm trượng nơi, có lục đạo khí cơ cuốn tới, phát ra vô tận sát phạt. Cần phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sáu danh đứng đầu bán vương. Tiêu Thần cử động gần như dao động toàn bộ dị tộc thế công, đánh vỡ chiến trường cân đối, lúc này tự nhiên nhận đến dị tộc chiếu cố. Chết đi. Tiếng bạo quát theo bốn phương tám hướng truyền đến, mấy người một mực thu liễm bản thân khí cơ, thẳng đến tới gần Tiêu Thần bên người, mới vừa toàn lực bạo phát, vì nhất kích tất sát, chấm dứt hậu hoạn. Oanh. Tiếng oanh minh lên, trận trận âm khiếu theo Tiêu Thần thể nội vang lên, vô tận huyết năng theo trong sơn hà ấn lấy ra. Mà Tiêu Thần trên người hỏa diễm như triều, một cổ kinh người hỏa diễm thần huy bùng lên, dường như muốn đem toàn bộ động hư thiêu đốt sạch sẽ. Giết. Nương theo sát cơ, một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn lên, thần quang như cuộn sóng cuốn lên một đạo cuồng bạo rung động, nhộn nhạo lên, thậm chí động hư thế giới vào giờ khắc này đều vặn mèo. Cái gì? Tiêu Thần công kích, nhất thời dẫn tới dị tộc kinh hô, căn bản là không khác biệt công kích, bọn họ lực lượng ở màu vàng rung động dưới, như băng tuyết tăng dã. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Tiếp theo vô số huyết sắc tràn ngập, nay cổ mênh mông quần cuộn lực lượng dưới, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng 10 dặm, có thể đứng thẳng, chỉ còn lại 7 tên dị tộc. 7 tên dị tộc bán vương. Cũng không phải hắn sợ cảm ứng 6 danh dị tộc bán vương, lúc này 7 người trong mắt kinh hại xem Tiêu Thần, bọn họ liên thủ công kích, dĩ nhiên đơn giản bị Tiêu Thần đánh tan. Mà bọn họ đồng dạng ở Tiêu Thần công kích dưới, nhận đến phản chấn thương thế. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, nhất thời hiểu được, này danh bị bản thân quên dị tộc, dĩ nhiên là thuộc về yêu tộc ám ảnh bộ tộc, đứng ở đó liền là một đạo màu đen cái bóng, liễm tức thiên phú được, khó trách hắn mới vừa rồi không có cảm ứng được. 7 tên bán vương nhận đến bản thân thần lực công kích, đồng dạng tốt không tới chỗ nào, có còng xuống thân thể, thể nội huyết khí kích động, hiển nhiên là nội tạng nhận đến chấn động, có khỏe miệng tràn ra máu, có càng bị thần lực lây nhiễm đến trên người, đem một khối huyết nhục hóa thành than cốc. Này là sánh vai vương giả lực lượng, nếu không là vừa mới hắn không khác biệt công kích, lực lượng vô cùng phân tán, này chút bán vương có thể hay không còn có thể đứng, còn là hai nói. Vâng! Sau một khắc, bước ra một bước, Tiêu Thần hướng yêu tộc bóng đen mà đi, mấy tên dị tộc bán vương giữa, này danh ám ảnh tộc bán vương đối hắn uy hiếp lớn nhất. Ngăn cản hắn. Nhất thời mấy tên dị tộc bán vương kinh hốt, lúc này bọn họ đã minh bạch, bọn họ bất kỳ người nào cùng tiêu thần đối đầu, đều không có phần thắng chút nào, quyết không thể bị tiêu thần tiêu diệt từng bộ phận. Tới tấp xuất thủ, hướng tiêu thần đánh lên. Không tốt. Nhưng mà từng đạo công kích hạ xuống, nơi đánh nát bất quá là một đạo kim sắc tàn ảnh. Cái gì? Yêu tộc bóng đen bán vương trong mắt hiện lộ ra kinh khủng thần sắc, thế nhưng hắn phát hiện mình đã không thể động đậy, liền tinh thần ý chí đều bị đọc lại, trừ đi bóng đen như vậy thiên phú, hắn thực lực tại đây chút bán vương giữa chính là cuối cùng. Phúc! Hôn ám cái bóng vỡ nát, cuối cùng có huyết cốt tung tóe đi ra, này là ám ảnh tộc bản thể, lúc này bị tiêu thần đánh tứ phân ngũ liệt. Vâng! Nhất thời có ngọn lửa màu vàng bay lên, vỡ nát thân thể giấy lên liệt diễm, một đạo hôn ám cái bóng ở trong hỏa diễm gào thét. Lại chém một tên dị tộc bán vương, tiêu thần trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, cuồng bạo khí thế, để vây quanh ở chung quanh hắn dị tộc, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Giết! Mênh mông quần quận thần lực bạo phát, tiêu thần ra tay trước, dĩ nhiên đem còn lại sau danh bán vương thoáng cái kéo nhập bản thân vòng chiến, cuồng bạo khí thế mỗi một kích, cũng làm cho động hư chấn động. Sáu vị bán vương bị tiêu thần kiềm chế, bằng nhân tộc một phương chống đi ngang nhau số lượng bán vương cường giả, mấy vị bán vương cường giả tuy rằng không đến mức để dị tộc tan vỡ. Thế nhưng bỏ mạng ở tiêu thần trong tay dị tộc cường giả đủ có mấy chục vị, bực này với nhân tộc đồng dạng chống đi tương đồng số lượng cường giả, hơn 10 vị chuyển kỳ bên trên cường giả, đã đủ đem trên chiến trường cân đối hoàn toàn bị đánh vỡ. Giết giết giết. Chống đi tay người tới tộc chuyển kỳ cảnh giới đã ngoài cường giả, bắt đầu trùng kích dị tộc trận thế, nhân tộc chiến binh tự nhiên tùy ở sau người hướng dị tộc phản công. Ở huyết sắc chiến trường tiêu thần ở vị trí, phương viên trăm dặm phương viên, dị tộc đã tan tác, đụng một chỗ động toàn thân. Toàn bộ chiến trường bởi vì chỗ này rung chuyển, hỗn loạn bắt đầu ở toàn bộ huyết sắc chiến trường trên lan tràn. Vâng! Một quyền đem một tên yêu tộc bán vương đẩy lui, tiêu thần xoay tay lại quyền phong xuyên thủng hư không, thân thể quỷ dị xoay người, liền như thế đánh lên một tên nên đón huyết tộc bán vương. Phúc! Huyết tộc bán vương bị tiêu thần lăng không xuyên thủng thân thể, ngay tại hắn muốn tự bạo lúc, bị tiêu thần đánh bể đầu. Hành! Ngay tại tiêu thần đánh bể huyết tộc bán vương lúc, một đạo hư lạnh quán nhập hắn tâm thần. Dĩ nhiên đoạn tuyệt toàn bộ trong huyết sắc chiến trường ngập trời tiếng giết, thấy lạnh cả người tự hắn xương sống dâng lên. Vương giả, động hư tịch diệt, ở tiêu thần đỉnh đầu sụp đổ, trong chớp mắt, một cổ hung lệ, bạo ngược, âm hàn khí cơ đem hắn bao phủ, đây là một loại màu đen ma hỏa, nhưng là phát ra vô tận âm hàn. Tiêu thần đôi mắt con ngươi co rút lại, lại có vương giả lần nữa ra tay với hắn, hắn một chuỗi chấn giết dị tộc bán vương, cũng không có dẫn tới dị tộc vương giả xuất thủ, nhưng là để hắn đại ý. Dưới mắt này danh dị tộc vương giả ý chí đã tập trung hắn, khủng bố khí tức trong sảm tạp một cổ đáng sợ ý chí, trực tiếp đánh vào hắn tâm linh. Lao hắc xà, lấn ta nhân tộc không người. Thế nhưng sau một khắc, tiêu thần thế nhưng cảm giác đến một loại băng tuyết tan rã, này cổ mênh mông quần quận vương giả ý chí bị ngăn trở. Nhanh lên ly khai chiến trường, dị tộc muốn tăng binh. Nơi này đồng thời một cổ ý niệm ở tiêu thần trong lòng vang lên, để hắn kinh hãi, đưa mắt hướng dị tộc tiểu thế giới phương hướng nhìn lại. Nhưng là phát hiện dị tộc tiểu thế giới phương hướng, quần quận ngươi như triều, ngập trời khí thế tịch quyển, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng huyết sắc chiến trường đánh tới. Dị tộc tăng binh. Bị tiêu thần đánh vỡ chiến trường cân đối, cuối cùng để dị tộc quyết định ra tay, đem nhân tộc chi này chiến sư nuốt trọn. Cùng lúc đó, nguyên bản vây tụ ở tiêu thần chu vi dị tộc bán vương, đồng dạng ẩn vào huyết sắc chiến trường bên trong, tiêu thần không lại do dự, hướng nhân tộc phương hướng mà đi. Tiếp xuống dị tộc chiến sư dũng mãnh bảo. Huyết sắc chiến trường bên trên tất nhiên sẽ là một hồi rảo nhục thịnh yến, hơn nữa hắn cũng không dám bảo chứng dị tộc vương giả có thể hay không lần nữa ra tay với hắn. Rất nhanh tiêu thần giết ra bao vây, hướng vương sở ở vương thú trên người lướt đi. Rời đi nơi này, trở về ngươi bộ tộc, thủ hộ tốt biên hoang vực. Ngay tại lúc tiêu thần muốn bước lên vương thú lúc, trong đầu hắn xuất hiện vương thanh âm, sau đó hắn phát hiện bản thân lại bị tập trung thân hình, trước mặt động hương nghiền nát, mơ hồ có sơn xuyên sông lớn tràng cảnh hiện hiện. Trong chớp mắt phản ứng, tiêu thần hai tròng mắt lướt hướng huyết sắc chiến trường. Ngập trời sát phạt vang lên, dầm dạp chẳng chịt dị tộc chiến binh đã nhảy vào huyết sắc chiến trường, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp giữa, liền có đếm không hết nhân tộc chiến binh, bị dị tộc triều dâng cắn ướt. Chúng nhưng là nhân tộc chặt chẽ chống lại, thế nhưng đối mặt đếm không hết dị tộc trùng sát, mệt mỏi chiến sư căn bản khó có thể chống đối. Ngự thú tộc. Tiêu thần con người mánh lui. Đó là đếm không hết ngự thú tộc chiến binh. Ẩn giấu mấy năm lâu ngự thú tộc, dĩ giật đại lao. Ở nhân tộc chiến binh trải qua dài dằng dặc chém giết, mệt mỏi không chịu nổi sau, sát nhập chiến trường. Ngự thú tộc sát nhập, để nguyên bản biến đến hỗn loạn ba tộc thế cục, trong nháy mắt vững chắc, hướng nhân tộc phản xung giết. Ngập trời sát phạt hội tụ, đối với tạo thành đây hết thể dẫn động người tiêu thần, nhưng là tự mình chém giết, hắn đã bị vương tập trung, phá vỡ động hư, đuổi về nhân giới đại địa. Chương 1015, trở về bộ lạc hư không thông lộ. Chương 1015, trở về bộ lạc hư không thông lộ. Bí Hy Vương, tiện tay một kích, tiêu thần trước mặt động hư thế giới liền chia lịa sụp đổ này, một cái hiện lên ngân quang thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, một mực kéo dài đến nhân giới đại địa. Mà thời gian ngắn ngủi bên trong, tiêu thần vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái huyết sắc chiến trường tình cảnh, toàn bộ thân thể liền không bị khống chế nhập màu bạc trong thông đạo. Cái nhìn này nhưng là để hắn vĩnh sinh khó quên. Động hư phiêu huyết, nhân tộc chiến sư huyết nhục chôn vùi động hư. Hắn nhìn đến vô số nhân tộc chiến binh, đối mặt mãnh liệt mà đến ngự thú tộc chiến sư, vẫn như cũ không sợ chết nên đón. Hắn nhìn đến vô số nhân tộc chiến binh, đối mặt mãnh liệt mà đến ngự thú tộc chiến sư, không chút do dự tự bạo chiến thể. Bích huyết nhiễm động hư, nhiệt huyết ánh thương khung. Nhưng mà hết thể này huyết sắc sát phạt, nhưng là không có quan hệ gì với hắn, trong lòng hắn có hiểu ra. Bí Hy Vương mạnh mẽ đem hắn xa cách chiến trường, đuổi về biên hoang đại địa, chính là sợ hắn bỏ mạng ở trong chiến trường. Vâng! Biên hoang vực, một tòa mênh mông núi lớn bầu trời, không gian chợt vỡ nát, một đạo bá đạo khí cơ theo nghiền nát trong không gian rơi xuống, núi lớn vỡ nát, từng cái khe lớn diễn sinh, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Đại địa vỡ vụn, lực lượng thẳng vào địa mạch, có lòng đất nham tương trùng tiêu, mang theo nóng rực khí cơ bay lên, khói đặc quần quận đen kịt như mực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền tịch quyển mấy trăm dặm đại địa. Vương giả lực lượng khủng bố như vậy, coi như là cách động hư thế giới, như trước đánh xuyên nhân giới mãng hoang đại địa. Tiếp theo một đạo kim sắc lưu quang rơi vào dạn nước đại địa, bất quá chỉ là khoảng khắc thời gian, đạo lưu quang này theo địa mạch dung nham vênh lao ra. Hô. Một lần nữa đứng ở nhân giới đại địa tiêu thần, dường như đã có mấy lời, thở phào một hơi, nhất thời như phong lôi gào thét, đem đầy trời che đậy khói đen thổi tan. Trông đã khôi phục như thế không gian bích trướng, tiêu thần ánh mắt vẫn là chặt chẽ nhìn trọng trọng, dường như muốn là cuối cùng thị lực, xem thấu không gian bích trướng, nhìn xa huyết sắc chiến trường. Thế nhưng động hư huyết sắc chiến trường, từ lâu đã cùng hắn không ở một cái không gian bên trong. Ngự thú tộc. Tiêu thần thanh âm không vui không buồn, thế nhưng trong lòng thì như thủy triều cuồn cuộn, lần này ra ngoài bất quá là 2 tháng, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại như là cùng thoát thai hoán cốt thông thường. Hoang thần thần phủ. Gặp phải nhân tộc hoang thần, đạt được tu thần đại thuật, lấy nạp vạn đạo vi lực lượng, tu luyện thuộc về mình thần lực. Nhận đến dị tộc vương giả chặn giết, đến huyết sắc chiến trường đấm máu, lúc này tiêu thần trong lòng có một tia hiểu ra, dường như hắn đột ngột xông vào huyết sắc chiến trường, trở thành lần nữa bạo phát huyết chiến mồi dẫn hỏa. Đây hết thể thức như vậy vừa khớp, dường như cổ nguyên bộ lạc chúng quy cũng tha cho không ra ngự thú tộc. Động hư bên trong, tiềm tàng mấy năm ngự thú tộc lộ ra răng nanh, ở biên hoang vực, một cổ ngự thú tộc tàng dư. Đồng dạng là ở xoa tay, cần phải lại tạo gần sóng. Giữa hai người nếu là không có liên hệ, coi như là tiêu thần bản thân cũng không tin. Lần nữa thở dài, tiêu thần trên người khí cơ ẩn xuống, ngọn lửa màu vàng toàn bộ thu nhập thể nội, dường như do vì tu thần đại thuật nguyên nhân, triệt để yên lặng xuống tiêu thần, dĩ nhiên thật phản phát quy chân, dường như là người thường thông thường, bình thường đến mức tận cùng. Liên hắn ở trong huyết sắc chiến trường liên tục sát phạt, càng là hấp thu sát lục chi khí, tràn ngập sát cơ. Tựa hồ cũng bị thôn phệ hết sạch. Đáng giá một đề là liên tiếp chém giết hơn 10 vị dị tộc cường giả, sở thu nạp sát lục chi khí, cuối cùng để tiêu thần sát lục huyền ảo, ngưng tụ thành ngụy pháp tắc chi liên. Tiêu thần tuy rằng truyền lời cho mộ thanh muốn trở về bộ lạc, thế nhưng hắn một ngày không trở về, đối khắp cả bộ lạc đến nói, đều là khó có thể an tâm lại. Huống chi hôm nay ngự thú tộc tàn dư đã bắt đầu động thủ, đương nhiên ở tiêu thần khoan dung dưới, cũng có thể này cổ ngự thú tộc tàn dư hành sự 10 phần thuận lợi. Không có nhận đến ràng buộc. Tuy rằng bọn họ đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng đợi đến bọn họ làm tốt tiến nhập hư không đường chuẩn bị, vẫn không có xuất hiện nhân tộc cường giả, cũng để cho này cổ ngự thú tộc không khỏi an tâm. Ở động hư kẽ hở giữa tìm được hư không thông lộ, còn là thuộc về ngự thú tộc điều này, cũng không phải hết sức dễ dàng. Tuy rằng bọn họ phủ xuống nhân giới đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng chỉ cần không có mở ra thông lộ, liền thủy chung không dám có chút đại ý. Trăm vạn dặm lạc long sơn mạch chỗ sâu. Mênh mông núi lớn liên miên, hoang vu chi tức giận vô cùng làm nồng nặc, liếc nhìn lại núi non chập trùng không dứt, ở trong quần sơn, có một tòa cực kỳ tốt mắt núi nhỏ. Nay tòa núi nhỏ vừa khéo bị bốn phía cổ sơn che đỡ, bốn phía cổ sơn đều là cao hơn này tòa núi nhỏ, đi tới gần bên lại sẽ phát hiện, cái này căn bản là người làm tướng trung ương cổ sơn san bằng, mới để cho trung ương núi nhỏ lùn chung quanh, theo ngoại bộ xem giống như ao đi xuống thông thường. Bị san bằng trên núi nhỏ, có một tòa chiếm nơi hơn dặm chỗ trống. Lúc này chỗ trống bên trên, mùi máu tanh tràn ngập, khắp nơi lây nhiễm huyết sắc, một đống đống huyết cốt mất trật tự chiếu xuống đất bên trên, trong đó còn có một chút nghiền nát dị thú da lông. Ông, ở vô số huyết cốt trung gian, có một đoàn huyết sắc nhân luân tràn ngập, ở huyết vụ bên trong, mơ hồ có một tòa luân bàn như ẩn như hiện, gần như cách mỗi một hơi thở thời gian, luân bàn liền có một đạo huyết quang long lánh, thâm thúy mà yêu diễm, dường như muốn đem hết thể huyết sắc đều nuốt vào đi. Ngự thú tộc lần này người chủ sự ngự trưởng lão, một thân hắc bào bao lấy toàn thân, đứng ở luân bàn ngoài một trượng, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, chính đang tế luyện luân bàn. Đông đông đông. Phương xa mênh mông cổ lâm có một trận gì rào rung động, chỉ thấy một tên võ giả một tay khiêng một đầu mười mấy trượng lớn nhỏ dị thú, lăng không mà độ, mũi chân không ngừng điểm tại ngọn cây, đạp bước đến. Đông. Đi tới trên núi nhỏ san bằng khu vực, khoảng cách luân bàn mười mấy trượng ở ngoài, tên võ giả này đưa tay giữa dị thú quăng lên không, trong nháy mắt chiến khí ngăng dọc, đem vỡ vụn thành vô số khối huyết nhục. Ông. Nơi này đồng thời, luân bàn bên trên huyết quang đại thịnh, đem vỡ vụn huyết nhục toàn bộ hấp thu đi vào. Hoàn thành đây hết thảy, này danh ngự thú tộc trưởng lão cũng không có lần nữa ly khai, mà là đứng ở một bên chờ đợi ngự trưởng lão động tác hoàn thành. Ông ông ông. Chợt, huyết sắc luân bàn trung tâm có một chút ngân huy long lánh, tiếp theo một điểm ngân huy bắt đầu phóng đại, thời gian nháy mắt, liền đã hóa thành ba thước đại màu bạc vòng sáng, màu bạc nhân luân long lánh. Màu bạc vòng sáng hóa thành vòng xoáy, dập dờn ra không gian lực lượng sóng gợn, rất nhanh màu bạc quang vượng không ngừng biến lớn, hóa thành đường kính hai trượng lớn nhỏ màu bạc vòng xoáy. Liên như thế huyền phù ở giữa không trung, phía dưới có huyết sắc luân bàn làm chống đỡ. Thành công. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, nhất thời để hai vị ngự thú tộc trưởng lao ánh mắt lộ ra vui mừng, hết thể đều là tại bọn họ như đã đoán trước tiến hành, hơn nữa còn là mười phần thuận lợi. Cảm thụ cổ cổ kích động không gian sóng gợn, ngự trưởng lao trong mắt có tinh mang long lánh, lập tức trầm giọng nói đến, phong, duật, chờ không gian thông lộ ổn định, ngươi theo ta tiến nhập hư không đường bên trong, phong lan ở bên ngoài xem phong hổ. Rất nhanh được gọi là Phong Lan ngự thú tộc trưởng lão, trong tay nâng một co rúc vào một chỗ thân ảnh, xuất hiện ở màu bạc vòng xoáy trước mặt. Ngự trưởng lão. Đúng lúc này, Phong Duật Trương tới nhưng là thấp giọng khẽ hô nói, trong mắt có một mặt chần chờ. Ngự trưởng lão không có xoay người, ngẩng đầu trông huyền phù ở giữa không trung màu bạc vòng xoáy, nhàn nhạt nói rằng, không cần phải lo lắng, này cụ luân bản vốn là vì tiến nhập này hư không đường chuyên môn luyện chế mà thành. Lựa chọn dùng cũng là hư không đường giữa nơi tồn tại hư không kết tinh. Như vậy có thể luân bản có thể cảm ứng được hư không chi lộ vị trí, cho nên màu bạc không gian vòng xoáy sau, tất nhiên là ta ngự cực phong thị đã từng nơi sáng lập hư không đường, hiện tại duy nhất cô kỵ liền là nhân tộc ở hư không đường giữa, có hay không có phòng ngự. Nghe ngự trưởng lão ngôn ngữ, Phong Duật mới yên lòng, bọn họ chính là giữa đường trực tiếp phá vỡ không gian, này không chỉ là xuyên thủng động hư bích trướng, còn cần ở động hư tường kép giữa tìm được này hư không đường. Nếu là có sai lầm, tiến nhập mặt khác hư không đường còn tính tốt. Thế nhưng tiến nhập động hư hỗn loạn nơi, vậy thật chết không có chỗ chôn. Đi. Sau một khắc, hai đạo bóng đen đụng vào màu bạc không gian vòng xoáy trong, lâm thời nơi sáng lập không gian thông lộ, hơn nữa chính là ở hư không đường trên đường chặn ngang sáng lập thông lộ, không gian hàng rào tự nhiên là cực kỳ yếu đuối, hơn nữa cũng không thể chống đỡ bao lâu. Đương nhiên, chỉ cần đánh vỡ phong ấn, bọn họ liền có thể cùng ngự thú giới hội hợp, trực tiếp theo ngự thú tộc chiến sư, sát nhập biên hoang đại địa. Cổ nguyên bộ lạc. Bọn họ tiến nhập hư không đường. Trong đại điện, mộ thanh thanh âm vang lên, nhất thời để trong điện không khí chợt ngưng trệ. Phóng ngự thú tộc tiến nhập hư không đường giữa, này coi như là ở cầm toàn bộ biên hoang vực đang đánh cuộc, Tử Dương thần hầu, Thuần Mục lão tổ, Thanh Giao tôn giả, còn có Cổ Nguyên bộ lạc Thạch Nha, Thanh Kinh Mục chờ tám trọng thiên cường giả, toàn bộ ở hàng. Làm được chính là muốn ở một khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ muốn đi phá vỡ phong ấn. Không thể đợi thêm, phải ngăn cản bọn họ. Lúc này chúng tâm thần người đều là nhắc tới cổ họng chỗ, bọn họ đã không dối bận tâm tiêu thần mệnh lệnh là đúng hay sai, bởi vì biên hoang cùng ngự thú tộc giữa, nơi cách bất quá là một tầng hơi mỏng phong ấn. Càng không nói đến có một khẩu ngự thú tộc còn muốn đi phá hư này đạo phong ấn, đem một vực ước vạn tộc dân sinh mệnh ký thác vào một tầng phong ấn bên trên, coi như là Tử Dương thần hầu lúc này, tâm thần cũng bị vây căng thẳng trạng thái. Không đúng, chỉ có hai người. Mộ thanh thanh âm lần nữa truyền đến, hai tròng mắt nhíu chặt. Hiển nhiên trong lòng nàng cũng là mười phần đè nén, hai tháng, nàng bụng giữa sinh cơ càng phát tràn đầy. Trước cầm dưới hai người này, đánh nát bọn họ tiến nhập thông đạo, như vậy chẳng khác nào đưa bọn họ kế hoạch phá đi. Khép hờ mắt Thuần Mục lão tổ, lên tiếng nói rằng, ta tan thành. Tử Dương thần hầu lên tiếng phụ họa, tuy rằng y đi theo tiêu thần mệnh lệnh, đem ngự thú tộc bỏ vào hư không đường, thế nhưng dưới mắt khoảng cách tiêu thần truyền âm đã qua hai ngày thời gian, tiêu thần vẫn không có trở về. Hắn cũng không dám cầm toàn bộ biên hoang vực mạo hiểm. Coi như là chủ tọa trên mộ thanh, đối với Thuần Mục lao tổ đề nghị đồng dạng là có ý động thần sắc. Cùng tiêu thần phu thê nhiều năm, trong lòng nàng minh bạch tiêu thần truyền về mệnh lệnh tự nhiên có hắn dự định, thế nhưng dưới mắt ngự thú tộc đã tiến nhập hư không đường giữa, mà Tiêu Thần còn chưa không về, nàng làm người chủ sự, nhất định phải làm ra quyết đoán, bằng không sự tình một ngày không cách nào khống chế, đem là một tràng tai nạn. Ngay tại lúc Mộ Thanh đem muốn lên tiếng lúc, có thanh âm vang vọng đại điện. Chư vị đem ngự thú tộc trấn áp, bọn họ còn làm sao giúp ta cổ nguyên bộ lạc phá vỡ hư không đường phong ấn. Chương 1016, điên cuồng tìm cách ngự thú chi nhánh. Chương 1016, điên cuồng tìm cách ngự thú chi nhánh. Cái gì? Thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng ở đại điện mọi người bên tai vang lên, nhưng lại như là đồng thiên lôi nổ vang, nhất thời để tất cả mọi người đều chợt đứng dậy, đặc biệt Mộ Thanh, càng là theo chỗ ngồi đứng lên, hai tròng mắt như bích thủy, mang trông chờ mòn mỏi thần sắc. Giây lát, Tiêu Thần thân ảnh ở đại điện trung ương hiển hóa, nhất thời để trong điện tất cả mọi người ngẩn ra. Bình thường cực kỳ. Một thân màu xanh chiến bào, không mang theo mảy may khói lửa, thậm chí trên người có một cổ xuất trần khí chất, nhưng là lại để tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía hắn, có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Làm bên gối người Mộ Thanh, đối với mình phu quân biến hóa, nhưng là mười phần thản nhiên, phu thê vốn là một thể, hiểu nhau tương dung. Đối với Tử Dương Thần Hầu đến nói, nhưng là trong lòng gợn sóng lại lên, Tiêu Thần nhìn như bình thường tới cực điểm, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng dâng lên, nhưng là lại để hắn cảm giác đến một mặt không chân thật. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, nhớ lúc trước hắn phủ xuống biên hoang làm tổ đỉnh đỉnh chủ, Tiêu Thần bất quá là vừa tấn thăng đến đại tôn cảnh giới không có bao lâu. Chớp mắt mấy năm công phu, theo một giới tiểu bối, đến cùng bản thân ngang hàng mà nói, rồi đến dưới mắt, hắn dĩ nhiên đã không cảm giác được Tiêu Thần cảnh giới. Hai tháng hơn trước, Tiêu Thần ly khai bộ lạc lúc, hắn còn có thể cảm ứng được Tiêu Thần tu vi, thế nhưng ngắn ngủi này thời gian, hắn cảnh giới lại có đề thăng, lại đề thăng chi đại, dĩ nhiên để hắn khó có thể phán đoán. Tới cùng là loại cảnh giới nào? Vương giả chi lộ tới cùng kinh lịch vài bước. Phu quân. Thanh nhi. Sau khi xuất hiện Tiêu Thần, bên cạnh như không có gì đem Mộ Thanh kéo trong ngực, nguyên bản Mộ Thanh mặt đối cái khác người lại bên, còn có một tia nhăn nhó. Thế nhưng cảm thụ được Tiêu Thần trong lồng ngực truyền đến trận trận quen thuộc khí tức, đồng dạng là bất chấp cái khác, thân thể thật chặt co giúp ở Tiêu Thần trong lòng. Đồng dạng Thanh Giao Tôn giả, Tử Dương Thần Hầu đám người, rất là tự nhiên rời khỏi trong đại điện, tuy rằng bất quá là ngắn ngủi hai tháng, đối với võ tu cũng không coi vào đâu, thế nhưng này hai tháng, đối với Mộ Thanh đến nói, nhưng là nhận đến nhiều lắm áp lực. Ngự thú tộc tiếp cận, muốn đi vào hư không đường giữa, này là liên quan đến toàn bộ biên hoang vực sinh tử tồn vong đại sự tình. Đơn giản là Tiêu Thần không ở, toàn bộ đều áp ở nơi này mang thai nữ tử trên người. Lúc này Tiêu Thần trở về, đây hết thảy cuối cùng có một cái tiết địa phương. Ô, khoảng khắc quay quần, dường như đi qua thật lâu, Tiêu Thần vừa muốn lần nữa lên tiếng nói, khỏe miệng nhưng là bị một cây thon thon ngón tay ngọc để ở. Phu quân trở về là tốt rồi, cái khác Thanh Nhi đều hiểu. Nhẹ nhàng đem gương mặt tựa ở Tiêu Thần trên lồng ngực, cảm thụ Tiêu Thần tâm giữa truyền đến cường lực nhảy lên, Mộ Thanh hiện ra mười phần thỏa mãn. Thấy tình cảnh này, Tiêu Thần nhưng lại yết hầu rung động, đem đến bên mép ngôn ngữ nuốt xuống, phu thê hiểu nhau, tự nhiên không cần thiết nhiều lời, đem Mộ Thanh thật chặt ôm vào trong ngực. Tiêu Thần hai người ôm, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tử Dương Thần Hầu đám người xuất hiện lần nữa ở đại điện, Mộ Thanh ôm Tiêu Thần cánh tay, ngồi ở đại điện trung ương to lớn ghế đá bên trên, nhìn thấy dường như chế nhạo mấy người, không khỏi sắc mặt có chút đỏ bừng. Mấy ngày nay làm phiền chư vị. Nhìn thấy Tử Dương Thần Hầu đám người ngồi xuống, Tiêu Thần thanh âm vang lên. Ha ha, Tiêu lão đệ, hộ vệ biên hoang, chính là ngươi ta cộng đồng chức trách. Tử Dương Thần Hầu cười to, xua tay ý bảo nói, được một phương cung dưỡng, hộ một phương bình an. Lúc này Tử Dương Thần Hầu nhất cảm thấy hứng thú liền là Tiêu Thần thực lực, hắn xuất thân từ Đông Hoàng Cung, cái gọi là thiên tiêu, vương huyết, thậm chí là hoàng giả thế gia đệ tử, đều có cùng xuất hiện, coi như là hắn cũng đã đủ xưng là một phương thiên tiêu, thế nhưng duy chỉ có Tiêu Thần mang cho hắn không giống nhau cảm thụ. Tiêu lão đệ quả nhiên là không giống bình thường, một giới sắc phàm, dĩ nhiên đi tới bước này, Tử Dương quả nhiên là bội phục. Lần này ngẫu được một phen cơ duyên, nhắc tới Tiêu Mỗ lần này cơ duyên, còn là nhờ có Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tiền bối. Nghe vậy, Tử Dương cùng Thuần Mục lão tổ nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì, tiếp theo Thuần Mục lão tổ thanh âm vang lên. Cơ duyên tạo hóa, đại khí vận, đại tạo hóa người mới có thể đạt được. Tiêu Tước chủ đã có thể có được cơ duyên, còn là ở với mình. Lão phu chờ bất quá là một cái người dẫn đường, huống chi những năm gần đây, bị dẫn vào trong đó võ giả, cũng không chỉ là Tiêu Tước chủ một người, bất quá thành bại đều ở một ý niệm. Không sai, năm đó cái này cấm địa bản hầu đồng dạng đi qua, bất quá nhưng là vô công mà về, cơ duyên có còn phải xem tạo hóa. Tử Dương Thần Hầu lên tiếng phụ hòa nói. Hai người ngôn ngữ, ngược lại là để Tiêu Thần ngẩn ra, bất quá một lát sau liền minh bạch trong đó nguyên nhân, bản thân cơ duyên xảo hợp dưới tiến nhập trong đó, cũng bất quá là bởi vì tu luyện thân thể cổ pháp, hơn nữa chính là chiến khí đồng tu. Lúc trước hoang thần đồng dạng đối hắn sử dụng chướng nhãn pháp, chỉ cần là muốn khiêu chiến khí chín trọng, mảy may không đề cập tới cùng chiến thể chuyện, tới sau cùng kinh lịch các loại, mới vừa bắt đầu giác, mạnh mẽ chiến thể mới là tiếp thu cơ duyên căn bản. Càng là làm rõ ràng, cái gọi là thân thể cổ pháp, thân thể thành hoàng một đạo, chính là tuyên cổ trước nơi quan sát đi ra tu luyện thần thể pháp quyết, chỉ bất quá bởi vì thần lực biến mất, thần thể khó đúc, mới vừa diễn biến thành mãng hoang đại địa nơi đồn đại thân thể thành hoàng nói đến. Thân thể thành hoàng, thân thể thành thần, kém một chữ, nhưng là hai điều khác nhau đường, tuy rằng đến sau cùng đều có thể chiến lược xuyên qua tinh hà, nhưng cũng không phải tương đồng đường. Khoảng khắc hàn huyên qua đi, mấy người đem ngôn ngữ chuyển tới dưới mắt chính sự đến. Cổ nguyên bộ lạc trấn thủ ngự thú tộc hư không đường, Tiêu Thần càng là chấp trưởng trấn thủ lệnh bài. Một cái hư không đường, nhiều ít bộ lạc tuyệt, bích huyết táng cổ lộ, năm tháng lúc nào nghỉ. Dị tộc hư không đường, chịu tải nhiều lắm huyết cốt, liền lấy Tiêu Thần nơi trấn thủ này ngự thú tộc hư không đường, từ xa bộ lạc trấn thủ vạn năm năm tháng, sau cùng cả tộc chôn vùi tại đây điều hư không đường bên trên. Ở từ xa bộ lạc trước, còn có mấy tòa nhân tộc chiến bộ, tại đây điều hư không đường trên chôn xương, hôm nay năm tháng lưu chuyển. Bộ lạc chôn vùi, bất diệt là truyền thừa, là chấn thủ. Dưới mắt đến phiên cổ nguyên bộ lạc tiếp này mặt chấn thủ đại kỳ. Tiêu tộc trưởng, cái này căn bản là lại cầm ta biên hoang vực ước vạn nhân tộc tính mạng nói đùa. Đột ngột, trong đại điện có bạo quát, chính là Tử Dương thần hầu. Quá điên cuồng. Tiêu Thần tìm cách thật sự là quá điên cuồng. Hắn dĩ nhiên muốn huy binh phản công ngự thú tộc tiểu thế giới. Không trách Tử Dương thần hầu dĩ nhiên mất đi đúng mực hét lớn một tiếng, cho tới nay, đối với dị tộc hư không đường, đối với rất nhiều chấn thủ bộ lạc đến nói, đều là để phòng ngự là chủ, chỉ cần không nhường dị tộc công phá hư không đường, liền đã đủ. Này bao quát Đông Hoang Nam vực bốn đại vương bộ, nơi chấn thủ vương cấp hư không đường. Tất cả chấn thủ bộ lạc duy nhất chờ đợi, đó là có thể đủ đem bản thân nơi chấn thủ hư không đường phong cấm đứng lên, hóa thành đường chết. Phản công dị tộc, đánh vào dị tộc tiểu thế giới, ý tưởng như vậy, coi như là hắn Tử Dương thần hầu đều không dám nghĩ tới, thế nhưng Tiêu Thần lại có như vậy điên cuồng cử động. Thần hầu này có gì không thể? Tiêu Thần phản vấn. Có gì không thể? Tiêu Thần thanh âm âm vang, nhưng là mang một cổ kiên quyết. Vì sao dị tộc có thể huy binh sát nhập ta nhân giới đại địa, tàn sát nhân tộc, tàn phá bừa bãi mãng hoang? Vì sao ta mãng hoang đại địa ốc dã vạn dặm, muốn ở dị tộc gót sắt dưới bạch cốt trắng như tuyết? Vì sao ta nhân tộc lao hấu phụ nhi nhận hết khuất nhục, chết thảm dị tộc tay? Nay một màn, từng cái trang cảnh, vốn là toàn bộ mãng hoang đại địa chân thực khắc họa, tuyên cổ năm tháng. Bao nhiêu nhân tộc mệnh tang dị tộc tay? Vì sao chỉ có dị tộc tiến nhập ta nhân giới đại địa, tàn sát nhân tộc đồng bào? Đã xuất xứ từ chủng tộc truyền thừa huyết mạch đại thủ, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể ma diệt, muốn giết cứ giết cái thông khoái. Làm nhân tộc đao không thể nhuốm máu sao? Tiêu Thần thanh âm như lôi, tự tự âm vang, nhất thời làm cho cả đại điện yên tĩnh xuống. Chính là, biết lúc này, không chỉ là Tử Dương thần hầu, toàn bộ trong đại điện những võ giả khác, đồng dạng là không có chuyển tình lại. Ý tưởng như vậy thật sự là quá mức điên cuồng. Phản sát nhập dị tộc tiểu thế giới, nhân tộc cũng không phải chưa từng làm, thậm chí diệt hắn tộc đều đã từng sinh qua, xa không nói, thần hầu cung chỗ ở U Minh tiểu thế giới, liền là nhân tộc thần vương không hủy diệt U Minh tộc, đem tiểu thế giới kéo về mãng hoang đại địa. Thế nhưng dưới mắt Tiêu Thần, cổ nguyên bộ lạc, thậm chí toàn bộ biên hoang vực đến nói, nơi nào có thực lực, đi phản sát dị tộc tiểu thế giới. Đây chính là mọi người cảm thấy Tiêu Thần nói bất khả tư nghị phương. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ bất quá là giết chết này cổ cần phải phá hư hư không đường phong ấn ngự thú tộc, bảo vệ tốt phong ấn không phá, như vậy hư không đường vẫn là vững chắc, tự nhiên biên hoang vực thái bình. Thế nhưng Tiêu Thần suy nghĩ, lại không chỉ là như thế, lần này chấn giết này cổ ngự thú tộc tàng dư, thế nhưng hắn có thể không có quên, lúc trước Tử Xà Tôn giả ngôn ngữ, chỗ này phong ấn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Coi như là tránh thoát hôm nay, ngày sau cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa phá vỡ, cho đến lúc này. Biên hoang vực đồng dạng sẽ kinh lịch một trường hạo kiếp. Mà dưới mắt, nhân tộc chiến sư cùng dị tộc ở động hư ở ngoài huyết chiến, hắn bị Bí Hy Vương đuổi về biên hoang đại địa lúc, càng là tận mắt thấy đến ngự thú tộc chiến binh trùng sát nhập huyết sắc chiến trường bên trong. Dâm dạp trang trí, muốn tụ tập này chút ngự thú tộc chiến binh, nhất định phải thuyên chuyển ngự thú tộc các bộ võ giả, các bộ chiến binh bị quất đi, chính là ngự thú tộc một ít địa vực phòng ngự chống giống lúc này phản công ngự thú tộc, chính là một cái thời cơ tốt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như thế lớn ý liền sát nhập ngự thú tộc tiểu thế giới, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ngự thú tộc chiến sư ở làm sao thuyên chuyển, tiểu thế giới trong như trước có vương giả tọa chấn, hết thể hành động đều cần thật tốt như hoa. Ngự thú tộc tiểu thế giới. Ngự Cực Phong thị, làm ngự thú tộc Thương Lam Vương giả tọa hạ đại thế gia một trong, tuyệt đối có thể tính làm vương giả dưới, đứng đầu thế lực một trong. Toàn bộ Ngự Cực Phong thị sinh sôi mấy chục và năm, lĩnh địa rộng lớn, tộc dân số lượng rất nhiều, có hoàn thiện gia tộc chế độ, mỗi một danh Ngự Cực Phong thị tộc nhân theo sinh ra, hắn tất cả liền đã an bài xong, vì trở thành một tên chiến binh mà nỗ lực. Đương nhiên nếu là thiên phú cường đại, tự nhiên sẽ nhận đến tốt hơn bồi dưỡng. Ngự Cực Sơn, Ngự Cực Phong thị chủ mạch gia chủ nơi. Một tòa sơn mạch kéo dài vạn dặm xa, có 8 tòa chủ phong, đại biểu Ngự Cực Phong 8 chi chủ mạch chi nhánh, trừ chủ mạch chi nhánh ở ngoài, Ngự Cực Phong thị còn có 37 tòa chi thứ chi mạch. Chương 1017, bên trong công kích ngự thú chuẩn bị. Chương 1017, bên trong công kích ngự thú chuẩn bị. Ngự Cực Sơn, Ngự Cực Điện. Toàn bộ Ngự Cực Phong thị thế gia tộc nghỉ nơi, cũng là Ngự Cực thế gia trọng yếu nhất địa phương một trong, theo trong điện phát ra mỗi một điều chiếu lệnh đều liên quan đến toàn bộ thị tộc phát triển. Trong đại điện, Ngự Cực Phong thị 8 đại chi mạch, 37 chi thứ chi mạch người chủ sự, toàn bộ ở hàng. Ở Ngự Cực Phong thị bên trong, 8 đại chủ mạch chiếm giữ toàn bộ thị tộc 6 thành đã ngoài tài nguyên, tự nhiên là chủ mạch cường thịnh vô cùng, chi mạch hiện ra có chút bạc nhược. Những tình huống này căn cứ trong đại điện các mạch người chủ sự liền có thể phân biệt ra được, lấy Ngự Cực thế gia gia chủ nhất mạch thực lực cường thịnh nhất, bằng không cũng vô pháp áp đảo cái khác chi nhánh. Ngự Cực Khuê, Ngự Cực thế gia hôm nay gia chủ, bán vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, hôm nay tại gia chủ chi vị trên, đã có vạn năm lâu, vạn năm trước xuất lĩnh Ngự Cực thế gia chiến binh sát nhập biên hoang vực liền là người này. Bất quá từ ở nhân giới biên hoang đại địa tan tác mà trở về, Ngự Cực Khuê phần lớn thời gian đều là bị vây tu luyện cùng phong cấm trạng thái, trong tộc chuyện giao cho trong tộc trưởng lão đi làm. Dù sao coi như là bán vương đỉnh phong cường giả, vạn năm năm tháng cũng đã là không thời gian ngắn, phong cấm với huyết thạch bên trong chậm lại tiêu hao, tới chỉ hoãn tự thân 5 tháng trôi qua. Làm được liền là cọ rửa năm đó theo nhân giới tan tác mà trở về sỉ nhục, dưới mắt cuối cùng để hắn lần nữa đợi đến cơ hội. Lần nữa sát nhập nhân giới cơ hội. Trừ gia chủ nhất mạch, còn lại 7 chi chủ mạch chi nhánh, người chủ sự đều có chí ít truyền kỳ cảnh giới thực lực, đồng dạng bọn họ cũng là Ngự Cực Phong thị trưởng lão điện người chủ sự. Mà 37 chi mạch người chủ sự, nhưng là hiện ra có chút so lẹ không đồng đều, cường giả đứng hàng truyền kỳ cảnh. Người yếu bất quá là tôn giả cảnh, đây là muốn xem mỗi cái chi mạch thực lực. Này chút chi mạch người chủ sự, hơn nữa các chi mạch cường giả, liền cấu thành toàn bộ Ngự Cực Phong thị cường đại chiến lực. Mà ngự thú bộ tộc, càng là thiên địa quan tâm chủng tộc, trời sinh có một loại đặc biệt thiên phú, có thể thu phục hung thú làm bản mệnh hung thú, kề vai chiến đấu, như vậy bằng có gấp đôi chiến lực. Chư vị trưởng lão, hôm nay động hư đại chiến, ta ngự thú tộc đã chính thức tham chiến. Liền Ngự Cực Phong thị trước đều bị mộ binh 50 vạn chiến sư tiến nhập động hư tham chiến. Ngự Cực Khuê thanh âm vang lên, tuy rằng đã là sống rất lâu lão quái vật, hắn khuôn mặt vẫn là trung niên răng rấp, nôn ngự giữa âm vang hữu lực. Hơn nữa ta đã lần nữa nhận đến Thương Lam Vương chiếu lệnh. Nói động hư chiến sự giao, lần nữa muốn ta Ngự Cực Phong thị thuyên chuyển 100 vạn chiến sư tiến nhập động hư chiến trường. Cái gì? Nhất thời trong đại điện ồ lên. Gia chủ, lần nữa thuyên chuyển 100 vạn chiến sư. Ta Ngự Cực Phong thị cơ động binh lực, liền không sai biệt lắm rút hết sạch, vậy như thế nào ở trinh phạt nhân giới đại địa, lẽ nào vương giả đại nhân không rõ ràng ta Ngự Cực thế gia tiếp xuống động tác sao? Đây chính là vương giả tự mình hạ đạt chiếu lệnh. Gia chủ, vạn vạn không thể, động hư chiến trường chính là huyết nhục vòng xoáy, lại thuyên chuyển 100 vạn tộc binh tiến nhập động hư, này coi như là để ta Ngự Cực thế gia tộc binh đi chịu chết. Vương giả đại nhân, làm sao huy như thế ngu ngốc? Lúc trước đã hạ lệnh để ta Ngự Cực Phong thị đả thông hư không đường phủ xuống nhân giới, ở nhân tộc bên trong xé quáng đê vỡ, sáng lập chỗ thứ nhì chiến trường, do đó đánh loạn nhân tộc thuộc hạ, bây giờ lại như thế thuyên chuyển ta Ngự Cực thuộc hạ. Câm miệng. Ngự Cực Khuê hét lớn, một cổ cùng bạo khí cơ ở trong đại điện kích động, nhất thời để nguyên bản trong đại điện hỗn loạn tiếng quét sạch, tất cả mọi người ở Ngự Cực Khuê bạo quát dưới, thân thể co rút nhanh. Vương giả chính là bọn ngươi có thể như thế ngỗ nghịch. Nhìn thấy điện trong chúng nhân ở bản thân uy áp dưới, biến đến thanh âm hoàn toàn không có, Ngự Cực Khuê khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ hài lòng, hắn bế quan phong cấm thời gian lâu lắm. Quá dài thời gian, cũng có thể trong tộc các phân chi người chủ sự đều thay xong mấy cha, hôm nay xuất quan miễn không được muốn chấn nhiếp một phen. Hư không đường chính là ta Ngự Cực thế gia đã từng tiền bối nơi sáng lập, hôm nay có cơ hội lại nhập nhân giới, cướp bóc nhân tộc, trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời, như vậy lợi ích khu xử dưới. Cái khác các tộc sao lại thấy không thèm. Ngự Cực Khuê thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng nhất thời để trong điện người chủ sự hiểu được. Không thuyên chuyển ta Ngự Cực Phong thị tộc binh tiến nhập động hư chiến trường, như vậy ta trong tộc liền có đầy đủ số lượng chiến binh sát nhập nhân giới đại địa, nhóm đầu tiên sát nhập nhân giới chiến binh tự nhiên không có cái khác thế gia chuyện gì. Thảo nào khôi cự thế gia, như thú thành trở Thương Lam Vương giả tọa hạ thế lực, chỉ là cắt rút hết mấy chục vạn chiến binh sau liền lại không động tác, trái lại ta Ngự Cực Phong thị lần nữa nhận đến vương giả chiếu lệnh, cái gọi là động hư chiến trường báo nguy, lần nữa thuyên chuyển ta Ngự Cực Phong thị trăm vạn chiến sư, chẳng lẽ là bọn họ âm mưu? Những thế gia này quả nhiên là đánh tốt chủ ý, nguyên lai là đi Thương Lam Vương phủ con đường. Xem ra lần trước gia chủ đại nhân ở Thương Lam Vương giả trước mặt, cự tuyệt các đại thế gia cùng nhau tụ binh sát nhập nhân giới đề nghị, bọn họ cũng chưa chết tâm. Ngự thú tộc Thương Lam Vương giả, chính là ngự thú tộc chấn thủ tám phương vương giả một trong, chấp trưởng ngự thú tộc bắc vực nơi, trừ Thương Lam Vương phủ ở ngoài, tòa hạ cùng sở hữu năm đại đứng đầu truyền kỳ thế lực, mà truyền kỳ dưới thế lực càng là đếm không xuể. Mà toàn bộ Thương Lam Vương vực nơi ngự thú tộc bắc vực nơi, diện tích chừng 10 nhiều cái biên hoang vực lớn nhỏ, diện tích mấy ngàn vạn dặm phương viên. Gia chủ lẽ nào bọn ta thật muốn lần nữa phái ra trăm vạn chiến sư, lao tới động hư chiến trường? Cuối cùng có một vị bàng chi trưởng lão lên tiếng hỏi, nhất thời tất cả bàng chi trưởng lão tiếp ánh mắt chuyển hướng Ngự Cực Khuê. Này là liên quan đến mỗi người bọn họ chi nhánh đại sự tình, Thương Lam Vương mộ binh Ngự Cực Phong thị chiến binh, lúc trước đã có 50 vạn chi chúng lao tới động hư chiến trường. Mà này 50 vạn chiến sư đều là theo bàng chi nơi mộ binh, trên thực tế chủ mạch 8 chi căn bản là chỉ là tượng trưng tính phái ra một vài đệ tử. Lần này vương giả chiếu lệnh hạ đạt, lần nữa mộ binh trăm vạn chiến sư, này chút chiến binh xuất xứ, như trước tránh không được theo chi nhánh phân phối. Tuy rằng bọn họ không có tiến nhập qua động hư chiến trường, thế nhưng truyền về tin tức, nhưng là để mọi người kinh hãi, tiến nhập động hư chiến trường, kia so với phải tiến hướng nhân giới đại địa đốt giết đánh cướp tốt. Mãng hoang đại địa chính là chư thiên bách tộc đã từng tổ địa, từ lâu đã không biết sinh ra bao lâu năm tháng, vạn đạo pháp tắc hoàn thiện, sản vật phong phú, tiến nhập nhân giới chẳng khác nào đi cướp đoạt. Coi như là nhân tộc cũng là bọn hắn tu luyện tiến hóa huyết thực. Toàn bộ Ngự Cực Phong thị lĩnh địa, so với biên hoang vực nơi kém không lớn, tộc dân có 2.000 vạn chi cự, này là một tòa sinh sôi mấy chục vạn năm lão bộ tộc. Thế nhưng 2.000 vạn số lượng tộc dân, trong đó bao quát già yếu phụ nhi, một cái thị tộc muốn sinh sôi sinh tồn, chỉ có tinh trắng cũng không được, cho nên nhìn như to lớn tộc dân số lượng, toàn bộ Ngự Cực thế gia trong ngày thường phòng chiến binh, cũng bất quá là 400 vạn chi cự. Đây đã là một cái vô cùng lớn chữ số. Cơ hồ là năm danh Ngự Cực thế gia tộc nhân giữa liền có một tên chiến binh. Nhưng mà này 400 vạn chi cự chiến binh, đồng dạng cần đóng giữ các nơi, toàn bộ Ngự Cực thế gia lĩnh địa rộng lớn, trừ đi cơ động binh lực, một ít hiểm yếu vị trí đều cần phái binh đóng giữ, cái này có thể hơn phân nửa tộc binh bị kiềm chế. Đương nhiên chư thiên bách tộc đều là tu luyện võ đạo, có thể nói là cả tộc đều binh, coi như là phổ thông tộc nhân đều sẽ tu luyện một ít quyền cước, nếu là thời khắc nguy cấp, đã đủ đem toàn bộ bộ tộc siêu quá nửa lượng tộc dân toàn bộ võ trang. Hôm nay thoáng cái lại thuyên chuyển trăm vạn chi cự, bực này với đem Ngự Cực Phong thị một phần tư còn nhiều hơn thực lực hút hết. Vương mệnh không thể trái. Cuối cùng Ngự Cực Khuê thanh âm vang lên, đối mặt vương giả chiếu lệnh, coi như là quất điều chỉnh Ngự Cực thế gia chiến sư, hắn cũng không thể vi phạm. Tuy rằng hắn cũng nghe đến đồn đại, Thương Lam Vương từ lâu đã ly khai vương phủ, tiến nhập động hư thế giới trong, căn bản không khả năng lần nữa hạ đạt như vậy chiếu lệnh. Hiển nhiên là Thương Lam Vương bên trong phủ có hắn không biết giao dịch, thế nhưng đối mặt có Thương Lam Vương vương giả ấn ký chiếu thư, hắn biết rõ có người nói phá dối, nhưng lại như trước không dám vi phạm. Mau, nhẹ nhàng lầm bầm, Ngự Cực Khuê trong mắt một mạt sát cơ ẩn hiện, lập tức biến mất hết sạch, không chút nào người chú ý tới. Chờ trong tộc lập xuống đại công, chỉ cần có công lao, hắn liền có thể nhận đến tộc vận quan tâm, có thể ở trong tộc đổi đến một ít bảo vật, coi như là tấn thăng vương giả đều có hy vọng. Đến lúc đó, Thương Lam Vương phủ lại có sợ gì, vì này vô thượng cảnh giới, hắn đã đạt được vạn năm năm tháng, hôm nay trong tộc nơi sáng lập hư không đường, phong ấn muốn phá vỡ, này có lẽ chính là hắn tiến thêm một bước cơ hội. Trong tộc chiến sư không thể động, đây là ta Ngự Cực Phong thị công lược nhân giới căn bản, truyền lệnh xuống, mộ binh trong tộc lớn tuổi võ giả, vô luận là chi mạch còn là chủ mạch. Cuối cùng Ngự Cực Khuê làm ra quyết đoán, đã dưới mắt không có thực lực phản kháng, tự nhiên cần phải đi tiếp thu. Còn có ta Ngự Cực Phong thị đồng dạng có một chút lệ thuộc thế gia thị tộc, truyền ta chiếu lệnh, mộ binh những bộ lạc này tộc dân, thêm lên góp đủ trăm vạn chiến sư. Gia chủ, có chủ mạch người chủ sự khẽ hô, mộ binh này chút tộc dân đi trước động hư chiến trường, người sáng suốt liền biết đi chịu chết. Đủ, vô luận là chủ mạch còn là chi mạch, đều là ta Ngự Cực thế gia tộc nhân, Thương Lam Vương giả chiếu lệnh dưới, há có thể không theo, lẽ nào để ta trong tộc thanh tráng, tinh nhuệ chiến binh đưa vào động hư chiến trường? Này danh chủ mạch chi nhánh người chủ sự lên tiếng, Ngự Cực Khuê tự nhiên là biết được loại nào nguyên do, bất quá hắn làm gia chủ, chấp trưởng toàn bộ Ngự Cực Phong thị, cân đối chi đạo mới là căn bản. ta ngự thú tộc chiến sư gia nhập huyết chiến, này chứng minh động hư huyết chiến đã đến một cái cực kỳ thảm liệt tình cảnh. Dưới mắt chính là ta ngự cực phong thị đánh vào nhân giới biên hoang lúc, các chi mạch trưởng lão cần phải chỉnh hợp các bộ chiến binh, đợi đến ngự trưởng lão đám người phá vỡ phong ấn, tức khắc huy binh sát nhập nhân giới. Vâng. Đến nỗi khôi cự thế gia đám người liên hợp vương phủ bên trong mở ám, đợi đến lần này ta ngự cực phong thị đại phá nhân tộc sau, lại tìm bọn họ tính sổ, có bọn họ cầu đến cửa trước thời gian. Ngự cực khuê bạo quát, ánh mắt long lánh, hắn đồng dạng minh bạch sát nhập nhân giới đại địa, vậy do mượn hắn ngự cực phong thị, căn bản không cách nào mở rộng chiến quả, càng không muốn nâng đánh loạn nhân tộc bên trong an bài, kiềm chế nhân tộc ở động hư ở ngoài phòng ngự, cái khác thế gia gia nhập vào, vốn là sớm một chuyện. Chương 1018, Đúc Bách chiến doanh lấy hộ tộc thổ. Các phân chi người chủ sự lĩnh mệnh sau tới tấp ly khai đại điện, hướng từng người chỗ ở mà đi, bắt đầu chỉnh hợp từng người bộ lạc chiến binh. Mãng hoang nhân giới đại địa, ở bách tộc trong mắt liền là một mảnh nguyên thủy mãng hoang săn bắn nơi. Mãng hoang đại địa trên hết thể sinh linh đều là bọn hắn huyết thực, đương nhiên ở mãng hoang thời đại trong năm tháng, bách tộc chính là như vậy làm, nuôi dưỡng nhân tộc, hóa thành trong miệng huyết thực, làm vì để thằng tu vì chất dinh dưỡng. Hôm nay bách tộc lui giữ bách giới, trải qua vạn cổ năm tháng, đối với khối này thần thổ như trước nhớ mãi không quên, mỗi một lần sát nhập nhân giới đại địa, đều cùng bách tộc đến nói đều là một hồi thao thiết thịnh yến. Thử hỏi kia một bộ tộc không hướng tới. Xem trong chớp mắt biến đến không đương đại điện, ngự cực khuê hai tròng mắt tinh mang từ từ ẩn đi. Tử xà lao nhi, nghĩ không ra chính là vạn năm thời gian, ta ngự cực phong thị liền đem lại lâm nhân giới biên hoang đại địa, đáng tiếc ngươi đã hóa thành cho tàn, như vậy chàng cảnh ngươi lại nhìn không thấy. Lẩm bẩm tiếng vang lên, ngự cực khuê trong mắt có chút một mạt hồi ức, vạn năm trước hắn vừa tấn thăng truyền kỳ cảnh, kế nhiệm gia chủ, hăng hái, huy binh đánh vào nhân giới đại địa. Một phen chinh phạt qua đi, tổn thất thảm trọng bại lui mà trở về. Hôm nay vạn năm yên lặng, vạn năm tu dưỡng sau, trinh phạt lại lên. Bản gia chủ đến là hy vọng ngươi tàn hồn còn không có ma diệt, cho ngươi xem ta ngự cực phong thị thiết kỵ lần nữa trà đạp biên hoang nhân tộc, ha ha ha. Mênh mông quần quận uy nghiêm ở trong đại điện kích động, kéo dài vạn năm gút mắt, lần nữa thay nhau nổi lên, bất quá đến tột cùng ai chết vào tay ai, còn chờ thời gian nghiệm chứng. Còn có khôi cự thế gia, như thú thành, này chút năm gút mắt, lần này bản gia chủ một lần với các ngươi kết toán rõ ràng. Trong mắt sát cơ lộ ra, ngự cực khuê ở đẻ nén bản thân nội ý. Lần này hắn ở Thương Lam Vương giả trước mặt, có thể nói là trả giá cực lớn đại giới, mới đổi lấy để ngự cực phong thị dẫn đầu tiến nhập nhân giới biên hoang chiếu lệnh. Tuy rằng hắn ngự cực phong thị chấp trưởng này hư không đường, thế nhưng ai bảo ngự cực phong thị không có vương giả tọa chấn, chỉ có thể dựa vào Thương Lam Vương giả hơi thở. Dẫn đầu sát nhập nhân giới, công phá nhân tộc phong ngự, này thiên công lao lớn tự nhiên quy kết đến hắn ngự cực phong thị trên người. Hắn sở dĩ quyết tuyệt cái khác thế gia gia nhập vào, chính là vì lấy trước tiên cơ. Nhân giới mãng hoang đại địa, đại biểu vô tận tài nguyên, dẫn đầu tiến nhập nhân giới, điều này đại biểu những tư nguyên này ngự cực phong thị có thể sớm đạt được. Hơn nữa mặc dù có vương giả chiếu lệnh, thế nhưng hư không đường dù sao ở hắn ngự cực phong thị trong tay, này chút ở sau lưng hạ độc thủ thế gia, cuối cùng có cầu đến hắn phong thị môn hạ thời gian, khi đó mới là để cho bọn họ phóng huyết thời khắc. Cuối cùng điên cuồng cười to hạ xuống. Trong đại điện lần nữa biến đến trầm thấp xuống, ngự cực khuê thân ảnh biến mất, độc lưu lại một tia rất nhỏ ngôn ngữ. Ngự cực phong thị lĩnh địa kéo dài mấy trăm vạn dặm xa, dường như nhân giới đại địa thông thường, sơn xuyên trải rộng, đồng dạng có hiểm địa. Ngự cực sơn bất quá là các đại chi nhánh cao tầng nơi ở tạm thời, trên thực tế các chi mạch tộc dân đều là phân chia thành từng cái bộ lạc nhỏ, tại đây mênh mông trong núi lớn sinh sôi. Đồng dạng này phiến đại địa trên, trừ ngự cực phong thị từng cái chi mạch còn có một chút bám vào ngự cực phong thị dưới, chịu hắn quản hạt phụ thuộc ngự thú tộc bộ lạc. Cho nên ngự cực khuê hạ chiếu tụ hợp các bộ chiến binh, nay phiến đại địa nhất thời biến đến náo nhiệt lên. Biên hoang vực, cầu nguyên bộ lạc, ngự thú tộc trong hư không. Ngự trưởng lão mang phong duật tiến nhập hư không đường giữa, một cổ cô quảng khí cơ trước mặt nhào tới, đại địa bên trên sơn mạch liên miên, đen màu nâu rong rêu phủ kín đại địa. Không tốt, ngự trưởng lão phía trước có một tòa thành. Cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập trong hư không. Nhưng là nhìn thấy xa xa có một tòa thành trì như ẩn như hiện, tự nhiên là sắc mặt kinh hãi dị thường. Đọc. Thành trống không. Chính là lúc trước Tiêu Thần lo lắng phong ấn vỡ vụn, xây dựng chống đỡ ngự thú tộc tòa thành, bất quá sau lại tùy cổ nguyên bộ lạc thực lực không ngừng tăng cường, này tòa cổ thành tuy rằng sửa xong, cổ nguyên bộ lạc nơi đóng quân chiến binh cũng không nhiều. Bất quá với kế hoạch nhu lược, cũng không đổi kịp tình thế biến hóa, dưới mắt chi này thủ hộ hư không đường chiến binh, nhưng là đã bị rời hư không đường. Chính là vì cho này cổ ngự thú tộc võ giả một cái phương tiện. Xem ra này nhân tộc cũng là 10 phần thức cất nhắc, biết mặc dù là xây dựng cổ bảo, cũng ngăn trở không được ta ngự cực phong thị thiết kỵ. Đứng ở này tòa cổ thành bầu trời, Phong Duật thanh âm lần nữa vang lên. Mà ngự trưởng lão nhưng là không có lên tiếng, dường như đang suy tư cái gì, dưới mắt phòng ngự thành trì trong nơi lưu lại vết tích, thời gian cũng không lâu, điều này nói rõ nhân tộc từ lâu đã ở chỗ này đóng giữ phòng ngự bọn họ. Thế nhưng làm đứng đầu bán vương hắn, thần thức đảo qua chu vi, thậm chí đã đủ bao trùm này nửa bên hư không đường, nhưng là không chút nào phát hiện dị thường, thật chẳng lẽ dường như Phong Duật nói, nhân tộc tự biết không địch lại thối lui. Chính như ngự trưởng lão suy đoán, bọn họ nhất cử nhất động đều là ở tiêu thần trong khống chế. Ở phía xa đỉnh núi, đài thảo rậm rạp ra, có một chút dường như bụi bặm thông thường. Có lưu ly, tiêu thần đối với hư không đường trên ngự thú tộc tất cả cử động đều rõ ràng vô cùng. Tiêu thần tin tưởng mặc cho bọn họ làm sao phỏng đoán, sau cùng đều sẽ đi trước phong ấn chỗ phá vỡ phong ấn, cho nên lúc này bọn họ chần chờ, hắn căn bản không có đi lưu ý. Lúc trước bộ lạc đại điện tộc nghị qua đi, tiêu thần vẫn là nỗ lực thuyết phục Tử Dương thần hầu, liên thủ với hắn nghịch phạt ngự thú tộc. Nhân tộc tổ đỉnh. Tuy nhiên tại biên hoang vực thối lui sau màn, thế nhưng nhất toàn bộ biên hoang đại địa cổ xưa nhất thế lực, trong đó nội tình tuyệt đối là vượt quá hắn tưởng tượng. Phản công ngự thú tộc như vậy điên cuồng cử động, tự nhiên là muốn kéo tổ đỉnh tham dự vào. Không chỉ là tổ đỉnh, cần phải tính trên toàn bộ biên hoang vực tất cả tộc dân. Cổ nguyên bộ lạc hôm nay tuy rằng đứng hàng truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng tiêu thần nhưng là có tự mình hiểu lấy, ngự cực phong thị ở nhân tộc ghi chép giữa, là một tòa truyền thừa lâu dài đại bộ tộc, hắn bộ lạc thực lực, có thể nghĩ. Chỉ cần xem lần này nơi phái ra này cổ dị tộc, toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh giới bên trên cường giả, hắn bộ lạc nội tình có thể nghĩ, muốn cùng chi đối kháng, phải chỉnh hợp toàn bộ biên hoang vực, mới có sức đánh một trận. Trong sơn hạ ấn, tiêu thần ngồi xếp bằng ở trong dược điển tiểu hồ bên cạnh, lúc này chính tại điều tức, dù sao theo động hư chiến trường trở về, hắn chính là kinh lịch một phen sát phạt. Tiểu hồ bên trong lương đỉnh, mộ thanh cùng nghiêm hoa hai người ngồi đối diện nhau, ngồi trên trong chén trà linh vụ mù mịt. Ngôn ngữ giữa có cười duyên không ngừng, hôm nay hai người đều có mang thai ở thân, khác nhau là mộ thanh trong bụng có hai đạo tiểu sinh mệnh, nghiêm hoa trong bụng chỉ có một đạo sinh mệnh khí cơ. Tiêu thần trở về, để hai nàng yên tâm giữa gánh vác, dường như tiêu thần ở bên cạnh bọn họ, ngay cả là thiên địa sụp đổ, kiếp nạn vô biên, đều không coi là cái gì. Cuối cùng, hư không đường giữa lần nữa có dị động, nhận đến tín hiệu phong lan, một tay chảo phong hổ thân thể, bước vào hư không đường giữa. Ca ca ca. Không có qua bao lâu. Nguyên bản nơi mở ra không gian thông đạo, bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn bị khốn với hư không đường giữa, duy nhất đường sống, liền là phá vỡ hư không đường giữa phong ấn. Mau phá vỡ phong ấn, đến lúc đó coi như là nhân tộc có âm mưu, ở ta ngự thú tộc chiến sư trùng kích dưới, cũng phải hóa thành bột mịn. Cuối cùng ngự trưởng lão không ở quân quyết, lúc này bọn họ đường lui đã đứt, tên đã trên dây không phát không được. Là, rất nhanh mấy đạo thân ảnh hướng hư không đường chỗ sâu lướt đi. Mà bị phong lan thú nâng phong hổ, nguyên bản cuộn mình thân thể hai tròng mắt đóng chặt, một bộ bổ nhiệm răng dấp, lúc này nhưng là hơi mở mắt, bị hướng chu vi nhìn lại, khiếp lại ánh mắt giữa, có một đạo tinh mang ẩn hiện. Cự đại phong ấn, đem toàn bộ hư không đường ngăn cách. Một tầng xem hơi mỏng lưu quang, thậm chí bị vây một loại không ngừng lưu chuyển trạng thái. Hôm nay này lưu quang phong ấn bên trên, pha tạp khủng bố, dường như một trường to lớn mặt quỷ, từng đạo dường như đường cong hắc khí, không ngừng thôn phệ phong ấn lực lượng. Đây là khốn ta ngự cực phong thị vạn năm phong ấn. Phong Lan bạo quát, trong mắt một cổ nói không rõ ý vị. Không sai. Ngự trưởng lão thanh âm vang lên, vạn năm trước tan tác hắn vừa lúc nhìn thấy, lúc này nhớ tới, không khỏi một trận thổn thức, tiếp theo lẩm bẩm nói rằng đây là này đạo vây khốn ngự cực phong thị bước chân phong ấn. Vâng. Một lát sau, ngự trưởng lão trong tay có pháp quyết đánh ra, có chừng trên trăm đạo lưu quang theo trong tay hắn kích bắn ra, hướng phía sau bốn phương tám hướng rơi đi. Trận pháp. Ông. Sau một khắc, yên lặng rất lâu hư không đường giữa, có nổ vang vang lên, số lấy trăm tính lưu quang lòng lánh, không ngừng thẳng vào hư không đường thiên khung bên trên, sau cùng hội tụ đến một điểm. Bát phương khuyết nguyệt trận, mở. Nương theo ngự trưởng lão bạo quát, ngón tay hắn không ngừng hướng tám phương điểm rơi, nhất thời có yên vụ bay lên, đem phong ấn sau 10 dặm phương viên toàn bộ bao vây ở trong đó. Bát phương khuyết nguyệt trận, chính là phòng ngự trận pháp, lực công kích cũng không cường thịnh, nhất chủ yếu liền là khấu nhân. Đối với bọn hắn đến nói, coi như là nhân tộc có âm mưu, cường giả đột kích, chỉ cần đi vào trận trong kéo dài tới bọn họ đánh vỡ phong ấn, coi như là thành công, tòa đại trận này chính là thiên giai đại trận, đã đủ vây khốn bán vương. Bọn họ từ lâu đã đối với biên hoang vực như trong lòng bàn tay, người mạnh nhất liền là bán vương, tòa đại trận này đã đủ. Liên này này cổ dị tộc toàn bộ tiến nhập hư không đường đồng thời, biên hoang nhân tộc tổ đỉnh cùng cổ nguyên bộ lạc liên hợp tuyên bố một đạo chiếu lệnh, hướng biên hoang vực bốn phương tám hướng truyền đi. Dị tộc kiếp nạn, kéo dài tuyên cổ, năm tháng trôi qua, thù hận khắc cốt ghi tâm, bên ngoài có nhân tộc bách chiến chi binh ác chiến động hư ở ngoài, ngạnh kháng dị tộc chinh phạt, bích huyết chiếu xuống, bên trong có ngự thú dị tộc cần phải trả đạp biên hoang. Bổn tước Tiêu Thần, phụng nhân hoàng chiếu, có hộ tộc bảo cảnh, thay tộc phạt nghịch chi trách. Nay mộ binh biên hoang các bộ, vô luận hầu tôn sư, hay hoặc là tán bộ chi tộc, phàm ta biên hoang nhân tộc võ giả, đều ở chịu chiếu hàng. Trong ngày lên tổ kiến biên hoang bách chiến doanh, các bộ tộc dân, tán tu du hiệp, phàm đứng hàng luyện huyết, trọng lâu cảnh, tức khắc lên tập kết biên hoang thành bên ngoài. Đúc doanh bách chiến, phụng chiếu phạt tội. Bách chiến bất tử, bích huyết tồn lưu, sát phạt nổi lên, lấy hộ tộc thổ. Chương 1019, biên hoang tề động thần hồn bị ngạ. Chương 1019, biên hoang tề động thần hồn bị ngạ. Mãng hoang đại địa từ diễn biến chi sơ, có sinh linh sinh sôi, đầu tiên là thần linh tịnh thế, càng về sau nhân tộc cùng bách tộc giữa tranh phong, không ngoài là chủng tộc sinh tồn sinh sôi. Nhân tộc sinh ra lúc, bị vây bách tộc tịnh thế cường thịnh chi kỳ, nhỏ yếu vô cùng, vì vậy bách tộc đều là đem nhân tộc làm huyết thực, tiến hóa cùng trưởng thành chất dinh dưỡng. Bách tộc trong mắt, nhân tộc chỉ là bọn hắn chủng tộc tiến hóa thực vật liên bên trên một cái bộ phận. Đối với nhân tộc đến nói, đây là một loại vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc. Này là không chết không ngừng kết cục. Cho nên hai đại trận doanh giữa giết chóc chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, trừ phi một phương triệt để diệt vong. Cùng hắn để dị tộc tiến nhập biên hoang đại địa đốt giết đánh cướp, không bằng để nhân tộc sát nhập ngự thú giới, đi giết ngự thú tộc. Hơn nữa làm để chiếu lệnh mau chóng truyền lại đến biên hoang vực bất kỳ một cái nào góc, cổ nguyên bộ lạc cùng nhân tộc tổ đỉnh phái ra đếm lấy nghìn tính chiến sứ, lao tới biên hoang bốn phương tám hướng, phàm là có nhân tộc tụ cư nơi, liền có chiến sứ phủ xuống. Chân chính truyền triệu biên hoang. Giờ khắc này, cổ nguyên bộ lạc trở thành biên hoang tức chủ uy thế đột hiện ra, toàn bộ biên hoang vực tất cả bộ lạc tộc dân đều là phụ thuộc vào cổ nguyên bộ lạc tộc dân, đều phải bị đến cổ nguyên bộ lạc quản hạt. Bạch Trạch hầu bộ, tức chủ có chiếu, biên hoang nguy cơ, dị tộc lại lên gọn sóng, biên hoang Bạch Trạch phụng chiếu chi bắt đầu, mộ binh Bạch Trạch bộ tinh nhuệ chiến binh 30 vạn, cùng liên quan trọng lâu cảnh võ giả, chuẩn bị đầy đủ giáp trụ, làm đặt lúc, tức khắc tụ binh lao tới biên hoang thành trước hội sư. Bạch Trạch lĩnh mệnh. Hà Trạch tôn giả thanh âm vang lên, một thanh tiếp được từ giữa không trung chiến sứ trong tay hạ xuống ra thú chiếu thư, lập tức chiến sứ hào không ngừng lại, hướng phương xa mà đi. Cảm thụ ra thú chiếu thư mặt trên nơi lây nhiễm hai đạo mịt mở khí cơ, Hà Trạch tôn giả sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Có thể làm cho Tiêu Thần vị này biên hoang tức chủ, còn có tổ đỉnh đỉnh chủ liên danh ban xuống chiếu lệnh, hơn nữa còn là tụ binh chiếu thư, biên hoang tất nhiên là có dị biến. Tộc trưởng, lẽ nào động hư chiến nguy cơ? Cần theo ta mãng hoang đại địa thuyên chuyển các tộc chiến binh, lao tới động hư. Kim cương tôn giả trong mắt đồng dạng là ngưng trọng dị thường, động hư đại chiến đã duy trì liên tục mấy tháng lâu, không chút nào chuẩn xác tin tức truyền đến, hiện tại Tiêu Thần ban bố tức chủ chiếu lệnh, tất nhiên là có biến cố. Đi mời lão tổ, cùng các vị trưởng lão đại điện nghị sự, còn có kêu kèn lệnh tụ binh, một khắc đồng hồ nghị sự sau, tức khắc xuất phát. Vâng. Ô ô ô. Rất nhanh, có thê lương tiếng kèn, theo bạch hoa trong rừng vang lên. Nhất thời Bạch Trạch tộc địa giữa, vang lên kim thiết vang lên thanh âm. Thiên đài chiến bộ. Bộ tộc sinh sôi mấy nghìn năm, thiên đài chiến bộ tấn thăng đến hầu bộ hàng, đồng dạng thiên đài hầu bộ cũng là biên hoang vực trừ cổ nguyên bộ lạc ở ngoài, phát tốc độ nhanh nhất bộ tộc, đây hết thể đều quy công cho thiên đài hầu bộ thiên đài thiên nữ. Một cái cực kỳ nữ tử thần bí, coi như là thiên đài hầu bộ bên trong, đều không có bao nhiêu người đối hắn giải nhiều lắm. Chỉ biết là thiên đài tuyển tiểu thư, thần bí dị thường, bởi vì nàng tồn tại. Toàn bộ thiên đài chiến bộ bộ tộc thực lực phát triển 10 phần mau. Biên hoang thiên đài phụng chiếu. Bổn tước thừa hoàng mệnh, chấp trưởng biên hoang, hộ tộc bảo cường, thống ngự biên hoang chư tộc. Hôm nay biên hoang kiếp nạn đem lâm, biên hoang mọi người đều có gìn giữ đất đai chi trách. Biên hoang thiên đài, tộc sự hưng thịnh, mệnh thiên đài hầu bộ tụ chiến binh 30 vạn, cùng trọng lâu cảnh võ giả một số viên, phụng chiếu lúc, tức khắc xuất trong tộc chiến sư lao tới biên hoang thành trước, như có làm hỏng, cả tộc trọng trách. Thiên đài phụng chiếu. Nhận đến chiếu lệnh thiên đài hầu bộ tộc trưởng, nhưng là vội vã đi tới bộ lạc chỗ sâu một tòa hành cung bên trong. Nhưng mà đợi đến thiên đài tộc trưởng vừa khéo bước vào đại môn lúc, có thanh âm theo hành cung giữa truyền ra. Phụ thân, tiêu kèn lệnh tụ binh đi, lần này ta tự mình thống lĩnh thiên đài bộ tinh nhuệ chiến sư đi trước biên hoang thành. Nghe vậy, thiên đài tộc trưởng ngừng cước bộ, hôm nay thiên đài hầu bộ toàn bộ đều dựa vào thiên đài tuyển, mới có hôm nay, đối với nàng ý kiến, không thể bảo là không coi trọng. Hành cung bên trong có nhàn nhạt thần vận lóng lánh, một bộ màu trắng váy bảo thiên đài tuyển, theo lụa trắng dưới lộ ra như mỡ đặc vậy trắng đoạn, tinh xảo khuôn mặt trên mang một loại để người mê thần thái. Thiên đài tuyển lồi lõm có hưng thú thân thể chu vi, có nhàn nhạt thần vụ tràn ngập, nàng ngón tay ngọc không ngừng đấu pháp bí quyết, một mai lớn chừng bàn tay, màu đen nhánh mai rùa tùy bàn tay nàng vũ động. Mai rùa bên trên không ngừng lóng lánh nhàn nhạt vàng rực, cuối cùng bay lượn mai rùa rơi tại thiên đài tuyển trắng đoạn trong bàn tay. Hướng trong tay mai rùa nhìn lại, thiên đài tuyển không khỏi hơi nhíu mi, nhất thời toàn bộ trong đại điện dường như mất đi màu sắc, biến đến trận tối sầm lại, chợt hắn nhíu mày triển khai, trong điện lần nữa biến đến sáng lên. Thật lớn thủ bút, trong nguy cấp có sinh cơ, xem ra ta cơ duyên ngay tại lần này. Phản ứng kịp thiên đài tuyển, tay ngọc khẽ đảo, màu đen mai rùa ẩn đi, nghĩ đến mấy năm trước cùng tiêu thân ước định, muốn thu được một khối khí vận vương tinh. Dưới mắt thông qua văn vương bắt quái nơi tính toán, tuy rằng không cách nào thấy rõ toàn cảnh, thế nhưng nàng mơ hồ nhận ra được, tiêu thần lần này mộ binh biên hoang tộc binh, tất nhiên là có đại sự phát sinh, nhưng lại cùng nàng có mạc danh liên hệ. Xem ra buồn cung dự cảm cũng không sai. Cuối cùng mặc lụa trắng thiên đài tuyển ẩn vào đại điện chỗ sâu, mà giờ khắc này toàn bộ thiên đài chiến bộ, có hùng hậu tiếng kèn vang lên. Ô ô ô. Toàn bộ bộ lạc bên trong đại địa ở rất nhỏ rung rung, kèn lệnh ông minh 10 phần cấp bách, bộ lạc chiến binh bắt đầu nhanh chóng tụ hợp lên. Xuất phát. Chợt, ở thiên đài bộ lạc bầu trời, một tòa khéo léo, toàn thân hiện lên ngân huy chiến hạm hiện hóa mà ra, chiến hạm thân hạm phong dài, hiện ra cực kỳ tường tận, thậm chí chỉnh chiếc chiến hạm bên trên, không có phòng ngự chút nào thủ đoạn. Xuất hiện lần nữa thiên đài tuyển, đứng ở hạm chiếc, lúc này nhưng là đã đổi một thân chiến bào màu trắng, rủ vai mái tóc vãn lên một cái kết, trong phía dưới đã tập kết tốt tộc binh quắc khẽ. Xuất phát. Nhất thời chiến hạm ngang trời, hướng bộ lạc ở ngoài lướt đi, phía dưới 30 vạn chiến sư trở liên quan trọng lâu cảnh võ giả, bắt đầu cùng chạy. Biên hoang bắc vực, thiên cơ thành. Cầu nguyên bộ lạc chiến sứ, phủ xuống thiên cơ thành, chiếu lệnh tiêu thần đại đệ tử thiên phương. Nghịch phạt ngự thú tộc, tiêu thần tự nhiên là sẽ không quên, bản thân chư vị đệ tử. Kiếm môn quan, thiên thú thành, hồn thành, trấn nam thành, thiên long thành, thiên bằng thành, tiêu thần 8 vị đệ tử nhận đến chiếu lệnh, tới tấp xuất phát, hướng cầu nguyên bộ lạc mà đi. Cầu nguyên bộ lạc. Có lưu ly giám thị hư không đường giữa ngự thú tộc dị động, tiêu thần bắt đầu đếm thử bước vào thần bí thần hồn bị ngạn chi cảnh. Mà hư không đường giữa ngự thú tộc muốn phá vỡ phong ấn, cũng không phải đơn giản như vậy, lúc này ở bát phương khuyết nguyệt trận sau, từ lâu đã có này một tòa trăm trượng lớn nhỏ đài cao đứng lên. Nay tòa đài cao toàn thân lưu kim, hiển nhiên đồng dạng là một kiện bảo vật, chỉ ngồi trên đài cao phủ đầy rậm rạp chẳng chịt văn lộ, giống như từng căn đường con huyết quản thông thường, thế nhưng nhìn kỹ lại, huyết sắc văn lộ đi hướng, dĩ nhiên cùng phong ấn trên hắc khí văn lộ tương đồng. Lúc này ngự trưởng lão ở đài cao này chu vi không ngừng chuyển động, trong miệng không ngừng nhậm chú, thậm chí thân thể không ngừng vũ động, giống như phát điên thông thường, dường như ở câu thông một loại thần bí lực lượng. Muốn nhất cử phá vỡ phong ấn, nơi muốn trả đại giới không thể bảo là không lớn, cũng không phải là đơn giản giữa liền có thể phá vỡ, bằng không này đạo phong ấn cũng không có khả năng vây khốn ngự thú tộc vạn năm thời gian. Trong sơn hà ấn tiêu thần, đã triệt để yên lặng xuống, thần hồn nội liễm, muốn nghịch phạt ngự thú tộc, sáp nhập ngự thú giới, trong đó nguy cơ có thể nghĩ. Cho nên lúc này nói thêm thăng một phần thực lực, đến lúc đó sinh cơ sẽ mạnh một phần. Thần hồn bị ngạ, thần hồn kinh lịch luân hồi tẩy lễ, này là thuộc về ý chí thăng hoa, tiêu thần lúc trước không chỉ một lần nơi đi dò xét cái gọi là luân hồi đường, thế nhưng thủy chung khó có thể đoạt được. Cái gọi là thần hồn luân hồi, chẳng lẽ là muốn đi một cái thế giới khác? Trong hồn hải, tiêu thần huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, mặc dù chỉ là hồn thể, thế nhưng 10 phần ngưng thật, coi như là một thân màu xanh chiến bào, cũng đồng dạng biến ảo mà ra. Ngưỡng vọng hồn hải thiên cung, tiêu thần nhưng là phát hiện, có một mảnh ảm đạm nơi, giống như một tòa hắc động thông thường, dường như câu thông một cái khác thời không. Cổ lao tương truyền, võ giả thần hồn độ luân hồi kiếp nạn, liền là tiến nhập một phương dị thời không, một tòa chỉ có hồn lực mới có thể tồn tại thời không, nhưng là võ giả gặp được luân hồi chi cấp cùng không giống nhau, chỉ có hoàn toàn vượt qua sau, mới có thể đến bị ngạn. Tiêu thần tự lẩm bẩm. Hồn thể đứng ở này phiến mây đen trước mặt, cảm thụ trong đó nói thấu phát một loại ma tính. Dường như có để hắn bị lạc cảm giác. Giờ khắc này tiêu thần dĩ nhiên cảm giác mình có chút vô dục vô cầu đứng lên, dị tộc chiến, bộ lạc chủng tộc, thê tử hài nhi, dường như giống như là nhất thời, căn bản không đáng giá nhắc tới. Này trong thiên địa, tất cả hết thể căn bản là một loại mộng cảnh, không vui không buồn. Ông, có lẽ là cảm ứng được tiêu thần khí cơ, mây đen bên trong có thần quang dị thải, mây đen từ từ tán đi, dĩ nhiên xuất hiện một đạo cổ xưa cửa đá, cổ lão cửa đá pha tạp, thấu phát tăng thương. Dường như đã tồn tại vĩnh hằng. Này là một tòa thế nào cửa đá? Tiêu thần dĩ nhiên phát hiện, mình ở này tòa trên cửa đá, cảm thụ được thế gian tất cả tâm tình, vui vẻ, bi phẫn, hoán độc, tà ác. Các loại tâm tình trùng kích hắn. Ông! Một mặt thần huy chiếu xuống, mang một loại bị lạc ý nhị, sau một khắc, Tiêu Thần bước ra, tắm rửa thần huy giữa đụng vào cửa đá. Biên hoang thành. Mặt trời chiếu khắp nơi, pha tạp trên tường thành, hiện lên lăng liệt kim loại sáng bóng. Thạch thành trước kia phồn thịnh biên hoang thành, lúc này nhưng là có chút sơ xác tiêu điều, cổ huyết khí kích động. Đầu tường bên trên, cổ nguyên bộ lạc chiến sư điện điện chủ Đinh Sơn, còn có Thạch Nha ở hàng, liền tổ đình đồng dạng phái ra một vị cường giả ở hàng. Ô ô ô, có hùng hồn tiếng kèn vang lên, xuyên kim liệt thạch, phá tan trời cao tiếng chấn trăm dặm đại địa. Chiến. Trước thành, có mấy vạn chiến binh ngửa mặt lên trời giống to, huyết khí như triều, mãnh liệt dâng trào. Trận, phương xa chân trời giữa, có một đạo màu đen trường long quần cuộn đến, xung thiên sát khí, tịch quyển tận trời. Bạch Trạch Hầu bộ lĩnh trong tộc chiến sư 30 vạn, phụng chiếu đến. Trận, một đạo cường tráng thân ảnh hướng biên hoang thành trước chạy như điên tới, quỳ một chân trên đất, trong tay nâng một quyển chiếu thư, hướng đầu tường bạo quát. Chương 1020, Phong Vân kích động cường giả trở về. Mệnh Bạch Trạch Hầu bộ biên hoang thành phía đông đại doanh đóng quân. Đầu tường bên trên, Thạch Nha thanh âm như lôi, nhất thời vang vọng biên hoang thành trước. Vâng. Trận, nguyên bản quần cuộn đến màu đen trường long, nhất thời ở trước thành vài dặm ở ngoài, xét qua một đạo độ cung, hướng biên hoang thành phía đông mà lên đi. Lúc này toàn bộ biên hoang thành trước, rộng lớn hoang nguyên, đã trở thành một tòa khổng lồ binh doanh, từng tòa tráng kiện cổ mục hóa thành hàng rào, hóa thành phòng xá. Đại doanh một người tiếp một người, rậm rạp chẳng chịt, thiên mạch ngang dọc, ước chừng kéo dài trăm dặm xa, giờ phút này chút trong trại lính, có yên tĩnh không tiếng động, còn không có chiến binh vào ở, có nhưng là huyết khí sung thiên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quát. Biên hoang thiên đài hầu bộ, phụng tước chủ chiếu lệnh tới. Thiên đài hầu bộ một vị trưởng lão, đồng dạng là lao tới thành dưới, hướng Đinh Sơn giao lệnh. Mà thiên đài tuyển màu trắng bạc tòa hạm, cũng không có xuất hiện. Biên hoang kiếm phong hầu bộ, xuất trong tộc chiến sư phụng chiếu đến, đi cùng biên hoang tước chủ trinh phạt dị tộc. Biên hoang hổ phách hầu bộ, lĩnh mệnh đến, theo tước chủ mà phạt dị tộc. Biên hoang phong cấn hầu bộ, phụng chiếu đến, tùy tước chủ đại nhân thảo phạt dị tộc. Biên hoang đông sơn hầu bộ, xuất trong tộc 10 vạn chiến sư phụng chiếu đến, muốn tùy thượng bang tông chủ bộ lạc trinh phạt đại hoang. Biên hoang thiên hồ hầu bộ, thống binh 30 vạn phụng chiếu đến. Vẹn vẹn mấy ngày, biên hoang vực phụ thuộc vào cổ nguyên bộ lạc dưới 7 đại hầu bộ, toàn bộ thống binh tới, từng vị bộ lạc tộc trưởng, trưởng lão, chỉnh hợp trong tộc chiến sư, chuẩn bị đầy đủ giáp trụ, đi tới biên hoang thành trước. Phong vân kích động, cường giả hội tụ. Chứ mặt khác, còn có từng tòa thượng phẩm chiến bộ, mấy chục ngồi trung phẩm chiến bộ, còn có đếm không hết hạ phẩm chiến bộ, tán bộ du hiệp, cơ hồ là theo biên hoang vực bốn phương tám hướng, hướng biên hoang hội tụ. Đương nhiên cái này cũng nhờ có, lúc trước nguyên bộ lạc ở toàn bộ biên hoang vực xây dựng an toàn thông lộ, có thể các bộ chiến binh tụ hợp tốc độ biến đến mau lẹ đứng lên. Biên hoang vực đông nam thương mãng sơn mạch giữa, vạn sơn san sát, cổ mục che trời, nơi này chính là biên hoang vực, vạn sơn vực giao giới địa phương, thêm chi tiếp giáp lạc lòng sơn mạch, tuyệt đối là vết người rất hiếm cổ lâm. Mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, này là cực kỳ khủng bố địa phương, có bị lá rụng bao trùm mấy trượng dày ao đầm nơi, có sền sệt trướng khí tràn ngập chi lâm, thậm chí trong này quanh năm không gặp mặt trời, phát ra một cổ mục nát khí tức. Nơi này chính là chân chính dị thú chỗ vui chơi, đồng dạng cũng là một mảnh rết chóc nơi. Chính trực vào lúc giữa trưa, thế nhưng rừng rậm giữa như trước như chạm vạng mặt trời lặn, thật dày lá cây che đỡ ánh nắng. Ca ca ca. Rừng rậm chỗ sâu một tòa thấp bé cổ sân chỗ, nhưng là có khô héo thụ mục bị đạp gãy âm thanh, một đạo thân mặc màu đen thú bảo thân ảnh xuất hiện. Xem thân hình, thân ảnh màu đen 10 phần còn xuống, dĩ nhiên là tổ đỉnh thuần mục lão tổ. Chính trực tiêu thần mộ binh biên hoang cường giả lúc, lão nhân dĩ nhiên xuất hiện ở đây vết người rất hiếm địa phương. Nhìn thấy này tòa núi nhỏ, thuần mục lão tổ dừng lại thân thể, một cái đánh về phía hắn con rắn nhỏ, bị vô hình khí cơ vắt thành bột mịn. Quan sát khoảng khắc, thuần mục lão tổ dường như cuối cùng phân biệt ra này tòa núi nhỏ, làm vạn năm trước lão quái vật, thuần mục lão tổ, có thể nói là toàn bộ biên hoang vực sống nhất lâu người. Cho nên, muốn nói toàn bộ biên hoang vực phải có ai hơn thêm giải biên hoang, không phải lão giả Mạc Trúc. Vạn năm đã qua, ông bạn già không biết người còn tốt sao. Lúc này, thuần mục lão tổ thanh âm vang lên, thân ảnh có chút khàn khàn, mang một tia thổn thức. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp in vào này tòa núi nhỏ bên trong, thế nhưng cũng không có xuất hiện mảy may dị động, thế nhưng thuần mục lao tổ cũng không có một tia cấp bách, trái lại vẫn là lẩm bẩm kể ra. Vạn năm thời gian, thương hải tăng điển, có ít thư nhưng là có chút không nhớ ra được, thế nhưng thù hận nhưng là lạc ấn ở huyết mạch chỗ sâu, vốn tưởng rằng đời này liền như vậy đi qua, thù này tùy tọa hóa mà mẫn diệt. Thật không ngờ ta biên hoang lại nữa tiềm long diễn sinh, biên hoang trầm luân mấy chục vạn năm năm tháng. Đến đời này cuối cùng có khôi phục dấu hiệu, đã tiểu gia hỏa kia đã làm ra quyết đoán, lao đầu tử ta cũng chỉ có thể bồi hắn điên cuồng một lần. Vốn là vạn năm trước lưu lại tàn khu, lại không được vừa chết, thủ hộ này phiến đại địa, đã là cấn ở lão đầu tử huyết dịch trong, dù cho mục nát, này cổ tín niệm cũng sẽ không diệt. Ta biên hoang vực lần trước có vương giả sinh ra là 10 vạn năm trước, còn là mười mấy vạn năm trước, lâu lắm, lâu dài đến đã trở thành truyền thuyết. Không có những người khác ở bên, thuần mục lao tổ giống như phổ thông lão nhân thông thường, nói liên miên cằn nhằn đứng lên, ngay cả sống vạn năm lâu, càng là tham gia vạn năm trước đại chiến, thế nhưng hôm nay đã sớm trải qua là vật là người không phải. Theo hắn, hắn không thuộc về thời đại này, mà là thuộc về vạn năm trước, tuy rằng phong cấm với huyết thạch giữa đến bây giờ, cũng bất quá là vì thủ hộ biên hoang mà thôi. Ông! Cuối cùng ở thuần mục lão tổ nói đâu đâu lúc, trước mặt tầm thường núi nhỏ, bắt đầu có dị động, thậm chí mảnh rừng núi này toàn bộ rung động lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, thuần mục lao tổ ngược lại là nhẹ cười lên, mang một mạt hồi ức. Vâng! Cuối cùng núi nhỏ đổ nát, nguyên bản chu vi ao đầm nơi lan lộn, từng cổ một mục nát khí cơ bắt đầu tràn ngập. Thu! Chật! Một tiếng to do kêu to vang vọng cả tòa sơn lâm, phương viên mấy vạn dặm nơi, bất kỳ đủ loại động vật nhất thời sợ đến phủ phục trên đất, chúng nó cảm thấy một cổ khủng bố khí cơ xuất hiện. Núi nhỏ vỡ vụn, toàn bộ đại địa nứt ra một đạo mười mấy dặm dài vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng một đạo to lớn bóng đen, theo lòng đất chỗ sâu bay gần bầu trời. Ông bạn già, nhìn thấy đạo thân ảnh này, thuần mục lao tổ không khỏi la lớn. Cửu U Trọng Minh Điểu, thân thể khổng lồ chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, cuồng bạo hắc ám khí cơ tịch quyển toàn bộ sơn lâm, toàn thân đen kịt như mực, quỷ dị nó hai con mắt giữa, dĩ nhiên có hai con ngươi. Nếu là không nhìn nó màu sắc, giống như phượng hoàng thông thường, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, trên đầu có một vòng đen vũ vương miện. Cửu U Trọng Minh Điểu nhìn thấy thuần mục lao tổ, không chút nào cho hắn mặt mũi, trương miệng phun tiếng người nói, lao vẩn, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Đối với Trọng Minh Điểu ngôn ngữ, thuần mục lao tổ không để ý chút nào, trái lại vẫn là một bộ cười ha hả răng rấp, điều này làm cho Trọng Minh Điểu không khỏi thiêu thiêu mí mắt. Tiểu Trọng Minh, không nghĩ tới vạn năm không gặp, ngươi thực lực dĩ nhiên so với ta còn muốn cường thịnh. Lão vật, năm đó ngươi lừa dối bản điểu trẻ người non non dạ, lừa ta, hôm nay lại tới gọi ta, lại muốn làm gì? Đối với thuần mục lão tổ, Trọng Minh Điểu dường như có rất lớn oán khí. Ông bạn già, lần này ta cần ngươi trợ giúp. Thoại âm rơi xuống, thuần mục lao tổ dĩ nhiên xoay người rời đi, dường như không thèm để ý chút nào Trọng Minh Điểu có đáp ứng hay không. Bản điểu thật là nợ ngươi, cái gì nhân tộc đại nghĩa, lần trước thiếu chút chết, lần này còn muốn đi chịu chết, ta xem lão vật ngươi chính là một cái kẻ ngu si. Cuối cùng, thuần mục lao tổ đã bước ra trăm dặm xa, Trọng Minh Điểu to lớn thân ảnh lại có khói đen tràn ngập, thân thể dĩ nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một con bình thường chim nhỏ thông thường, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo thuần mục lao tổ. Biên hoang có đại trạch, danh gọi Hắc Thủy. Một ngày này, Hắc Thủy đại trạch trung ương nơi, một đạo hắc sắc thân ảnh đứng thẳng bờ nước, thân ảnh màu đen đầu vai có một con màu đen chim nhỏ. Thủy Phu Trần, vạn năm đã qua, hôm nay ta biên hoang tiềm lòng sinh ra, nhất thống biên hoang hiệu lệnh chư bộ, dưới mắt vạn năm trước ngự thú nguy cơ muốn lần nữa phủ xuống, tân nhiệm biên hoang tức chủ hôm nay hiệu lệnh biên hoang chống đỡ ngự thú tộc chinh phạt. Thuần mục lao tổ thanh âm, hóa thành nước gợn, trực tiếp thấu vào nước dưới, trực đạt mấy ngàn trượng dưới. Biên hoang tiềm long, ta biên hoang vực lại có tước chủ. Cuối cùng ở Hắc Thủy đại trạch đáy, có một tiếng lầm bầm tiếng ẩn hiện. Vâng. Sau một khắc, có ngập trời sóng lớn cuồn cuộn, trong thiên địa sóng nước mênh mông cuồn cuộn, vô biên sóng lớn giữa thay nhau nổi lên, một đạo to lớn cái phao theo đáy nước dâng lên, cái phao giữa có một đạo trung niên thân ảnh. Biên hoang nam vực Lạc Long sơn mạch, 60 vạn dặm chỗ có hai tòa liền nhau cổ sơn như kiếm thẳng nhập vân tiêu, bất quá nhưng là có một tòa cổ sơn bị chặn ngang cắt đứt. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thuần mục lao tổ, còn có này vị thủy phụ trần, biên hoang vực nhân tộc sinh sôi lâu dài, há có thể không có nội tình tồn lưu, chỉ bất quá này chút đều bị năm tháng mai táng, trừ thuần mục lao tổ vị này sống lâu dài lão nhân, những người khác cũng không biết mà thôi. Lần này, làm tiêu thần nơi đưa ra điên cuồng kế hoạch, thuần mục lao tổ cuối cùng chuẩn bị đem thuộc về biên hoang vực nội tình tỉnh lại, này chút người số lượng cũng không nhiều, nhưng là tuyệt đối là đứng hàng một phương cường giả. Này chút đồng dạng yên lặng vạn năm thời gian cường giả, cũng đến trở về thời gian. Đi thôi, một xu kiếm tôn xem ra đã không ở chỗ này, không biết là tọa hóa, hay hoặc là ly khai biên hoang vực. Trong cổ sơn, thuần mục lao tổ có thổn thức, vạn năm trước kể vai chiến đấu lao huynh đệ, nhưng là biến mất, không có chút nào khí cơ. Biên hoang tây bắc vực. Vạn dặm tuyết sơn, màu trắng trở thành nơi này duy nhất màu sắc, mênh mông tuyết sơn giữa có một chỗ kỳ lạ quan cảnh, bởi vì nơi này cùng hắn nói là tuyết sơn, còn không bằng nói là băng sơn. Tuyết trắng bao trùm dưới, dĩ nhiên là từng khối thật dày khối băng. Thuần mục lao tổ hai người thân ảnh xuất hiện ở băng sơn, dọc theo một chỗ nứt ra băng ngai, hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng không biết đi bao lâu, đỉnh đầu trên lớp băng, từ lâu đã không cách nào chiết xạ ra quang trạch. Thế nhưng băng tinh bên trong như trước có nhàn nhạt doanh quang thiểm diệu, ở trước mặt hai người, có một tòa thật to băng quan. Dường như câu dẫn ra hồi ức thông thường, Thuần Mục lao tổ cũng không có mở miệng, mà là đứng ở băng quan trước, một lúc lâu không nói. Cà ca. Nhưng mà băng quan bên trên lại truyền tới âm thanh, dĩ nhiên mở ra, băng quan giữa, có một vị phụ nhân nằm dường như ngủ thông thường, tuyệt mỹ khuôn mặt, da thịt dường như dương chi ngưng ngọc, ở một bên đồng dạng có một đạo thân ảnh, bất quá cũng chỉ là một bộ da thú bảo. Chợt phụ nhân chuyển tỉnh, theo băng quan giữa đi ra, đứng ở Thuần Mục lao tổ trước mặt, thế nhưng tuấn mỹ dung nhan, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ già yếu xuống, vài hơi thở sau hóa thành một vị bà lao răng rớp. Này! Thấy tình cảnh này, Thuần Mục lao tổ lời đến khỏe miệng, lại khó có thể lên tiếng. Phu quân đã vong, hồng nhan vì ai xem? Ngược lại là phụ nhân ngoái đầu nhìn lại nhìn một cái băng quan giữa mộ chôn quần áo di vật, đối Thuần Mục lao tổ khẽ cười nói. Chương 1021, sau màn độc thủ ngự thú nội đấu. Thuần Mục lao tổ thổn thức, nhìn trước mắt bà lão, trong lòng không khỏi cười khổ. Vạn năm trước một đôi giai nhân, nhưng là âm dương lưỡng cách, giấu ở băng sơn bên trong cô độc vạn năm. Thuần lao ca coi như là không tiến lên tới tỉnh lại ta, ta cũng muốn xuất sơn, tuy rằng vạn năm năm tháng một bên bị vây phong cấm thời khắc, một lần tu luyện, thế nhưng phong cấm huyết thạch ở trăm năm trước liền đã tiêu hao hết sạch. Bà lao tuy rằng khuôn mặt giàn ua, thế nhưng thanh âm vẫn là mười phần dễ nghe, chợt lên tiếng hỏi, Thuần Mục lao ca tới, lẽ nào ta biên hoang có biến cố? Không sai. Thuần Mục lao tổ gật đầu, cũng không lưu lại, tiếp theo nói rằng, vạn năm trước ngự thú tộc họa, có lẽ muốn tái hiện ta biên hoang. Ngự thú tộc. Bà lao thanh âm biến đến băng hàn lên, trong mắt có khó có thể tan dã cửu hận. Nhìn thấy bà lão biểu tình, Thuần Mục lao tổ cùng Thủy Phù Trần liếc mắt nhìn nhau, làm vạn năm trước sóng vai đấm máu người, tự nhiên sẽ hiểu bà lao phu quân vạn năm trước, chính là ngã xuống cùng ngự thú tộc tay. Đối, Thuần Mục lao ca, vạn năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao ở ta trong trí nhớ, chỉ có phu quân ngã xuống chuyện, cái khác có quan hệ ngự thú tộc đại bộ phận sự tình đều không nhớ ra được. Một lúc lâu sau, bà lao lên tiếng. Cái gì? Người cũng không nhớ rõ. Nhất thời băng ngay dưới, ba đạo thân ảnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có kinh hãi vô cùng. Chật, Thuần Mục lao tổ cười khổ, hắn vốn cho là bản thân chịu đến bị thương, hoặc là bởi vì dài thời gian bị phong kín ở huyết thạch bên trong, nơi sản sinh di chứng, hiện tại ra nên là có đại năng giả đem vạn năm trước sự tình xóa đi. Đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên đem toàn bộ biên hoang vực lịch sử lao đi. Vạn năm trước ngự thú tộc chiến lịch sử, đều biến đến tàn khuyết không được đầy đủ đứng lên. Ngay cả là tổ đỉnh giữa ghi chép đều là cực kỳ mơ hồ không rõ ràng, đây hết thể đến tột cùng là ai đang thao túng. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Thuần Mục lao tổ đầu vai màu đen chim nhỏ. Không nên nhìn bản điểu đồng dạng cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ năm đó đại chiến kết thúc sau, có một cổ cực kỳ cường liệt khí cơ tịch quyển toàn bộ biên hoang. Nửa ngày sau, đồng dạng là Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở một tòa ải sơn trước. Nơi này đã là Lạc Long Sơn mạch cực kỳ chỗ sâu địa vực, bốn sao hung thú khắp nơi, năm sao hung thú đều có thể phát hiện tung tích. Rất nhanh, ải sơn nứt ra, một tòa thật to ngăm đen địa động xuất hiện, địa động giữa có một cổ mịt mở khí cơ xuất hiện, một con to lớn bối sơn quy xuất hiện, cự quy trên lưng mai rùa dường như phập phồng núi lớn, có chừng mấy chục ngọn núi. Cự quy trên người khí cơ đồng dạng là tối nghĩa vô cùng, nơi mi tâm năm khỏa màu đen tinh thần chậm rãi chuyển động, phát ra huy áp. Nay tòa lưng rùa bên trên quần sơn giữa, có một đạo thân ảnh chính tại vù vù ngủ say. Bối sơn lão quỷ không muốn ngủ, ngủ tiếp đi xuống chờ ngươi tỉnh lại, biên hoang vực tiểu thành ngự thú tộc thiên hạ. Thuần Mục lao tổ chính tại tỉnh lại thế hệ trước cường giả lúc, tiêu thần đồng dạng theo thần hồn cảm ngộ trung chuyển tỉnh lại. Tuy nhiên tại ngoại giới bất quá là ngắn thời gian ngắn, thế nhưng hắn nhưng là dường như đã có mấy lời, hắn thần hồn tiến nhập khổ hải bên trong. Khổ hải thế giới. Thần hồn luân hồi nhập khổ hải vô biên. Làm sao độ đến bị ngạ, tiêu thần bước vào cửa đá sau, toàn bộ liền trầm luân ở khổ hải bên trong, khó có thể tránh thoát. Bởi vì hư không đường giữa dị tộc, đã đem muốn phá vỡ phong ấn, hắn bị lưu ly mạnh mẽ theo trong biển khổ lôi ra, bất quá mặc dù như thế, kinh lịch trong biển khổ chìm nổi, tiêu thần như trước cảm giác đến bản thân thần hồn càng phát mượt mà. Dường như thần huy trải qua khổ hải ngâm, ở càng sâu cấp độ có thuế biến bắt đầu diễn sinh. Hư không đường giữa, có bát phương khuyết nguyệt trận yểm hộ. Nay cổ dị tộc bận rộn phá vỡ phong ấn, cuối cùng muốn đến tối hậu quan đầu. Trăm trượng lớn nhỏ trên thạch đài, văn lộ như huyết quản, đã rầm rạp chẳng trị phủ đầy, thậm chí toàn bộ đài cao đều bị hắn ăn mòn, diễn sinh ra từng cái to cửa miệng chén nhỏ mạch lạc, có sền sệt huyết sắc từ nơi này chút kinh mạch trong tràn ra, không ngừng chảy xuôi. Mà này tòa đài cao, dĩ nhiên cùng phong ấn giữa lên liên hệ, theo ăn mòn lỗ máu giữa chảy ra huyết sắc, giống như cùng phong ấn là một thể thông thường, nương theo đài cao ăn mòn, phong ấn bên trên hắc khí cũng bắt đầu diễn sinh tương đồng văn lộ. Bị phong cấm vạn cổ ngự thú tộc huyết duệ, tuy rằng các ngươi đã ngã xuống, nhưng là các ngươi hoàn khí không dứt, hôm nay nhờ vào các ngươi lực lượng triệt để phá vỡ chỗ này phong ấn, để ta ngự thú tộc thiết kỵ lần nữa bước lên này phiến thần thổ, yên lặng oan hồn thức tỉnh đi. Ngự trưởng lão đạp bước, vây dạn nước đài cao đạp bước, trong miệng hắn niệm tụng cổ lão âm tiết, nương theo cổ lão âm tiết quanh quẩn, đài cao giữa lô máu giữa huyết sắc long lánh, ồ ồ sền sệt huyết sắc hướng ra phía ngoài rung động, mà toàn bộ phong ấn bên trên hắc khí lớn tiếng. Trên đài cao nơi chảy xuôi chính là chân chính huyết dịch, là thuộc về ngự thú tộc huyết dịch, và năm trước tử xà chiến bộ đem đếm không hết ngự thú tộc phong cấm ở chỗ này. Mà những huyết dịch này nơi phát ra, chính là cùng mấy vạn năm ngã xuống ngự thú tộc có liên hệ, chính là bọn hắn đã từng lưu lại huyết mạch hậu duệ máu tươi, làm đánh vỡ phong ấn, làm lại một lần nữa phủ xuống nhân giới, ngự cực phong thị không tiếc dùng tộc nhân mình tính mạng. Ông ông ông, ô ô huyết khí kích động, mà phong ấn trên nhưng là hắc khí cuồn cuộn, cuối cùng trầm tích ở phong ấn dưới ngự thú tộc tàn hồn bị tỉnh lại, bắt đầu trùng kích phong ấn. Còn chưa đủ, hiện tại đến ngươi. Ngự trưởng lão trong mắt có một mạt huyết sắc, liền như thế chợt xoay người, trong mắt có một mạt cùng nhiệt, hướng co quắp ngã xuống đất phong hổ nhìn lại. Nhất thời phong lan cùng phong duật hai vị trưởng lão đồng dạng hướng trên đất phong hổ nhìn lại, trong mắt có nhe răng cười. Vì ta ngự cực phong thị đại sự, đã có rất nhiều tộc dân liều mình, trong tộc tiêu hao rộng lượng tài nguyên đem ngươi để thăng tới truyền kỳ cảnh, liền là vì giờ khắc này, hiện tại đến ngươi làm ngự cực phong thị hiến thân thời gian. Thoại âm rơi xuống, một trái một phải hai cái tay liền hướng bảy trên mặt đất phong hổ chụp tới, đúng lúc này biến cố phát sinh. Ông! Phong hổ miệng mở ra, nhất thời một sợi hắc quang lưu chuyển, một cổ kinh người tử khí tùy theo bắn ra, phong lan hai người mạnh mẽ biến sắc, này cổ tử khí thuận hai người bàn tay, đem trên người bọn họ huyết khí hóa thành tĩnh mịch. Phúc! Phúc! Nhất thời hai đạo thân ảnh lăng không cũng bắn, ở giữa không trung liên thổ vài ngụm nghịch huyết, bất quá hai người nơi phun ra huyết sắc dĩ nhiên đen thủi. Mà sau một khắc phong hổ thuận thế mà lên, thân ảnh hoành kích hư không, đánh về phía hai người một trong phong lan. Ngươi dĩ nhiên không có bị trói buộc. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, trông trước mặt đánh tới phong hổ, bất chấp cái khác, phong lan cần phải xuất thủ chống đỡ. Vâng! Ngừng trong hư không nổ vang, phong hổ bay ngược mà trở về, mà phong lan nhưng là bị phản xung lực lượng, thoang cái đánh tới huyết sắc trên đài cao. Không muốn! Rơi xuống trên đài cao phong lan muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện mình lại bị một cổ to lớn hấp lực hút ở thân thể, thậm chí cảm giác đến từng căn huyết quản dĩ nhiên nhập thể nội, bắt đầu lấy ra bản thân máu tươi. Không muốn, ngự trưởng lão cứu ta. Nhưng mà kinh hô hạ xuống, phong lan thân thể lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô quắc đi xuống, trong chớp mắt liền hóa thành một đống xương khô. Một tên bán vương toàn thân huyết nhục tinh hoa, trong khoảnh khắc để huyết sắc đài cao quang mang đại thắng, ồ ồ huyết dịch theo dường như mãng xà đường con vậy trong huyết quản chảy ra, bắt đầu hướng lan tràn khắp nơi. Cùng chi đối ứng phong ấn bên trên, hắc khí hoán khí lại bắt đầu tụ tập, hướng phong ấn trên chỉ còn lại tới một phần nhỏ thôn phệ mà đi, đợi đến toàn bộ phong ấn toàn bộ bị hắc khí thôn phệ hết sạch, liền là phong ấn nghiền nát lúc. Đến nỗi một gã khác ngự thú tộc trưởng lão, phong duật, nhưng là từ lâu đã bị tử khí châu nhập thể, hút khô thể nội sinh cơ. Lúc này hư không đường giữa, chỉ còn lại tới ngự trưởng lão, còn có bị kích thương phong hổ. Khoe miệng tràn ra máu phong hổ, nhưng là điên cuồng cười ha hả. Có người thay thế thay hắn trở thành tế phẩm, hắn cuối cùng thoát khỏi khống chế. Về phần hắn mưu hại phong duật trưởng lão, đem phong lan trưởng lão đẩy vào huyết sắc đài cao, lúc này đã không coi là cái gì, thoáng cái hao tổn hai danh cường giả, hắn vị này chuyển kỳ cảnh cường giả, đối với ngự cực phong thị đến nói, tiếp xuống công phạt nhân giới, hiện ra rất là trọng yếu. Đương nhiên trước lúc này, hắn còn cần diệt trừ cái cuối cùng thai hoàng ẩm, đó chính là ngự trưởng lão. Này một chuỗi biến cố, căn bản là phát sinh ở trong nháy mắt. Mà ngự trưởng lão bởi vì trưởng khống huyết sắc đài cao, căn bản không phân thân ra được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem biến cố phát sinh. Ông đem phong duật trưởng lão hóa thành xương khô tử khí châu, lần nữa trở lại phong hổ trong tay, phong hổ dãy rủa đứng dậy, hướng ngự trưởng lão nhìn lại, trong mắt mang mạc danh ý vị. Ngươi! Ngự trưởng lão trong mắt cuồng nhiệt đã biến mất, chiếm lấy chính là một mạt nộ ý, thậm chí chen lẫn một vẻ hoảng sợ, hắn chính là bán vương cường giả, nếu là trước kia phong hổ ở trước mặt hắn tiện tay nghiền ép, thế nhưng dưới mắt hắn làm trưởng khống đài cao, phá vỡ phong ấn, tiêu hao đại lượng huyết lực, còn có hắn đã cùng đài cao giữa sản sinh liên hệ, căn bản khó có thể đằng ra tay đi chấn áp phong hổ, mà phong hổ vừa vận tuyển trạch lúc này xuất thủ. Ngự trưởng lão, ta không muốn chết, cho nên ai để ta chết, ta liền để ai đi tìm chết. Phong hổ có chút điên cuồng, trong tay nắm tử khí châu, từng cổ tử khí kích động, thậm chí đều có chút thẩm thấu đến hắn trên cánh tay. Phong hổ, bản trưởng lão biết ngươi nỗi khổ tâm, hiện tại phong duật bọn họ đã chết, phong ấn cũng muốn phá vỡ, cho nên ngươi nguyên bản sứ mệnh đã không tồn tại, dưới mắt gia chủ công phạt nhân giới đại địa sắp tới, ngươi có truyền kỳ cảnh giới thực lực, tất nhiên sẽ nhận đến trọng dụng. Chợt, ngự trưởng lão lên tiếng nói rằng, thần sắc mười phần thong dong, nhìn không ra mảy may làm bộ. Đợi đến phong ấn phá vỡ, ta sẽ bẩm báo gia chủ đại nhân, chính là ngươi phụ trợ ta đánh khai phong ấn, đến lúc đó ban thưởng tự nhiên không thiếu được ngươi, không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa phía sau chi mạch. Trưởng lão nói chính là thật. Nghe vậy, phong hổ trên mặt thần sắc có ý động. Đương nhiên là thật, hiện tại nhân giới chỉ còn lại ngươi ta hai người, tự nhiên là muốn hợp lực phá vỡ phong ấn. Nhìn thấy phong hổ biểu tình, ngự trưởng lão trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần hắn chống nổi lúc này, chính là phong hổ còn không là mặc hắn bắt chẹt. Đi chết đi, lão vật ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ, này phong ấn đã đến sau cùng, còn là do ta đi phá vỡ, chinh phạt nhân tộc đệ nhất công lao do ta tới lĩnh. Sau một khắc, phong hổ mặt lộ dữ tợn, trong tay tử khí châu bộc phát ra ngăm đen quang thải, hướng ngự trưởng lao đánh tới. Chương 1022, phá phong sắp tới nghịch phạt bắt đầu. Ông ông ông, tử khí châu giữa tụ tập yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, mà diễn sinh ra tử khí, dính chi liền dường như phụ cốt trùng, ăn mòn huyết đủ. Phong hổ, người dĩ nhiên cả gan phản bội gia tộc. Ngự trưởng lão kinh hô, chỉ thấy trên người hắn có một cái bóng lượn lờ, tiếp theo một đầu hai đầu bay cánh hổ xuất hiện. Này là thuộc về ngự trưởng lao chiến thú, nương theo hắn từ nhỏ cùng nhau đi đến bây giờ dị thú. Đây cũng là ngự thú tộc để cho nhân tộc cảm thấy sợ hãi được địa phương, đây là một cái nhận đến thiên địa quan tâm chủng tộc, trời sinh có thiên phú có thể thu phục bản mệnh chiến thú, hơn nữa chân chính cùng chiến thú một thể. Bất quá trời sinh quan tâm, cũng chống đỡ không ngày kia ăn mòn, hôm nay ngự thú giới, bởi vì năm tháng sinh sôi, chân chính có cao quý huyết mạch chiến thú võ giả đã càng ngày càng ít, bởi vì trải qua dài dằng dặc năm tháng tiêu hao. Cao quý huyết mạch dị thú càng phát thưa thớt đứng lên. Hôm nay ngự thú giới có lẽ phổ thông chiến thú cũng không ít gặp, thế nhưng một ít có cao quý huyết mạch ngự thú, trừ một ít truyền thừa lâu dài đại tộc, còn có ngự thú giới giữa xa xôi cổ lâm giữa, còn có một chút tồn lưu, phổ thông ngự thú tộc tộc dân căn bản khó hơn nữa nhìn thấy, cái này cũng có thể hôm nay ngự thú tộc có rất lớn một bộ phận võ giả, căn bản không có chiến thú khế ước. Lần này động hư đại chiến, ngự thú tộc không tiếc đại giới. Mộ binh 6.000 chiến sư tham chiến đây đã là yêu tộc, huyết tộc, hạt nhân tộc ba tộc chiến sư tổng, một mặt là làm dị thú, ở một phương diện khác cũng là vì tiêu hao, thật sự là tiểu thế giới đã khó có thể cung dưỡng toàn bộ ngự thú tộc tất cả tộc dân. Đồng dạng ngự cực phong thị cự tuyệt cái khác thế gia tham dự vào, chiến thú được nguyên nhân chính là một cái trong số đó, nhân giới mãng hoang đại địa, làm bách tộc tổ địa, đồng dạng hung thú phát nguyên địa, huyết mạch cao quý dị thú tự nhiên là rất nhiều. Hư không đường tranh đấu. Tự nhiên đều bị tiêu thần để ở trong mắt, này cổ dị tộc nội đấu, đồng dạng cũng là để tiêu thần chấn động một lần, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như thế hí kịch hóa một màn. Giống, tiếng hổ gầm trận trận, đem phong hổ xua đuổi chật vật không ngớt, không ngừng ở trong hư không đường né tránh. Mà ngự trưởng lão cũng bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, triệt để đánh khai phong ấn, để mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt dư quăng giữa, nhưng là có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người, con người co giúp nhanh, hắn dĩ nhiên nhìn đến một tên nhân tộc. Lại tại cách đó không xa dường như chế nhạo nhìn hắn. Nhân tộc là thế nào xuyên qua bát phương khuyết nguyệt trận? Nhưng mà đợi đến hắn tâm tư lưu chuyển trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện trước mặt nhân tộc biến mất, mà hắn cả người dĩ nhiên bay lên không bay đi, theo huyết sắc trên đài cao bị kích rơi xuống. Đáng chết, giết. Tiêu thần xuất hiện, nhất thời để ngự trưởng lão cảm thấy thật sâu nguy cơ, giữa không trung thân thể dĩ nhiên quỷ dị đảo ngược, phá tan bại thế, hướng tiêu thần lướt đi. Nhưng mà hắn nhưng là phát hiện mình dĩ nhiên không phát ra được công kích. Dường như mình đã ly khai thân thể thông thường, này là cực kỳ kinh khủng một màn, mắt mở trừng trừng xem bản thân thể bị người khác trường khống, mà bản thân còn thần thức rõ ràng. Không muốn. Ngự trưởng lão vô cùng kinh khủng, bởi vì khắp nơi hắn hai tròng mắt trong con ngươi có một tòa cổ xưa cửa đá ảnh ngược mà ra. Luân hồi chi môn, thần hồn chấm luân. Ngự trưởng lão kinh khủng, trong mắt có dây rủa, thế nhưng cảm thụ được trên cửa đá nơi truyền đến trận trận mê thất khí cơ, cổ lão khí cơ trùng kích hắn thần hồn. Vẹn vẹn dãy rủa chốc lát, ngự trưởng lão thần sắc liền biến thành một loại yên tĩnh tường hòa. Một đạo hư huyễn thân ảnh, theo ngự trưởng lão thân thể giữa đi ra, cần phải hướng cửa đá đi đến, mà tiêu thần có một cổ ý niệm nhập vào cơ thể mà ra, chật chui vào hắn thần hồn thân thể trọng, bắt đầu lật xem thuộc về ngự trưởng lão ký ức. Một tên bán vương cường giả, đối với tiêu thần đến nói chấn giết dễ dàng, nhưng là muốn cướp đoạt hắn tâm trí, nếu không phải kinh lịch thần hồn khổ hải tẩy lễ, căn bản khó có thể đạt thành. có hồn quang thiểm diệu, ngự trưởng lão hồn thể bắt đầu chôn vùi, như thế đồng thời, hắn bản mệnh chiến thú đồng dạng là đứng ở tại chỗ bất động, linh hồn tùy theo đồng thời chôn vùi. Không muốn giết ta. Trong hư không đường, chỉ còn lại Phong Hổ một người, dễ như trở bàn tay đã bị Tiêu Thần khống chế được, bất quá cũng không có giết hắn, trái lại đem trói buộc, thu nhập trong sơn hà ấn trấn áp, có Lưu Ly ở, mặc cho hắn lại nữa thủ đoạn, cũng khó mà thi triển. Ông đánh ra pháp quyết, nguyên bản có mê vụ bay lên bát phương khuyết nguyệt trận phá diệt, từng khối trận bản bị Tiêu Thần thu vào trong tay. Thu hoạch một tên ngự cực phong thị thái thượng trưởng lão toàn bộ ký ức, Tiêu Thần không chỉ có vẹn vẹn đạt được này phó trận bản, còn bao quát đến tiếp sau phong ấn bài trừ trình tự. Thậm chí còn có toàn bộ ngự cực phong thị các loại, toàn bộ ngự thú giới khắp nơi tình thế. Dương mắt nhìn hướng phong ấn, chỉ còn lại tới một tầng hư huyễn lưu quang ở chống đỡ, phủ đầy đường con ngốn lượng, rậm rạp chẳng chỉ hắc khí văn lộ, từ lâu đã xé rách không còn hình dáng, dường như dùng không bao lâu sẽ vỡ vụn thông thường. Hiện tại xem ra, coi như là không có ngự trưởng lão, phong ấn chỉ sợ cũng dùng không bao lâu liền sẽ tự động vỡ nát. Tộc trưởng, xem ra phong ấn chống đỡ không được bao lâu, coi như là không có đến tiếp sau trình tự, toàn bộ phong ấn từ lâu đã bị ăn mòn thành một cái sắc không, không ra một tháng, toàn bộ phong ấn sẽ vỡ tan. Trừ đi bát phương khuyết nguyệt trận, thanh giao tôn giả tự nhiên theo lại đây, trông không ngừng có dập dờn phong ấn, trong mắt có một mạt lo lắng, nói rằng, hô, Tiêu Thần phun ra một hơi, cũng không có lên tiếng, hai mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc đại trận, thông qua ngự trưởng lao ký ức, hắn minh bạch năm đó phong ấn nguyên nhân thực sự. Vương giả thiên mệnh sao? Tự lẩm bẩm, Tiêu Thần tinh thần ý chí từng lần một đảo qua phong ấn, muốn phát hiện có quan hệ đã từng tử xà tôn giả vết tích, nhưng là lại không hề thu hoạch. N. S. Nói như vậy, phong ấn phá phong sắp tới. Cổ nguyên bộ lạc đại điện trong, có Tử Dương thần hầu kinh hô truyền đến. Lúc này bộ trong đại điện, khí cơ kích động, có mấy đạo mịt mở khí cơ đụng vào nhau. Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, biên hoang đình chủ Tử Dương thần hầu, thuần mục lao tổ, thanh giao tôn giả. Còn có thuần mục lao tổ nơi tỉnh lại biên hoang một đám yên lặng cứng, giả. Thủy Phu Trần, Bối Sơn lão quỷ, đầy hứa hẹn phu quân thủ tiết, tự xưng Tuyết Sơn bà lão, ngoài ra còn có hai người, phân biệt là Quá Ti Mệnh cùng Liệt Sơn Nham. Trừ lần đó ra, còn có một nữ tử, thần tính chiếu xuống, phụ trợ giống như cựu thiên thần nữ, chính là Thiên Đại Tuyển. Có thể nói tòa đại điện này giữa nơi tụ tập võ giả, liền là cả biên hoang mạnh nhất một nhóm người. Ước chừng 10 vị bán vương cường giả. Không sai. Tiêu Thần gật đầu đáp. Nay chút vừa lánh đời trở về cường giả đến nói, đối với Tiêu Thần đặc biệt hiếu kỳ, biên hoang tức chủ, phong hào thần hầu, này là cả biên hoang vực rất lâu không có sinh ra vinh quang. Hôm nay dĩ nhiên đều ra chỉ ở một vị tuổi trẻ hậu bối trên người. Thảo nào thuần mục lão tổ, sẽ bởi vì hắn chiếu lệnh, đưa bọn họ tỉnh lại. So sánh với những võ giả khác, này chút lánh đời cường giả, bản có thể du lịch cái khác nhân tộc địa vực, nhập tinh không, thám hiểm, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Nhưng là bọn hắn lại cam nguyện giấu ở biên hoang nơi. Làm phải chả không phải là muốn ở biên hoang nguy cơ lúc, lực vạn thiên huynh, cứu biên hoang với thủy hỏa. Chư vị tiền bối, ngự thú tộc đã hư không đường đối diện, tụ tập đại lượng chiến binh cường giả, chỉ chờ phong ấn nghiền nát, liền huy binh sát nhập nhân giới. Đối với này chút thức tỉnh thế hệ trước cường giả, ngay cả là Tiêu Thần chính là biên hoang tức chủ, những cường giả này trên danh nghĩa phong chủ, thế nhưng hắn như trước mang một mạt tôn kính. Nhân tộc có nội đấu không giả, nhưng là cả chư thiên bách tộc cái nào không có nội đấu, coi như là chư thiên bách tộc liên minh cộng kháng nhân tộc, giữa bọn họ đồng dạng có ác tha. Chư nội đấu, như trước có một số võ giả, ở chống đỡ chủng tộc sống lưng, như thuần mục lao tổ, thủy phụ trần này chút thế hệ trước biên hoang cường giả. Lẽ nào tức chủ, là muốn đợi đến phong ấn nghiền nát lúc, cùng ngự thú tộc đối giết, như vậy ta biên hoang vực chiến sư sợ rằng cũng không chiếm giữ ưu thế. Thủy phụ trần than nhẹ, bọn họ đã từng kinh lịch một hồi cùng ngự thú tộc huyết chiến. Tự nhiên là biết ngự thú tộc chiến sư lợi hại. Ngự cực phong thị phong lang thiết kỵ, năm đó có thể nói là đạp biến ta biên hoang vực sơn hà, gót sắt hạ táng đưa ta biên hoang ức vạn tộc dần, ta biên hoang khó có chiến sư có thể chống đỡ bọn họ phong mang. Thủy tiên bối, vạn bối tự nhiên sẽ hiểu ta nhân tộc cũng không chiếm giữ ưu thế, cho nên tự nhiên sẽ không cầm ta nhân tộc chiến sư đi đổ máu. Dưới mắt ta biên hoang vực tuy rằng mộ binh tiếp cận 500 vạn chiến sư, hơn nữa số lượng như trước ở quần quận không ngừng gia tăng. Thế nhưng thực lực so lẹ không đồng đều, căn bản ngăn trở không được ngự thú tộc binh phong. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần nơi mi tâm có hồn lực ba động, nhất thời một đoàn hồn lực xuất hiện ở trong đại điện. Này là vãn bối chặn giết một tên ngự cực phong thị trưởng lão nơi thu hoạch ký ức, bên trong có ngự cực phong thị các hạng bố trí. Nhất thời, mấy đạo tinh thần ý chí ở trong đại điện kích động, thấu nhập này đoàn hồn lực bên trong nháy mắt có quan hệ hồn đoàn giữa ký ức, đã bị mỗi một danh võ giả biết. Ngự cực khuê lão gia hỏa kia trốn về ngự thú giới, lại vẫn không chết. Ngự cực phong thị, quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ, 30 vạn phong lang thiết kỵ từ lâu đã tụ hợp ở thông lộ mặt khác một bên, chỉ chờ phong ấn phá vỡ, liền lấy phong lang thiết kỵ làm đao nhọn, sẽ ra nhân tộc chống lại, sát nhập nhân giới đại địa. Phong lang thiết kỵ, chính là ngự cực phong thị tinh nhuệ nhất chiến binh, ngự thú tộc có thể thu phục bản mệnh chiến thú, chi này thiết kỵ, liền là toàn bộ thu phục phong lang làm chiến thú võ giả nơi cấu thành chiến binh. Trừ lần đó ra, chi này chiến binh toàn bộ phân phối 3 trượng trường thường, người mang trọng giáp, có thể nói là trang bị đến tận răng, mạnh như ngự cực phong thị, cùng cực nội tình, cũng vẹn vẹn chỉ có thể trang bị 30 vạn người. Năm đó liền là này một chi thiết kỵ trà đạp biên hoang sơn hà, lần này chi này để biên hoang vực lưu lại vô tận đau đớn ngự thú tộc chiến binh, lần nữa hiện thân. Lẽ nào vạn năm trước tai họa muốn lần nữa tái diễn? Lúc này bọn họ cũng minh bạch, vì sao Tiêu Thần sẽ đưa ra điên cuồng kế hoạch, nghịch phạt ngự thú tộc, bởi vì biên hoang vực kinh không dậy nổi ngự thú tộc lần nữa trà đạp. Ngăn địch với tộc thổ ở ngoài, như vậy mới có thể bảo toàn biên hoang nhân tộc huyết duệ. Chư vị tiền bối, tự nhiên là đã biết phong lang kỳ binh khủng bố, khoảng cách phong ấn nghiền nát, còn có không đủ thời gian một tháng, cho nên trong khoảng thời gian này, vạn bối chuẩn bị mộ binh một chi trọng lâu cảnh tinh nhuệ, tùy ta lẻn vào ngự thú giới. Nói đến đây Tiêu Thần trong mắt có giết sạch lửa lờ, khỏe miệng lạnh lùng, phát sinh hàn băng thông thường lạnh ngữ, giết hắn cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Chương 1023, sát nhập dị giới hư không vỡ nát. Bổ càng một cầu đặt. Cổ nguyên bộ lạc. Trung ương tế đàn nơi, nay tòa đã từng làm cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ tế đàn, nhưng là trở thành thệ sư nơi. Ô, ô, ô. Thê lương tiếng kèn vang lên, thẳng vào thiên cung, truyền lại đến phương xa. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía kèn lệnh dâng lên địa phương. Tế đàn đỉnh, một thân màu xanh đen chiến bào Tiêu Thần, trong tay có một con pha tạp kèn lệnh ở nỡ rộ thanh huy. Nương theo kèn lệnh ông minh, Tiêu Thần quát lớn một tiếng, giết, giết, giết, giết. Đại địa đang chấn động, trong thiên địa vô tận tiếng giết kích động khí thế xuyên qua tận trời, toàn bộ thiên khung bên trên, đều có sát khí ở cuồn vũ. Ở tế đàn dưới, chính là một chi hoàn toàn do trọng lâu cảnh võ giả nơi hội tụ thiên binh. Có chừng 1.500 hơn người, toàn bộ đều là trọng lâu cảnh bà trọng thiên bên trên cường giả, thậm chí là tôn giả, này là rút hết toàn bộ biên hoang vực các đại bộ lạc võ giả, mới vừa hội tụ mà thành. Có lẽ không so được động hư trong chiến trường, động một tí nghìn vạn chiến sư chém giết, trăm vạn trọng lâu cảnh võ giả giao phong, thế nhưng đây đã là biên hoang vực tinh nhuệ nhất võ giả. Đương nhiên biên hoang vực trọng lâu cảnh võ giả tự nhiên không ngừng này chút, thế nhưng vội vàng giữa, thêm chi Tiêu Thần tuyển chọn nghiêm ngặt, chỉ còn lại này chút số lượng. Này chút số lượng, chính là Tiêu Thần thâm tư thuộc lự kết quả, lẻn vào ngự thú tộc, mấu chốt là ở chỗ một cái kỳ tập, cho nên số lượng cũng không cần nhiều lắm. Hơn nữa biên hoang vực còn muốn lưu lại đầy đủ cường giả chấn thủ, dù sao ở bộ lạc ở ngoài, còn có hội tụ mấy trăm vạn nhân tộc chiến sư, cần thống lĩnh, này chút chiến sư dưới mắt không dùng được, thế nhưng đợi đến đánh vỡ ngự thú tộc phòng ngự, dĩ nhiên là đến bọn họ xuất thủ thời khắc. Tiêu Mỗ thừa hoàng mệnh, phụng thiên phạt tội, biên hoang chi thổ, nhân tộc bắt đầu nơi, dị tộc hung hăng ngang ngược, hủy ta tộc địa, giết ta tộc dân, hôm nay Tiêu Mỗ ở đây tụ binh, hộ ta nhân tộc quê cha đất tổ. Tiêu Thần thanh âm nhiều tiếng chấn nhiếp thương khung, truyền lại đến mỗi một danh võ giả trong thai, ngay cả là Sơn Thành ở ngoài đại doanh, biên hoang thành tộc dân, thậm chí ở hắn câu thông khí vận ở dưới, truyền lại đến biên hoang vực mỗi một cái góc. Bắt đầu, nghe tiếng như bị sét đánh, biên hoang đông vực, có bộ lạc võ giả, nhất thời thả xuống trong tay việc, nghiêng thai lắng nghe. Tức chủ đại nhân bắt đầu thệ sư xuất trình. Biên hoang nam vực, tây vực, bắc vực, mỗi một cái góc, mỗi một vị tộc dân giờ khắc này toàn bộ đình chỉ trong tay động tác. Chiến. Cổ nguyên bộ lạc giữa, hơn ngàn trọng lâu cảnh võ giả bạo quát, cùng bạo huyết khí kích động tận trời, nhất thời một cổ vô hình khí thế hướng bốn phương tám phương mà đi. Trinh phạt bắt đầu, phải có binh pháp. Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên. Lâm chiến mà lui người, giết. Lâm chiến mà hàng người, giết. Lâm chiến mà trốn người, giết. Nhất thời cuồng bạo sát cơ từ trên người Tiêu Thần kích động ra, thấu nhập chu vi võ giả thể nội, không khỏi một mạt kinh hãi. Lâm chiến lui người, hàng người, trốn người, giết. Giết, giết. Hơn ngàn trọng lâu cảnh thiên binh ứng quát, nhất thời trong thiên địa sát phạt chi khí cuồn cuộn. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua phía dưới, ở tế đàn dưới có Tử Dương thần hầu, Thuần Mục lao tổ, chờ liên quan cường giả, tại hạ phương liền là bảy trận mà đứng một đám trọng lâu cảnh võ giả. Nay chút trọng lâu cảnh võ giả giữa, cổ nguyên bộ lạc võ giả chiếm giữ 1/5, nhân tộc tổ đỉnh chiếm giữ 1/5, còn lại mới là biên hoang vực các bộ võ giả. Ông, tế đàn ở ngoài có một đạo thanh huy chiếu xuống. Trong chớp mắt, hóa thành một đạo môn hộ. Xuất trình. Nhất thời một tiếng quát to, theo Tiêu Thần trong miệng truyền ra. Vâng. Không chút do dự nào, này chút chiến binh hướng thanh quang nơi hội tụ thành môn hộ mà đi, bất quá bọn hắn cũng không phải tiến nhập hư không đường bên trong, ngược lại là tiến nhập trong Sơn Hà ấn lâm thời sáng lập trong không gian. Không chỉ là này chút chiến binh, Tử Dương Thần Hầu chờ một đám cường giả, đồng dạng là phi thân lướt vào môn hộ bên trong, bất quá thuần mục lao tổ nhưng là lưu lại, biên hoang vực phải lưu lại cường giả tòa chấn. Mà Tiêu Thần đồng dạng là ánh mắt hướng bộ lạc trong góc nhìn lại, nơi đó Mộ Thanh hai nàng hai tròng mắt như nước, liền như thế nhìn hắn. Trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, Tiêu Thần thân ảnh theo tế đàn đỉnh biến mất, nhập trong hư không. Chúc ta nhân tộc chiến sư, đắc thắng mà về. Chẳng biết lúc nào, có tiếng bạo quát vang lên, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc. Chúc ta nhân tộc chiến sư, đắc thắng mà về. Chúc ta nhân tộc chiến sư, đắc thắng mà về. Chúc ta nhân tộc chiến sư, đắc thắng mà về. Như bài sơn đảo hải tiếng hô, như biển gầm thông thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, ở toàn bộ biên hoang vực tất cả ngõ ngách vang lên, mỗi một vị nhân tộc võ giả, vô luận là ở đâu một chỗ địa phương, đều là hướng Cổ Nguyên bộ lạc phương hướng không người bái hạ. Trong miệng hô to không ngừng. Này chút tộc dân cũng không biết này một chi chiến sư, ở Tiêu Thần dẫn dắt dưới, đem phải sát nhập ngự thú giới. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở hư không đường phong ấn trước mặt, nồng nặc hắc khí từ lâu đã đem toàn bộ phong ấn ăn mòn thông thấu. Lưu Ly, ngươi thật có thể xuyên qua phong ấn. Trong phong ấn, Tiêu Thần cũng không khỏi lần nữa lên tiếng xác nhận đến, tuy rằng phong ấn muốn phá vỡ, thế nhưng dù sao còn không có triệt để vỡ nát, muốn xuyên qua phong ấn, như trước không phải là đơn giản sự tình. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chính là phong ấn căn bản ngăn không được ta, này đạo phong ấn 10 phần xảo diệu, trong đó ba động lực lượng, đã siêu việt đỉnh phong bán vương, nhưng là vừa không có đạt đến vương giả chi cảnh, cho nên coi như là đỉnh phong bán vương đều phá không nổi, mà vương giả lại không cách nào tiến nhập này tòa hư không đường. Lưu Ly thanh âm ở Tiêu Thần trong lòng vang lên, lần này chính là chân chính vượt giới chính phạt, chỉ cần hắn có thể tiến nhập ngự thú giới, có Sơn Hà ấn bên trong thông đạo, chẳng khác nào ở ngự thú giới mở ra một cái thông lộ. Mà này hư không đường liền không ở như vậy trọng yếu, nếu là có thể liệt một ít ngày không thể tốt hơn. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thần đem trong lòng tạp niệm khu trục, dưới mắt tên đã trên dây, không phát không được, phong ấn không đủ một tháng sẽ nghiền nát, hắn cần ở này thời gian một tháng giữa, đem ngự cực phong thị triệt để đảo loạn, thậm chí đem ngự thú giới đảo loạn. Ông! Tiêu Thần thân ảnh biến mất tại chỗ, chiếm lấy chính là một mai màu xanh quang điểm, hướng phủ đầy hắc khí phong ấn mà đi, trong chớp mắt nhập phong ấn bên trong. Ngự thú tộc hư không đường một bên. Cùng nhân giới này một bên khác nhau là, ngự thú tộc một bên hư không đường dĩ nhiên là một khối bằng phẳng nơi, tất cả cổ sơn khe danh toàn bộ bị điền bình, hóa thành từng tòa cổ bảo, từng tòa phòng ngự tiên tháp. Vạn năm trước tuy rằng bại lui, thế nhưng ngự thú tộc theo không có quên qua muốn lần nữa sát nhập nhân giới, cọ rửa theo nhân giới bại lui sỉ nhục. Hôm nay bọn họ nơi chấn giữ hư không đường bộ phận, toàn bộ liền là một mảnh to lớn phòng ngự cứ điểm. Cuồng bạo huyết khí kích động, từng tòa đại doanh giữa, sát khí xung thiên, từng chi mặc trọng giáp chiến binh chính đang thao luyện, quá mức còn có đếm không hết ngự thú tộc người, như trước ở xây dựng phòng ngự pháo đài. Từng tòa tiện tháp như cổ lâm thông thường rậm rạp, từng môn tinh thạch đại pháo họng pháo giữ tợn hướng thiên, nhắm chuẩn nhân tộc phương hướng. Chỉ cần là xem này phiến phòng ngự nơi quy mô, đã đủ dung nạp mấy trăm vạn người đóng quân. Loại này quy mô phòng ngự pháo đài, tuyệt đối là dốc hết ngự cực phong thị toàn bộ thị tộc vô số tâm huyết mới vừa chú tạo. Ung ung, ung ung, ung ung. Ở vô số tiến tháp, tinh thạch đại pháo sau, chính đối nhân tộc phương hướng chính là một mảnh đất trống trải mang, chân có mấy chục trong lớn nhỏ, ở trống trải đợi địch sau, không ngừng vang lên như tiếng sấm vậy âm thanh. Phong lang thiết kỵ, ngự cực phong thị tinh nhuệ nhất chiến sư, sát nhập nhân giới một thanh đao nhọn, lúc này chính tại thao diễn. Mỗi một đầu phong lang nhỏ nhất đều có 10 trượng lớn nhỏ, mà yếu nhất phong lang chiến binh, đều có thể so với nhân tộc luyện huyết cảnh thực lực, đang phối hợp một đầu phong lang, thực lực không thể khinh thường. Huống chi là 30 vạn chi chúng, một ngày sung phong đứng lên, coi như là trăm vạn nhân tộc chiến sư cũng muốn tan tác. Cùng bạo huyết khí chen lẫn phong lang sát khí, nơi bạo phát khí thế, thậm chí che qua trong hư không đường, cái khác ngự thú tộc chiến sư. Này là một chi lộ ra răng nanh chiến sư, chỉ đợi phong ấn phá vỡ. Phong ấn trước. Có hai đạo thân ảnh đứng lặng, trên người khí cơ kích động, dĩ nhiên đều là truyền kỳ cường giả. Ngự trưởng lão đám người đắc thủ, phong ấn phá vỡ ngay tại này hai ngày thời gian. Không sai, là phải báo cho gia chủ đại nhân, ta ngự cực phong thị chiến sư, đã chờ đợi quá lâu thời gian, lâu dài đến bản trưởng lão đã quên mất nhân tộc dưới huyết nhục vị đạo. Thoại âm rơi xuống, này danh lên tiếng trưởng lão, hướng hư không đường ở ngoài lướt đi, xem bộ dáng là đi bẩm báo ngự cực phong thị gia chủ. Chính tại huyễn tưởng đánh vào nhân giới, đốt giết đánh cướp ngự thú tộc võ giả, cũng không có chú ý tới phong ấn, nguyên bản quấn quanh hắc khí phong ấn bên trên, lại có một điểm thanh quang lóe lên rồi biến mất, lập tức tiêu thất không gặp. Một tòa tiễn tháp bên trên, Tiêu Thần toàn thân khí cơ thu liễm hết sạch, giống như một đạo bóng đen đứng ở tiễn tháp nơi kín đáo, ánh mắt đảo qua chu vi, cảnh tượng trước mắt, không khỏi để hắn cũng hít một hơi khí lạnh. Dâm dạp chẳng chỉ sinh cơ, dĩ nhiên không dưới 500 vạn chi chúng, tuyệt đại bộ phận đều là thanh trắng người. Này chút chiến binh, tuyệt đối là tiến công nhân giới chủ lực, phải đưa bọn họ chôn vùi. Sau một khắc, Tiêu Thần dĩ nhiên như vậy được không che lấp thân hình, theo tiễn tháp bên trên bước mà ra. Nhân tộc. Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, nhất thời bị ngự thú tộc tộc nhân phát hiện, trong mắt có hoảng sợ, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện ở ngự thú giới. Địch tấn công, nhân tộc giết qua. Giết. Giết. Giết. Nhất thời hư không đường trên, vô số ngự thú tộc võ giả theo trên mặt đất bay lên trời, hướng Tiêu Thần phương hướng lướt đi. Mà Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra lạnh lùng, không thèm để ý chút nào rậm rạp chẳng chịt vây đến võ giả, liền như thế hóa thành một đạo lưu quang, hướng hư không đường cửa ra phương hướng mà đi. Như điện chớp tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt, Tiêu Thần liền đã đi tới một tòa không gian vòng xoáy trước mặt, nơi này chính là liên thông ngự thú giới cùng hư không đường thông đạo. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người kim quang đại thịnh, toàn thân tăng vọt hóa thành trăm trượng chiến thể, toàn thân thiêu đốt giống như thực chất hoàng kim hỏa diễm, một cổ mênh mông quần quần khí cơ theo trong cơ thể hắn đầu phát ra ngoài. Chấn. Chấn. Chấn. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời đại khiếu, thấu phát tăng thương, cổ lão tinh thuần thần lực bị hắn quán chú sơn hà ấn bên trong. Trong nháy mắt sơn hà ấn tăng vọt làm nghìn trượng lớn nhỏ, cũng không phải đập xuống phía dưới ngự thú tộc chiến binh, mà là nên không mà trên, hướng hư không đường thiên khung ấn xuống. Có thể so với hoàng khí cổ lao chí bảo, quán chú đã đủ sánh vai vương giả lực lượng thần lực, liền như thế ấn trên hư không đường thiên khung. Giang giác. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chỉ có thể dung nạp bán vương đỉnh phong chiến lực hư không đường, lại cũng không chịu nổi, có từng đạo như khe danh thông thường không gian vết nứt rạn nứt. Chương 1024, hủy diệt hư vô ngự cực điên cuồng. Đen kịt không gian vết nứt, bày ra xé nát hết thể lực lượng, trong hư không đường đại địa bị xé rách, tiễn tháp, cổ bảo, phòng ngự cứ điểm, toàn bộ ở không gian lực lượng dưới hóa thành chôn vùi. Thiên băng địa liệt cũng không gì hơn cái này. Từng đạo dữ tợn khủng bố không gian vết nứt, cài răng lược, toàn bộ hư không đường bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, khủng bố không gian loạn lưu thôn phệ tất cả hết thảy. Cứu mạng a, mau cứu chúng ta không muốn chết. Hư không đường muốn sụp đổ. Nhanh lên một chút hướng cửa ra trốn. Không gian vỡ vụn thanh âm giữa, chen lẫn vô tận hí tiếng, trong hư không đường ngự thú tộc chiến binh, trên tới truyền kỳ cảnh giới cường giả, cho tới phổ thông chiến binh, đối mặt trước mắt hủy diệt chẳng cảnh, căn bản khó có thể chống lại. Vỡ vụn không gian, hiện lộ ra ngăm đen động hư, giống như là một đầu phệ nhân quái thú, không ngừng thôn phệ tất cả. Hư không đường vốn là tồn tại ở động hư thế giới tường kép giữa, tuy rằng đồng dạng là có lục địa sơn xuyên sản sinh, thế nhưng hư không vỡ vụn, hủy diệt hết thảy, tảng lớn đại địa chôn vùi ở động hư bên trong. Đại địa trên nguyên bản ngự thú tộc xây dựng các loại công sự, đồng dạng tùy theo chôn vùi, đương nhiên đi cùng đồng thời còn có rất nhiều số lượng ngự cực phong thị chiến binh. Tiêu Thần cũng không có ngừng tay, sơn hà ấn không ngừng hướng hư không đường thiên khung đánh tới, triệt để đem toàn bộ động hư bích trường đánh nát, cuồng bạo không gian phong bạo tịch quyển, một đoàn tiếp một đoàn. Đặc biệt ngự cực phong thị phong lang thiết kỵ vị trí, đặc biệt nhận đến hắn chiếu cố, sơn hà ấn đánh rơi xuống, trực tiếp đem này phiến đại địa đập vỡ, chôn vùi ở động hư bên trong, để biên hoang vực biến sắc phong lang thiết kỵ bị không gian phong bạo triệt để xé nát. Mau vào nhập động hư thế giới, hư không đường đã vỡ vụn, không gian phong bạo đã diễn sinh, hư không đường chống đỡ không được bao lâu. Có ngự thú tộc trưởng lão hô to, từng tên một ngự thú tộc cường giả, tới tấp muốn xuyên qua hỗn loạn không gian loạn lưu, màu trắng bạc không gian phong bạo, cần phải đi trước động hư bên trong tránh né. A, không muốn. Nhưng mà cuồng bạo không gian loạn lưu, coi như là tôn giả cường giả đều khó khăn lấy chống đỡ, chớ đừng nói chi là tôn giả dưới phổ thông chiến binh, căn bản là phải chết không thể nghi ngờ. Gia chủ, trưởng lão, mau tới cứu cứu các ngươi tộc nhân. Cứu mạng a, gia chủ. Lúc này hư không đường đã ở không gian lực lượng xé rách dưới, gãy liệt thành mấy chục khối lớn nhỏ không đợi lục địa, bất quá nhưng là bị cuồng bạo không gian loạn lưu bao vây. Cơ hồ là không một cái hô hấp giữa, liền có đếm không hết ngự thú tộc chiến binh bị không gian phong bạo thôn phệ. Một chút xíu huyết cốt đều thừa lại không dưới. Coi như là này chút không có phá hủy đại địa, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, từng tên một ngự thú tộc chiến binh, hô thiên thường địa, nhưng là căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể ở tuyệt vọng trong bị thôn phệ huyết cốt. Mắt mở trừng trừng xem bản thân đồng bạn, thậm chí là bản thân, bị không gian phong bạo thôn phệ, trong đó sợ hãi có thể nghĩ, thậm chí một ít ngự thú tộc chiến binh từ lâu đã tinh thần thác loạn, bị hù dọa bể mật. phát điên thông thường hướng không gian loạn lưu đánh tới. Đông, đông, đông. Tiêu Thần giống như một vị hoàng kim cự nhân, ở hỗn loạn trong hư không đường, có lẽ lúc này đã không thể xưng là hư không đường, ở hắn cuồng bạo công kích dưới, hư không đường dựa vào ngự thú tộc này một nửa đã hoàn toàn bị đánh nát, thậm chí đã nguy hiểm đến phong ấn, còn có thuộc về nhân giới mặt khác một bên. Sơn Hà ấn, bị quan chú sánh vai sơ cấp vương giả lực lượng thần lực, cuối cùng cho thấy thuộc về nó uy lực, mỗi một lần hạ xuống, trong hư không đều sẽ có một cái đen kịt lỗ thủng xuất hiện. Cuồng bạo không gian loạn lưu, tịch quyển đến hắn chiến thể bên trên, bắn tóe ra đại lượng hỏa tinh, thế nhưng hắn đứng ở hư không nguy nga bất động, mỗi một lần xuất thủ, sẽ có đếm không hết dị tộc bị đưa vào hoàng tuyển, hư không đường hủy diệt liền càng thêm trọng một phần. Đều là cái này đáng chết nhân tộc, hắn hủy ta ngự cực phong thị, coi như là chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Tiêu Thần giống như thần nhân đứng ở hư không, không ngừng thu gặt ngự thú tộc sinh mệnh, nhất thời nhận đến ngự thú tộc liều mạng phản công. Ta ngự cực phong thị hết, ta muốn ngươi cho ta tộc nhân chôn cùng. Cuối cùng một tên ngự cực phong thị truyền kỳ cảnh giới trưởng lão, ở phá tan nặng nề không gian loạn lưu, hướng như cự nhân thông thường Tiêu Thần đánh tới, trong mắt mang vô cùng dữ tợn. Chết! Thiên âm như trống, vang vọng toàn bộ rách nát hư không, Tiêu Thần to lớn bàn tay lộ ra, một tay lấy đánh tới ngự thú tộc truyền kỳ cảnh giới trưởng lão nắm trong tay. Phúc! Đợi đến Tiêu Thần cự trưởng lần nữa mở ra lúc, trong tay chỉ có một đoàn nhàn nhạt huyết vụ, này danh kêu gào muốn Tiêu Thần chôn cùng ngự thú tộc trưởng lão, từ lâu đã biến mất tại thế gian. Gia chủ đại nhân, mau tới cứu chúng ta. Chỉ là mấy hơi thở, Tiêu Thần trong tay Sơn Hà ấn, liền liên tiếp hướng hư không hoành kích gần trăm lần, toàn bộ hư không đường hoàn toàn bị đánh bể, chôn vùi thành hư vô. Không gian hủy diệt, hư không đường bên trong tiếp cận 500 vạn ngự cực phong thị chiến binh hậu quả có thể nghĩ. Hỗn loạn trong hư không, chỉ còn lại một khối phương viên trăm dặm lớn nhỏ thổ địa, còn không có triệt để vỡ vụn, mặt trên chật ních rậm rạp chẳng chịt ngự thú tộc chiến binh, số lượng dĩ nhiên không dưới 50 vạn chi cự. Vạn năm trước huyết cửu, hôm nay dùng các ngươi huyết cốt tới cọ rửa. Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra một màn sắc cơ, bàn tay liên tục phách rơi, nhất thời khối này bị ngự thú tộc võ giả cho rằng là sau cùng cư trú trên đất không, một người tiếp một người vô cùng to lớn bàn tay hiển hóa, hướng đánh rơi xuống. Không muốn, ta không muốn chết, gia chủ vì sao còn không tới cứu chúng ta? Cứu mạng a. Theo hắn liều mạng, a. Ngưỡng vọng thiên khung bên trên, chấn vỡ cuồng bạo không gian phong bạo hòa khí lưu bàn tay đánh rơi xuống. Vô số ngự thú tộc chiến binh kinh khủng, tử vong dưới điên cuồng, đồng dạng là để một ít ngự thú tộc chiến binh lăng không mà trên, cần phải đồng quy vu tận, nhưng mà bọn họ căn bản không chịu nổi cuồng bạo khí cơ uy áp, thân thể vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Veng, veng, veng. Cuối cùng tiếng oanh minh không dứt, Tiêu Thần công kích lần nữa cùng không gian phong bạo dung hợp cùng một chỗ, dẫn phát lớn hơn không gian chấn động. Giang giác. Cuối cùng một cái ngang toàn bộ hư không thông lộ hư không vết nứt xuất hiện. Cuồng bạo không gian ba động đem khu vực này bắt đầu một lần nữa tẩy lễ, vô luận là bất kỳ vật gì, toàn bộ đều bị không gian chấn động xé nát thành bụi phấn. Hư không vỡ vụn, hư không đường triệt để hủy diệt, nguyên bản phong ấn tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng, thậm chí hư không đường nghiền nát, đã lan tràn đến nhân giới một bên, này là triệt triệt để hủy diệt, hóa thành hư vô. Tiêu Thần một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn. Triệt để hủy diệt hư không thông lộ, đem ngự cực phong thị chuẩn bị vô số năm tháng rất nhiều vật tư. Còn có 500 vạn tinh nhuệ nhất lực lượng đồng thời chôn vùi. Đương nhiên đó cũng không phải nói này hư không thông lộ liền triệt để hủy diệt, từ đây liền biến mất. Bởi vì hư không thông lộ tính đặc thù, đơn giản giữa căn bản khó có thể hủy diệt, coi như là dưới mắt Tiêu Thần đem hủy hoại, thế nhưng chờ qua một đoạn thời gian, chậm rãi động hư khôi phục lại bình tĩnh sau, ở cũ di chỉ trên, còn có thể diễn sinh mới thông lộ. Đây cũng là vì sao mãng hoang nhân giới đại địa, có vô số hư không đường, qua thay nhân tộc muốn triệt để phong cấm. Thế nhưng như trước khó có thể triệt để giải quyết nguyên nhân, bởi vì coi như là đem triệt để đánh nát, ở kinh lịch một phen 5 tháng sau, như trước sẽ lần nữa khôi phục. Đây cũng là vì sao một ít cường giả sẽ không tiến nhập cấp bậc thấp trong hư không đường nguyên nhân, bởi vì bọn họ tiến nhập cấp bậc thấp hư không đường, đối với hư không đường trên chiến binh liền là một tràng tai nạn. Đương nhiên hư không đường cũng không phải không thể triệt để phong cấm, thế nhưng cần đại giới 10 phần to lớn, cũng không phải dưới mắt Tiêu Thần có thể tìm được. Dưới mắt Tiêu Thần đem hư không đường hủy diệt, coi như là một lần nữa diễn sinh cũng phải cần một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho hắn đem ngự thú triệt để đảo loạn, chiếm đoạt tiên cơ. Hư không đường nghiền nát, nguyên bản năng lượng phong ấn, giống như trong nước lục bình thông thường, đồng dạng bị không gian lực lượng xé rách trăm nghìn lỗ hổng, giống như một khối cũ nát da thú thông thường. Ông! Ngay tại phong ấn triệt để vỡ nát trong nháy mắt, có một đạo mịt mở tử quang theo phong ấn bên trên chợt lóe lên, lập tức dung nhập hỗn loạn trong hư không. Biến mất vô tung vô ảnh, không có chút nào võ giả chú ý tới. Ngự cực sơn. Hư không thông lộ cửa vào ngay tại ngự cực sơn dưới một cái sơn cốc bên trong. Ngay tại tiêu thần hủy diệt động hư thông lộ chuyện, ngự cực phong thị chuyển kỳ cảnh giới trưởng lão, theo trong hư không đường lao ra, hướng ngự cực điện mà đi, thông chi ra chủ ngự cực khuê, báo cho hắn hư không đường phong ấn muốn phá vỡ, nhất thời dẫn tới ngự cực khuê đại hỉ, cần phải đi trước thông lộ tìm tòi. Hai đạo thân ảnh liền như thế sóng vai xẹt qua hư không, hướng ở vào hư không đường cửa vào sơn cốc mà đi. Gia chủ đại nhân không tốt, trong hư không đường không gian lực lượng kích động, thông lộ cửa vào chấn động. Nhưng mà có một tên võ giả cuống quýt hướng ngự cực khuê trước mặt lướt tới, đứng thật xa liền là cao giọng hét lớn. Cái gì? Hư không đường biến cố. Không tốt, động hư có biến. Nhất thời ngự cực khuê thần sắc đại biến, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở không trung. Ông ngong. Trông có cổ cổ kích động không gian lực lượng, theo động hư thông lộ giữa kích động đến, nương theo một cổ hủy diệt khí cơ, ngự cực khuê sắc mặt âm trầm xuống. Cảm thụ này cổ hủy thiên diệt địa khí cơ, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong này chính là hắn ngự cực phong thị tất cả tinh nhuệ nơi. Dòng dã 300 vạn tinh nhuệ nhất chiến sư, còn có 200 vạn lâm thời mộ binh thanh tráng, bao quát hắn ngự cực phong thị tinh nhuệ nhất sóng gió thiết kỵ. Sau một khắc, ngự cực khuê trên người nổi lên nồng nặc khí cơ, một đầu đâm vào phát ra khủng bố hủy diệt khí cơ hư không đường bên trong. Ông ông ông. Hư không đại nghiền nát, đây là một loại diệt thế chẳng cảnh, không có hư không đường, chiếm lấy là một mảnh hôn ám động hư thế giới, đây hết thảy đều hướng tới bình tĩnh. Có nhàn nhạt ngân huy bắt đầu nổi lên, mới không gian bắt đầu diễn sinh, bất quá đây hết thảy nhưng là lại không ngự cực phong thị mấy trăm vạn chiến binh mảy may khí cơ. Mà giờ khắc này nơi nào còn có tiêu thần thân ảnh, ngay tại hư không triệt để vỡ vụn một khắc cuối cùng, hắn liền ẩn thân với sơn hà ấn bên trong, theo màu trắng bạc hư không thông lộ giữa tiến nhập ngự thú giới. Ông. Hư không đường vào trong miệng ngân quang đại thịnh, một đạo chật vật thân ảnh từ trong đó lao ra. Gia chủ. Nhất thời, trong sơn cốc có rất nhiều ngự cực thế gia võ giả kinh hô. A. Ngự cực khuê trên người khí cơ kích động như triều, cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đem cần phải tiến lên an ủi trong tộc trưởng lao đánh bay, hắn mặt để có dữ tợn. Hắn đã điên cuồng. Là ai? Tới cùng là ai? Hủy ta ngự cực phong thị cơ nghiệp, ta ngự cực khuê chắc chắn ngươi rút gân lột ra, nhận hết tất cả giàn vặt. Ngự cực sơn chu vi, vang lên ngự cực khuê điên cuồng rít gào, nhiều tiếng như lôi, vang vọng đại địa. Hư không đường phá diệt, dòng dã 500 vạn tinh nhuệ tộc nhân lọt vào hủy diệt, bực này với thoáng cái đem ngự cực phong thị sống lưng cắt đứt, ngự cực khuê ha có thể không điên cuồng. Chương 1025, ám dạ sát cơ sát phạt lại lên. Hư không đường triệt để hủy diệt, 500 vạn tinh nhuệ hài cốt không còn, này chút chiến binh chiếm giữ toàn bộ ngự cực phong thị toàn bộ tộc dân số lượng 1/4, trọng yếu hơn là toàn bộ đều là thuyên chuyển trong tộc tinh nhuệ cùng tinh trắng. Hôm nay toàn bộ đều hủy diệt, bực này với ngự cực phong thị toàn bộ thị tộc, võ giả đem sẽ xuất hiện một cái cực lớn đứt đoạn, có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Lúc này ngự cực khuê đã không nhớ tới làm sao trinh phạt nhân tộc, trà đạp biên hoang, tộc dân ngã xuống, đối với ngự cực phong thị đến nói, đã là một cái cực lớn nguy cơ. Tới cùng phát sinh chuyện gì? Ngự cực khuê một thân chật vật, ngay cả trên người chiến bào đều biến đến rách nát không chịu nổi, bị tan vỡ thành từng mảnh. Giữa không trung liên thanh rít gào, nhất thời làm cho cả ngự cực sơn chu vi tộc dân tới tấp ngẩng đầu nhìn lại. Mà bị ngự cực khuê cuồng bạo khí thế nơi kích thương mấy tên trưởng lão, gian nan đến từ trên đất đứng dậy, trong mắt đồng dạng là có kinh hãi, không rõ vì sao gia chủ đại nhân dĩ nhiên thay đổi một cái răng rớp. Trong hư không đường ngã xuống đất phát sinh cái gì? Ta ngự cực phong thị vạn năm tích góp nội tình triệt để hủy diệt. Cái gì? Nhất thời, tất cả mọi người đều từng người trợn to hai mắt, cả người hóa thành tượng bùn. Giống như gặp sét đánh, vẫn không núp đích. Này không thể nào. Có trưởng lão kinh hô, trong mắt tràn ngập không tin. Ta không tin. Một tên trưởng lão giống như phát điên thông thường, hướng trong sơn cốc hư không đường cửa vào đi tới. Không muốn. Không để ý tới vọt vào, bất quá kết quả có thể nghĩ, hư không đường triệt để hủy diệt, coi như là một lần nữa diễn sinh, cũng cần một ít thời gian, cuồng bạo không gian loạn lưu vẫn chưa có hoàn toàn dẹp loạn, coi như là ngự cực khuê xông vào, đều biến thành như vậy bộ dáng chật vật. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 500 vạn chiến sư ngã xuống, thậm chí là hài cốt không còn, ngự cực phong thị tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Ngự cực khuê trong mắt có một tia giận dữ, tiêu hao đại lượng đại giới, đem trong tộc mấy vị trưởng lão đưa vào nhân giới, càng là trả giá cực lớn đại giới, mời vương giả xuất thủ luyện chế bài trừ phong ấn khí cụ, nương theo động hư chôn vùi, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Cái gì trinh phạt nhân giới, đốt giết đánh cướp, đây hết thảy tiêu hao đều là thành lập với hắn ngự cực phong thị thiết kỵ bước lên nhân tộc danh giới, trắng trợn cướp đoạt nhân tộc tài phú, thế nhưng dưới mắt nhưng là một hồi không. Truyền lệnh xuống, phong tỏa hư không đường dị biến tin tức. Rít gào qua đi ngự cực khuê biến đến âm trầm xuống, bắt đầu an bài khắc phục hậu quả công việc. Tức khắc lên, lần nữa mộ binh trong tộc chiến binh, phàm là luyện huyết cảnh đã ngoài cảnh giới võ giả, toàn bộ thu nhập chiến sư bên trong. Chiếu lệnh các chi mạch hướng ngự cực sơn địa vực dựa sát. Còn có trọng yếu nhất là, hư không tuy rằng nghiền nát, thế nhưng bản gia chủ nhận ra được nhân tộc khí cơ, hắn tất nhiên là đã lẻn vào ta ngự thú giới giữa, nhân tộc cùng ta ngự thú giới bản nguyên không hợp nhau, truyền lệnh xuống, phàm là trong tộc bất kỳ địa vực, có dị động tức khắc đăng báo. Vâng. Ngự cực thế gia trưởng lao tới tấp lĩnh mệnh mà đi. Chính như ngự cực khuê nói, ngự thú tộc chính là mãng hoang thời đại, ngự thú tộc hoàng giả nơi sáng lập, kinh lịch thay ngự thú tộc cường giả không ngừng kiên cố, thế giới này đại đạo, từ lâu đã cùng ngự thú tộc cùng một nhịp thở. Nếu là nhân tộc một ngày xuất hiện ở ngự thú giới, sẽ cùng thế giới này không hợp nhau, giống như trong đêm tối ngọn đèn sáng thông thường. Mà mãng hoang nhân giới đại địa, chính là thiên địa sơ khai bắt đầu sinh ra ở trong hỗn độn thế giới đại đạo cao không thể leo tới, thêm chi bách tộc đều là mãng hoang đại địa nguyên thủy đất chi sinh linh, tuy rằng hôm nay bị nhân tộc đuổi ra mãng hoang đại địa, thế nhưng như trước có bản nguyên liên hệ. Cho nên bách tộc võ giả, tiến nhập nhân giới mãng hoang đại địa, cũng sẽ không phát sinh cái gì bài xích hiện tượng. Đây cũng là vì sao tiêu thần ở động hư thế giới cũng không có ẩn giấu thân ảnh nguyên nhân, bởi vì hắn biết trừ tiềm tàng ở trong sơn hạ ấn, hắn hành tung cuối cùng đều sẽ bị ngự thú tộc phát hiện. Vô luận hắn làm sao cải biến, thế nhưng thuộc về nhân tộc bản nguyên khí cơ sẽ không biến hóa. Này là lạc ấn ở huyết mạch chỗ sâu sinh mệnh ấn ký, là căn bản không cách nào ẩn giấu. Thời đại này, ngự thú tộc cũng không có hoàng giả sinh ra, mạnh nhất là ngự thú đế quân, chính là một vị nửa bước hoàng giả, càng là hôm nay ngự thú giới ý chí trưởng không giả. Nghe đồn trong, ở ngự thú giới giữa, ngự thú đế quân cùng ngự thú giới bản nguyên gia chỉ là một, thậm chí có thể chém giết hoàng giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngự thú đế quân muốn ngoan xuống tâm, không sợ ngự thú giới bị triệt để đánh nát. Ngự cực sơn trên phát sinh các loại, đều là bị tiêu thần rõ ràng vô cùng biết được. Sơn hà ấn hóa thành một điểm rơi tại ngự thú tộc một chỗ, giống như phổ thông bụi thông thường, coi như là vương đô khó có thể phát hiện, chớ đừng nói chi là ngự cực khuê. Tuy rằng hắn nhận ra được tiêu thần lưu lại khí cơ, nhưng là muốn truy tìm lúc, liền đoạn tuyệt. Làm tế xuất sơn hà ấn chấn vỡ động hư thế giới, tiêu thần có thể nói là đem cả người bên trong lực lượng hút hết, bất quá đây hết thể xem ra là đáng giá, 500 vạn ngự cực phong thị tinh nhuệ hải cốt không còn. Đối với nhất cử tàn sát 500 vạn ngự thú tộc võ giả, tiêu thần không có chút nào thương hại, người dị bất lưỡng lập, này là tuyên khắc ở huyết mạch chỗ sâu thù hận, là thuộc về chủng tộc huyết hải thâm cửu, coi như là trước mắt là già yếu phụ nhi, tiêu thần như trước sẽ giơ lên dao mổ. Có lẽ đây đã là người siêu việt tính thù hận. Đối với ngự cực khuê rít gào, tiêu thần cười lạnh, này chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống, toàn bộ ngự cực phong thị đem xa vào một cổ tinh phong huyết vũ bên trong. Hắn muốn giết một cái long trời lở đất. Dị tộc công phạt nhân giới, đốt giết đánh cướp. Hôm nay hắn xuất bộ tiến nhập ngự thú tộc, đây hết thể đem trái lại. Hô! Tiêu thần mở ra hai tròng mắt, có sung túc huyết năng, thể nội tiêu hao khôi phục hết sức nhanh chóng, chợt hắn thân ảnh biến mất, xuất hiện ở mặt khác một tòa không gian. Nơi này chính là biên hoang vực tụ hợp trọng lâu cảnh thiên binh chỗ, bao quát tử dương thần hầu chờ một đám cường giả đều là ở chỗ này. Tiêu tức chủ! Tức chủ đại nhân! Tiêu thần xuất hiện, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, tới tấp hô to. Tức chủ đại nhân! Chúng ta đây là nơi nào, nơi này không giống như là hư không đường A. Tiêu thần ý bảo tất cả mọi người tự dừng, bất quá hắn một câu nói tiếp theo, nhưng là để tất cả mọi người kinh hô. Hiện tại ta đã thân ở ngự thú giới. Cái gì? Ngự thú giới? Tất cả trọng lâu cảnh võ giả bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào hư không đường trên phong ấn phá, ngự thú tộc muốn đánh tới? Bọn họ cũng không biết tiêu thần nghịch phạt ngự thú tộc kế hoạch, biết nói cái kế hoạch này chỉ có tử dương thần hầu chờ số ít mấy người. Liên thủy phụ trần, cùng bối sơn lão quỷ bọn người không biết. Tiêu tức chủ, ngươi không phải là đang nói đùa đi. Bối sơn lão quỷ một bộ ủ rũ biểu tình, giống như chưa có tỉnh ngủ thông thường, trong mắt có một mạt không tin. Thậm chí giờ khắc này hắn còn muốn tử dương thần hầu nhìn lại, muốn biết đáp án, trên thực tế đến bọn họ như vậy cảnh giới, tinh thần ba động mười phần mẫn cảm, mà tiêu thần làm biên hoang tức chủ, tự nhiên sẽ không khẩu xuất cùng ngôn. Hắn sở dĩ nghi vấn, cũng bất quá là tin tức quá mức khiếp sợ, không tự chủ được phát ra tiếng mà thôi.